Chương 1125, Văn Minh phi hành hạm đội vấn đề. Chương 1125, Văn Minh phi hành hạm đội vấn đề. Vân Thản điên mất đối với pháp tu đến nói là chuyện tốt. Cả chi hạm đội lực chấp hành một chút liền để thăng đi lên. Cái thứ hai mục tiêu tiến hành phải 10 phần thuận lợi, pháp tu còn góp nhặt rất nhiều liên quan tới Văn Minh ti tin tức. Những tin tức này chính nó không có đọc, mà là toàn bộ thu vào một cái máy móc trang bị bên trong. Cần thiết thời điểm, nó chỉ cần hỏi thăm đối phương, liền có thể biết đối ứng tri thức. Bất quá, tại lần thứ hai hành động bên trong, có một việc để pháp tu cảm thấy càng trọng yếu hơn. Hắn không có gặp phải ngăn cản. Nếu như nói lần đầu tiên là đột nhiên tập kích, nhân loại văn minh chưa kịp phản ứng thì cũng thôi đi. Cái này lần thứ hai, dù nói thế nào, nhân loại văn minh khẳng định sẽ làm một chút chuẩn bị đi. Nhưng mà, nó không có gặp phải. Cả chi hạm đội liền phảng phất như vào chỗ không người. Nó miệng lớn ăn kim loại, vừa nghĩ chuyện này. Nhân loại nhất định tại chuẩn bị cái gì? Bọn hắn muốn làm sao xuất thủ? Pháp tu vì thế còn rất khẩn trương, một mực cảnh giác. Thế nhưng, mãi đến nó thôn phệ xong, muốn rời khỏi, chuyện gì đều không có phát sinh. Bay tại thâm không bên trong, pháp tu trong lòng càng cảm thấy không đối với, tính toán hoạch tâm phân tích ra kết quả mặc dù đều thiên hướng về chính xác, nhưng nguy cơ bài mục lại một mực tại báo động. Nó xác định chính mình không có bỏ sót bất kỳ vật gì, đó chính là báo lầm cảnh. Dù sao đồng dạng cũng không phải chưa từng đi ra loại này chuyện. Mãi đến bay đến thâm không bên trong thời điểm, cái khác văn minh chỉ huy trong lúc vô tình nói một câu. Gần nhất Vân Thản tên kia tựa hồ yên tĩnh không ít. Pháp tu báo động bài mục vang lên ong ong. Là Vân Thản. Từ Vân Thản điên mất sau đó, pháp tu vẫn không có chú ý nó, thậm chí đều không có quan tâm toàn bộ văn minh phi hành hạm đội. Cái này rất bình thường. Duy nhất không bình thường là Vân Thản điên mất sau đó, văn minh phi hành hạm đội có lẽ lựa chọn ra một cái tân chỉ huy đi ra mới đúng. Mà cái này tân chỉ huy cần cùng bọn họ bàn bạc. Nhưng mà qua thời gian dài như vậy, đã nhiều năm, căn bản không có tân chỉ huy xuất hiện. Pháp tu đem ánh mắt tập trung tại văn minh phi hành trong hạm đội. Mặt ngoài hết thảy bình thường. Nó mở miệng hỏi thăm, có ai biết văn minh phi hành bây giờ là tình huống như thế nào sao? Không có văn minh trả lời. Liền xem như đồng loại văn minh khai quật giả cùng văn minh tiền tiến cũng đồng dạng. Các ngươi đi tìm hiểu một chút. Pháp tu truyền đạt chỉ lệnh. Đây không phải là chuyện rất khó, cũng không có phản đối. Văn minh khai quật giả cùng văn minh phi hành quan hệ nhưng thật ra là gần nhất. Văn minh khai quật giả chỉ huy sản lụa để mấy chiếc trên chiến hạm binh sĩ đi cùng văn minh phi hành bàn bạc. Hết thể cũng rất bình thường. Bọn họ thuận lợi câu thông. Một lần để pháp tu hoài nghi mình có hay không tinh thần dị ứng. Mãi đến, sản lụa và nói, ta phải đi ra binh sĩ mặc dù cùng ta đều có liên hệ, thế nhưng bọn họ có chút không đúng. Loại này không đối với rất nhỏ rượu. Sản lụa đối với thủ hạ binh sĩ tự nhiên sẽ không hiểu rất rõ, cho nên nó không cách nào quan tâm rất nhỏ bé đồ vật. Bất quá, văn minh khai quật giả binh sĩ đối với cấp trên mệnh lệnh đồng dạng đều là tuyệt đối phục tùng. Điểm này rất nhiều văn minh mặc dù đều như thế, nhưng văn minh khai quật giả càng hơn một bậc. Đây là văn minh khai quật giả tự hào một điểm, bọn họ đem cái này xưng là đối với đào móc sự nghiệp thành kính. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, văn minh khai quật giả so với văn minh phi hành, văn minh tiền tiến càng giống là một cái tín ngưỡng hệ thống xã hội. Mặc dù không có diễn biến thành thuần túy tôn giáo, nhưng nói cứng cũng không kém là bao nhiêu. Mà những binh lính này trở về sau đó, sản lũ họa rõ ràng cảm giác được những binh lính này đối với nó có chỗ che giấu. Đây là văn minh khai quật giả bên trong tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Chương 1126, chi thức hộp vào. Chương 1126, chi thức hộp vào. Mà những binh lính này trở về sau đó, sản lũ họa rõ ràng cảm giác được những binh lính này đối với nó có chỗ che giấu. Đây là văn minh khai quật giả bên trong tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Cũng chính là nói, văn minh phi hành sát thực xuất hiện vấn đề. Toàn thể rời xa văn minh phi hành. Pháp tu không có đi tiến một bước chứng thực. Đối với nó đến nói, văn minh phi hành xảy ra chuyện khẳng định là càng tốt. Đương nhiên, cũng không tính tuyệt đối tốt. Dù sao, nguy hiểm vẫn như cũng là không biết. Đến cùng phát sinh cái gì? Văn minh phi hành là thế nào luân hãm? Đối với các văn minh chỉ huy đến nói, đối mặt chuyện này liền không như vậy nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu rõ văn minh tin tức. Bọn họ so với pháp tu càng ngủ. Không cần thiết tra xét, văn minh phi hành sự tình để bọn họ tự mình xử lý là được rồi. Chúng ta làm mình sự tình. Pháp tu không có nói cho các văn minh chỉ huy. Biết văn minh tin tức càng nhiều, càng có khả năng biến mất. Văn minh phi hành phía trước một mực cùng nó đối nghịch, nó mới không quan trọng. Mà nếu như các văn minh cũng đều rơi vào trong đó, như vậy đến lúc đó nó nhưng là trở thành người cô đơn. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, các văn minh chỉ huy trong nháy mắt hiểu được. Pháp tu biết một ít chuyện. Bọn họ đối với pháp tu từ nguyên bản không quan trọng biến thành kiêng kỵ. Nếu như chuyện này cùng pháp tu có quan hệ, nó hướng văn minh phi hành xuất thủ, cũng có thể hướng chúng nó xuất thủ. Pháp tu không có giải thích cái gì, mà là tiếp tục tiến về nơi thứ ba địa điểm. Văn minh phi hành sự tình để cho nó càng thêm cảnh giác, mặc dù nó muốn tìm kiếm được đáp án, nhưng cũng không thể nóng đội. Muốn tiến hành theo chất lượng, tìm kiếm càng nhiều liên quan tới văn minh ti tư liệu. Lại qua mấy năm, thí nghiệm kết quả như thế nào? Pháp tu hỏi thăm khác bên trong chiến hạm bộ tình huống. Nó để một chút chiến hạm bồi dưỡng huyết nhục sinh mệnh tới đọc văn minh ti tư liệu, kỳ vọng từ trong tìm kiếm được một chút manh mối. Những thứ này huyết nhục sinh mệnh cũng không phải nhân loại, mà là văn minh kim loại ở quá khứ bên trong gặp phải một cái trí tuệ văn minh sinh vật. Báo cáo chỉ huy, may mắn không làm được bệnh. Pháp tu nghe được trả lời có chút kinh hỉ. Dù sao nghiên cứu mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, chính nó kỳ thật đều không nghĩ qua lại nhanh như vậy. Đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Phía dưới nghiên cứu học giả báo cáo là tri thức. Sự tình so với trong tưởng tượng muốn đơn giản, không phải bất luận cái gì công kích, cũng không phải bất luận cái gì xâm lấn. Chỉ có một vật, đó chính là vô số tri thức hợp vào. Làm chúng ta hiểu rõ văn minh ti thời điểm, liền sẽ gây nên tri thức truyền vào tri thức lượng tương đương với một cái văn minh tất cả tri thức tổng cộng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng tiếp nhận khổng lồ như vậy tri thức lượng. Cho nên bọn họ điên rồi, chỉ có để cho chính mình điên cuồng, mới có thể chịu đựng lấy những kiến thức này quán đâu. Đơn giản đến nói, chính là sinh mệnh phòng ngự của mình cơ chế. Kỳ thật không những sinh mệnh có, như pháp tu dạng này cơ giới sinh vật cũng có dạng này cơ chế. Pháp tu sau khi nghe được càng là vui vẻ. Ha ha, thì ra là thế. Cho nên Vân Thản tên ngu xuẩn kia mới sẽ điên mất. Lấy thân thể máu thịt muốn gánh chịu văn minh chi trọng. Cỡ nào buồn cười. Kỳ thật cơ thể của tộc kỳ giả đã đầy đủ khổng lồ, nhưng bản thân gánh chịu lượng tin tức tại trước mặt văn minh vẫn như cũ nhỏ đến thương cảm. Bất quá, đây đối với pháp tu đến nói liền không có vấn đề. Chiến hạm chính là thân thể của nó, chủ cơ chính là đầu của nó. Nó có thể tiếp nhận chi thức lượng nào chỉ là Vân Thản vạn ước lần. Hơn nữa, máy móc thân thể để cho nó có thể không nhìn rất nhiều chuyện. Ví dụ như nó có thể khống chế chính mình tiếp thu chi thức lượng. Chương 1127, chi thức độc chương 1127, chi thức độc thì ra chỉ là chi thức. Pháp tu một chút tự tin. Nó để những cái kia nghiên cứu học giả tách ra một bộ phận tri thức tới để cho nó tiếp thu. Một cái văn minh tri thức. Cứ việc chỉ từ một cái tiểu văn minh. Nhưng đó cũng là một cái văn minh. Phong phú trình độ, bản thân giá trị cũng là khó mà lường được. Nếu như mình có thể tiếp thu những kiến thức này, như vậy, nó khoảng cách nhóm dài không thể nghi ngờ là lại gần một bước. Tri thức truyền lại mà đến. Pháp tu dẫn vào chính mình chứa đựng bài mục bên trong. Đủ loại tri thức xung kích. Trong đó chủ yếu nhất, chính là tia khái niệm. Một cái văn minh danh tự, đại bộ phận đều là có lý do. Ví dụ như nhân loại văn minh. Biểu thị cái này văn minh căn nguyên, cái này văn minh hạch tâm. Mang ý nghĩa chỉ cần hiểu rõ đã từng nhân loại, như vậy liền có thể nhìn trộm đến nhân loại văn minh nhỏ yếu lúc còn sót lại thiếu sót. Mặc dù rất khó tìm đến, nhưng ít ra cũng có một cơ hội như vậy. Văn minh ti, không hề nghi ngờ, trọng yếu nhất chính là ti cái này chứ. Ti, có thể nói xuyên qua bọn họ toàn bộ văn minh. Không chỉ là bọn họ khoa học kỹ thuật cùng ti có quan hệ, cũng dẫn đến bọn họ bản thân, kỳ thật cũng là ti một bộ phận. Đã từng văn minh ti, chỉ là lấy thực thể ti làm cầu nối, tạo dựng ra một cái to lớn sinh vật mạng lưới. Mà tại thăng hoa sau đó, văn minh ti lại khác biệt, ti khái niệm trở nên càng thêm rộng lớn. Nó không còn là một cái mạng lưới, mà là một cái hướng ra phía ngoài kéo dài đồ vật, không ngừng mở rộng, đụng vào không biết. Có thể nói, một cái là lò cản ạ dễ nệ, một cái là rộng được lưới. Phát triển đến giai đoạn này văn minh ti, đem hết thể lý luận cách tân. Pháp tu vẹn vẹn chỉ là chạm đến một bộ phận tri thức, liền để cho nó cảm giác được thể hồ quán đỉnh. Lại là dạng này, không gian hạ, vũ trụ chi bí, nếu như có thể nắm giữ những thứ này, ta đem dẫn đầu toàn bộ văn minh kim loại, leo lên đứng đầu văn minh hàng ngũ. Không, thậm chí có thể tiến thêm một bước, đến cấp 3. Văn minh cấp 3. Toàn bộ ngân hà hệ bao nhiêu chiều không gian, không biết bao nhiêu văn minh theo đuổi cấp độ. Mặc dù văn minh kim loại tương đối những cái kia văn minh cận đỉnh, đứng đầu văn minh còn có tương đối xa xôi khoảng cách, nhưng nói cho cùng, chỉ là bởi vì ngân hà hệ quá lớn, những cái kia đứng đầu văn minh có tài nguyên quá nhiều. Văn minh cấp 3 hạn mức cao nhất chưa hề thay đổi. Văn minh cấp 2.7 khoảng cách văn minh cấp 3, 1.000 lần chênh lệch. Đương nhiên rất lớn. Nhưng nếu là nhanh chóng chiếm đoạt khác văn minh, đồng thời kinh lịch một tràng khoa học kỹ thuật đại bạo phát, là có khả năng trực tiếp từ cấp 2.7 thời gian ngắn nhảy lên đến cấp 3. Đặc biệt là, văn minh ti bản thân hiện tại khoa học kỹ thuật, liền có văn minh cấp 3 hình dáng. Cho ta càng nhiều tri thức. Pháp tu tâm tình vào giờ khắc này đủ để dùng hỏa nóng tới hình dung. Không được, chỉ huy, nếu như thu hoạch quá nhiều tri thức, liền xem như ngài, cũng sẽ rơi vào điên cuồng. Học giả nhắc nhở. Nhưng pháp tu đã điên cuồng. Ta biết cực hạn của ta, điểm này tri thức còn xa không có đạt tới ta hạn mức cao nhất, cho ta càng nhiều tri thức. Cái này đích xác là sự thật. Nhưng đây chính là điên cuồng biểu hiện. Như một cái dân cờ bạc. Ta thắng một chút tiền, lại cho ta cầm càng nhiều tiền đến, ta còn có thể thắng. Đây là giờ phút này pháp tu nội tâm. Các học giả đều vô cùng thông minh, hoặc là nói văn minh đến tình trạng như thế, mỗi một cái văn minh đều giống như nhân loại văn minh, thậm chí bởi vì nhân số càng ít, cá thể tài nguyên tính gộp lại càng nhiều, để rất nhiều văn minh cá thể trí tuệ trình độ so với nhân loại cá thể cao hơn nhiều lắm. Bọn hắn biết giờ phút này pháp tu đã lâm vào đi bảo. Cái này tri thức là có độc. Nhiều khi, độc không nhất định là muốn hỏng đồ vật. Nhất làm cho người nghiện, ngược lại là đồ tốt. Ví dụ như đối với nhân loại đến nói, đường, muối trở là xấu sao. Người đối với bọn họ ỷ lại quả thực chính là một loại bản năng. Mà thu được tri thức, đối với văn minh đến nói, càng là cùng đường, muối tại nhân loại một dạng, tựa như sinh tồn nhu yếu phẩm. Thế cho nên, phía trước một khắc còn cẩn thận vô cùng pháp tu, sau một khắc liền lại không nhịn được dụ hoặc. Chỉ huy, ngươi bây giờ rất không tỉnh táo, càng nhiều tri thức ta đích xác có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi cần tỉnh táo một chút. Học giả kiên trì lại lần nữa phản đối pháp tu. Học giả có thể nói là văn minh bên trong tri thức phong phú nhất loại người kia, bọn hắn đối với tri thức độ mẫn cảm, muốn so người bình thường tới càng cao. Bọn hắn cũng sớm đã trúng tri thức độc. Đối với học giả đến nói, tri thức liền tựa như bọn hắn sinh mệnh. Nhưng giờ phút này, người học giả này lại tại quyết bảo. Bởi vì, độc này quá mạnh, mạnh đến để cho nó cảm giác được sợ hãi trình độ. Xem ra ngươi là muốn ngăn cả ta. Ngươi là ai thủ hạ? Là ai mệnh lệnh ngươi làm như thế? Ngươi có phải hay không đem những kiến thức này lén lút gửi đi ra? Pháp tu rất phẫn nộ mà hỏi. Một vấn đề so với một vấn đề thâm nhập, cái này cũng công bố bản thân nó tư tưởng biến hóa. Từ hoài nghi đến chắc chắn. Học giả không chút nghi ngờ, nếu như mình giờ khắc này ở pháp tu trước mặt, như vậy mình đã chết rồi. Là Văn Minh, chúng ta không thể phạm sai lầm, chỉ huy. Học giả trả lời 10 phần kiên định, thậm chí để hùng hổ dọa người pháp tu đều là sững sờ. Nó trầm mặc một ít. Ngươi làm đến rất tốt, ta đích xác đã đánh mất tỉnh táo. Ta vốn cho rằng thế giới này không còn có đồ vật để cho ta dao động, nhưng không nghĩ tới, một phần tri thức liền để cho ta kém chút bước vào thâm nguyên. Vân Thản đại khái cũng là bởi vì cái này mà lâm vào a, chỉ cần tiếp xúc những kiến thức này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể ngăn cản phần này dụ hoặc. Pháp tu tỉnh táo một chút. Bản thân cái này chính là nó bản thân tại quái phá, cho nên dễ dàng đi ra ngoài. Mà khi thoát ly sau đó, pháp tu khôi phục lý trí, rất nhanh liền phát giác được chính mình vừa rồi tư duy chật hẹp. Không có khả năng, coi như nắm giữ những kiến thức này, ta cũng rất khó dẫn đầu Văn Minh hướng đi cao hơn tình trạng. Hiện tại Văn Minh quá nhiều gò bó, hiện tại Ngân Hà hệ cũng không đủ để một cái Văn Minh cái sau vượt cái trước. Đây chính là nhân loại con bài chưa là sao? Lấy chi thức độc, muốn tan vỡ toàn bộ vận mệnh hoàn tinh. Pháp tu cảm giác chính mình động lực hạch tâm đều lạnh vài lần. Vận mệnh hoàn tinh căn bản chính là tất cả Văn Minh cùng nhau thoát đi Ngân Hà hệ. Nó cũng không dám nghĩ, nếu như những kiến thức này bị cường đại nhất mấy cái kia Văn Minh lấy được, vận mệnh hoàn tinh phải chăng còn sẽ như thế đoàn kết? Những cái kia không chịu cô đơn Văn Minh, đặc biệt là Văn Minh tiền tiến, đoán chừng sẽ tại chỗ thay đổi chủ ý, lưu tại Ngân Hà hệ bên trong đi. Một khi vận mệnh hoàn tinh những cái kia cường đại Văn Minh dao động, toàn bộ vận mệnh hoàn tinh đem sụp đổ, kết quả tốt nhất là giải tán, kết quả xấu nhất là cường đại Văn Minh muốn chiếm đoạt nhỏ yếu Văn Minh, sẽ thành Văn Minh cấp 3 khả năng tính, tiến một bước mở rộng. Tất nhiên không thể để nhân loại Văn Minh đạt được. Pháp tu càng phải bảo vệ những kiến thức này không tiết lộ đi ra. Nó nghĩ đến Văn Minh phi hành. Hiện tại Văn Minh phi hành chỉ là lâm vào điên cuồng, nhưng còn chưa chết vong. Nếu như nói, trong đó có một cái tỉnh táo lại, có thể đưa đến hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn tại thải vũ ba đại Văn Minh một lần nữa hợp thể. Đây là không được cho phép. Tại pháp tu xem ra, cái này tỷ lệ rất lớn. Bởi vì đây chính là nhân loại Văn Minh âm mưu, nhân loại Văn Minh làm ra thứ này đến, không nên chỉ là để một đám người điên cuồng đơn giản như vậy. Nhất định phải diệt trừ hết thể thai hoàng ẩm. Hiện tại Văn Minh kim loại, mục tiêu chủ yếu vẫn là rời đi Ngân Hà hệ, mà không phải làm những cái kia bọc tưởng. Rất nhiều thứ, rời đi Ngân Hà hệ sau đó lại đi làm là lựa chọn tốt hơn. Để lại cho Ngân Hà hệ thời gian, không nhiều. Pháp tu ngoan tâm, hướng về khác Văn Minh chỉ huy nói ra, vừa rồi ta đã xác nhận, Văn Minh phi hành giờ phút này đã bị nhân loại Văn Minh xâm lấn, bọn họ đang chờ đợi cơ hội, tại thích hợp nhất thời điểm muốn cho chúng ta một cái trọng kích. Văn Minh phi hành không thể lại lưu. Pháp tu đột nhiên nói như vậy, khác Văn Minh chỉ huy nửa tin nửa ngờ. Nhưng pháp tu căn bản không quản thái độ của bọn nó, trực tiếp hạ lệnh để cho thủ hạ công kích Văn Minh phi hành chiến hạm. Mà Văn Minh phi hành hạm đội tại bị công kích sau đó, một điểm phản ứng đều không có, từng chiếc chiến hạm vườn cổ liền giết bị tàn sát, càng làm cho các Văn Minh chỉ huy có chút không rõ ràng cho lắm. Văn Minh phi hành đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ tựa như pháp tu nói như vậy, bị nhân loại Văn Minh xâm lấn? Nhưng vì cái gì không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu? Sự tình lộ ra một cố quỷ dị. Pháp tu chỉ là tìm cái lý do mà thôi, phía trước lý do tại Văn Minh phi hành không phản kích sau lộ ra có chút giả. Nó còn nói bổ sung, nhân loại Văn Minh xâm lấn đến từ ý thức phương diện, bọn hắn triệt để khống chế cần thời gian nhất định, mà ta nhanh như vậy động thủ nguyên nhân cũng là cái này, bỏ qua cái này thời kỳ cửa sổ, bọn họ liền khó đối phó. Lý do có đôi khi cũng không cần quá thật, chỉ cần có liền được. Pháp tu tại mấy ngày sau đem nguyên bản phân cho Văn Minh phi hành số định mức một lần nữa phân phối cho các Văn Minh. Các Văn Minh liền cùng pháp tu thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, cho dù có nghi hoặc cũng đều giấu ở đáy lòng. Chương 1128, Văn Minh ti sợ chương 1128, Văn Minh ti sợ hệ sao thiên phi điểu. Liên bang lập tròm sao họ gì ẩn đệ nhất quân doanh quân đội. Hạt Mỹ dạ thống khổ không thôi. Là ta giết bọn hắn. Ta không nên gấp gáp như vậy. Hắn toàn thân run rẩy, nghĩ đến vừa rồi hết thảy, nội tâm ngăn không được chấn động. Giờ phút này, toàn bộ quân đội, người còn sống lác đác không có mấy. Hoặc là nói, vẫn tồn tại người lác đác không có mấy, những cái kia chết đi người, liền thi thể đều không có còn lại. Ta sớm nên nghĩ tới, Văn Minh Ti đem chính mình xem như là vũ trụ quy tắc, bọn họ đã sớm đem toàn bộ tinh vân họ gì ẩn xây dựng trở thành bọn họ tưởng tượng bộ dáng. Nơi này, đã sớm xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa. Tất cả biết Văn Minh Ti sinh mệnh đều sẽ tiếp thu lấy Văn Minh Ti tri thức, rơi vào điên cuồng, sau đó dung nhập Văn Minh Ti, trở thành thứ nhất bộ phận. Mà tất cả không biết Văn Minh Ti sinh mệnh, có sẽ không bị Văn Minh Ti quan tâm, cho nên bọn hắn sẽ biến mất. Chân thật cùng hư ảo đảm bảo. Văn Minh Ti tất nhiên cũng không có đem chính mình chân chính dung nhập không gian, như vậy bọn họ tất nhiên tồn tại thực thể. Mà bọn họ lấy cái gì hình thái tồn tại đâu? Đây là một mực quấy nhiễu Hàn Mỹ Dạ vấn đề. Hắn để học giả đi tìm. Quả nhiên để cho bọn họ tìm tới. Văn Minh Ti chính là hết thảy. Không sai. Đập vào mắt có thể nhìn thấy hết thể vật chất, chính là hiện tại Văn Minh Ti. Hàng tinh, hành tinh, thành thị, thậm chí cả sinh mệnh bản thân, cũng chính là nói, hiện tại Hàn Mỹ Dạ, kỳ thật cũng có thể nói là Văn Minh Ti sinh vật. Chỉ là, song phương ý thức ở vào tuyệt đối song song, không liên quan tới nhau. Nhưng cũng không phải không thể làm quái nhiễu. Biết Văn Minh Ti đây chính là một cái quái nhiễu tín hiệu. Không biết Văn Minh Ti đây cũng là một cái quái nhiễu tín hiệu. Cả hai đồng thời tồn tại. Cho nên sinh mệnh cần lại trong đó tìm tới điểm thăng bằng, một khi mất cân bằng, hoặc là liền trở thành chân chính Văn Minh Ti, hoặc là liền hoàn toàn biến mất. Đây là Hàn Mỹ Dạ bây giờ mới biết tin tức, mà vừa rồi, bởi vì hắn hạ lệnh xóa bỏ quân đội tất cả liên quan tới Văn Minh Ti tin tức, cũng liền tạo thành. Hắn cũng đồng thời xóa bỏ tất cả quân nhân bản thân. Đến bằng ước cấp sinh mệnh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. mà lại là chính mình tự tay tạo thành. Đây đối với Hàn Mỹ Dạ một cái chỉ là phó quan đến nói, lực trùng kích quá lớn. Không thể ở lại chỗ này, ta căn bản không giải quyết được Văn Minh Ti, phải thoát đi. Hàn Mỹ Dạ đờ đẫn nói xong, hắn hướng về còn sót lại những người kia hạ lệnh, khởi động chiến hạm, toàn thể rời đi Tinh Vân Orion. Xin lỗi, không cách nào chấp hành chủ cơ giờ phút này trả lời. Vì cái gì? Hàn Mỹ Dạ nghi vấn, hắn giờ phút này có quyền lợi làm ra dạng này quyết sách. Sau một khắc, chủ cơ nói ra một đoạn để cho Hàn Mỹ Dạ sợ hãi lời nói. Văn Minh Ti là hết thể chủ, vì sao phải trốn cách chủ đâu? Ngươi không thành kính, ngươi là dị đoan, ngươi đáng chết. Văn Minh Ti ảnh hưởng đến chủ cơ, đây chính là trí tuệ nhân tạo a. Chủ cơ một mực là hiểu rõ Văn Minh Ti, chứa đựng Văn Minh Ti tin tức nhiều nhất cá thể, phía trước không có việc gì, Hàn Mỹ Dạ cảm thấy Văn Minh Ti đối với máy móc là không ảnh hưởng được. Chính mình lại sai. Không, không đúng. Nếu như loại này quy tắc một mực tồn tại, chủ cơ có lẽ sớm đã bị ảnh hưởng tới mới đúng, vì cái gì lại là lúc này? Chẳng lẽ nói, nó đang tại biến hóa? Hiện tại phân tán thành 6 chi hạm đội, mỗi một chi hạm đội 100 vạn chiếc chiến hạm, trước khi chia tay hướng khác biệt hệ hành tinh. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp hạm đội, phát tu tại chỉ huy Văn Minh kim loại chiến hạm. Không lâu, phía dưới có sĩ quan báo cáo chỉ huy, chúng ta tổng cộng có chiến hạm 582 vạn chiếc, không đủ để chia 6 chi trăm vạn cấp đầy biên hạm đội. Pháp tu nghi hoặc, hắn nhớ tới thủ hạ của mình chiến hạm số lượng hẳn là 633 vạn chiếc, A chia 6 chi hạm đội dư xài. Tiến vào Tinh Vân Lọ Dị Ẩn sau đó, bọn họ cũng không có tham gia cái gì cỡ lớn chiến tranh, chiến hạm tổn thất vẫn luôn tại mấy trăm mấy ngàn chiếc bộ dạng, làm sao lại chỉ còn lại 582 vạn chiếc? Ngươi số liệu xảy ra vấn đề sao? Chúng ta phân 6 chi hạm đội có lẽ còn lại chiến hạm biên chế. Sĩ quan kia kiểm chứng một chút trả lời. Không có, chỉ huy. Chúng ta nguyên bản biên chế chỉ có 591 vạn chiếc chiến hạm, không đủ để chia 6 chi hạm đội. Pháp tu chính mình cũng thẩm tra một chút, phát hiện sĩ quan nói là chính xác. Chẳng lẽ là nó nhớ lầm? Vì sao lại có 633 vạn chiếc số liệu này đâu? Pháp tu lại kiểm tra một chút 633 vạn cái số này, kết quả trong kho số liệu liên quan tới cái số này tin tức cũng không tính nhiều. Mỗi một cái cũng cùng chiến hạm mấy không việc gì. Loại này manh liệt xung đột cảm giác, pháp tu từ toàn thân cải biến thành máy móc kết cấu sau đó liền không còn xuất hiện. Chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề? Lắp đặt hệ thống phần mềm xuất hiện trục trặc, có lẽ có thể dẫn đến loại này tin tức rối loạn. Bất quá pháp tu lại thẩm tra một chút hệ thống nhật ký, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Đem chuyện này để ở một bên, nó lại lần nữa phân phối. Vậy liền mỗi chi hạm đội 97 vạn chiếc chiến hạm đi. Qua một đoạn thời gian, an bài việc này sĩ quan lại liên hệ nó. Chỉ huy, hạm đội chúng ta chỉ có 580 vạn chiếc chiến hạm, không cách nào đều phân cho 6 chi hạm đội 97 vạn chiếc chiến hạm. Chương 1129, an chương 1129, an không có. Pháp tu nghi hoặc. Nếu như không có tại sao mình lại bên dưới chia 6 chi hạm đội, mỗi chi hạm đội 97 vạn chiếc, dạng này tinh tế mệnh lệnh đâu? Không hợp lý a. Chính mình chương trình sai lầm. Điểm trung bình xứng là được rồi, không cần hướng ta hồi báo. Để các hạm đội đều mang theo một cái văn minh hạm đội, phân tán hành động, không chỉ muốn thu hoạch đủ nhiều kim loại tài nguyên, còn muốn thu thập Văn Minh Ti tin tức, nhớ kỹ, không nên nhìn những tài liệu kia. Pháp tu nói xong, có một loại chính mình bỏ sót thứ gì cảm giác, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Kiểm tra một chút chính mình tồn trữ nội dung, cũng không có thứ gì. Hẳn là phần mềm xảy ra chút vấn đề đi. Rất nhanh, hạm đội bị chia tách trở thành 6 chi hạm đội, mỗi chi hạm đội 95 vạn chiếc chiến hạm, lái về phía 6 cái khác biệt hệ hành tinh. Pháp tu một mình dẫn đầu một chi, mục tiêu hệ hành tinh là hệ sao Thiên Phi, điều cách đó không xa hệ sao Thủy Nguyệt. Hệ sao Thủy Nguyệt có 2 viên hành tinh, một cái tên là Kính Hoa A, một cái tên là Thủy Nguyệt A, một lớn một nhỏ, một đỏ một lam. Nơi này là tương đối trọng yếu chiến lược yếu điểm. Chỉ cần chiếm lĩnh nơi này, như vậy liền có thể đem Thủy Nguyệt hành tinh làm văn cầu, nhìn trộm hệ sao Thiên Phi điều. Pháp tu xác định 5 cái khác hệ hành tinh khoảng cách hệ sao Thiên Phi điều cũng không xa, có thể nói là đem hệ sao Thiên Phi điều vây quanh tại trung ương. Đợi đến đạt hệ sao Thủy Nguyệt thời điểm, vượt quá pháp tu dự đoán, bọn họ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Phía trước công kích hệ hành tinh, mặc dù ngăn cản có chút ít còn hơn không, nhưng ít ra vẫn là có mấy vạn chiếc chiến hạm. Lần này thì cái gì cũng không có. Nó còn tưởng rằng có trá. Kết quả bay đến tinh thành bên cạnh lúc, đều không có gặp phải nhân loại chiến hạm. Xem xét tinh thành, đã sớm không có bóng người. Cả tòa thành thị đều trống không. Xem bộ dáng là đã sớm biết nơi này ngăn không được chúng ta, rút lui. Pháp tu cho rằng đây là đương nhiên, căn cứ hắn tình báo, toàn bộ Tinh Vân Họ Dị Ẩn, nhân loại chiến hạm số lượng cũng mới 100 vạn chiếc trên dưới, mà hắn xuất lĩnh kết hợp hạm đội, vượt qua 1.000 vạn. Chiến lược cách xa, nhân loại không có khả năng không làm bất kỳ phản ứng nào. Đoán chừng các hệ hành tinh cũng đều là tình huống này, cuối cùng chỉ còn lại một cái hệ sao Thiên Phi điều. Truyền tin tức, để những hạm đội khác chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta ăn hết nơi này sau đó, liền hướng hệ sao Thiên Phi điều phát động công kích. Pháp tu vẫn là muốn ăn no nê, chỉ thấy nó một đầu đâm vào một viên trạng thái khí cự hành tinh, sau đó hướng về hạch tâm mà đi. Bình thường mà nói, trạng thái khí cự hành tinh từ hỉ rỗ hệ lỷ hình thành, nhưng hạch tâm đồng dạng đều là hành tinh tạo thành lúc đầu hấp thu vật nặng chất, kim loại hoặc là nham thạch. Bởi vì trạng thái khí cự hành tinh bản thân rất lớn, hơn nữa vỏ ngoài cũng mềm dẻo dễ dàng đột phá. So với hành tinh đá, pháp tu cảm thấy trạng thái khí cự hành tinh cảm giác càng tốt hơn. Nó mượn nhờ thân thể khổng lồ của mình, trực tiếp ghé vào hành tinh khí nội hạch bên trên, sau đó dùng máy xúc đồng dạng miệng rộng, không ngừng từ nội hạch mặt ngoài đào lấy vật chất đưa vào trong cơ thể mình, rút ra hữu dụng kim loại nguyên tố, ở trong cơ thể mình dây chuyển sản xuất hoàn thành từ nguyên liệu đến linh bộ kiện sinh sản, sau đó mở rộng đến thân thể của mình từng cái bộ vị. Có đôi khi cũng sẽ rút ra một chút nham thạch nguyên tố, ví dụ như silic, đi tạo thành một chút như chip đường liên kết kết cấu. Đây là văn minh kim loại đặc biệt ăn phương thức. Ăn cơm quá trình rất nhanh. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nguyên một viên nội hạch liền bị ăn xong. Toàn bộ trạng thái khí cự hành tinh cũng không có trong khoảnh khắc sụp đổ, mà là càng nhiều nguyên tố nhẹ tập hợp ở bên trong hạch, bổ khuyết trống không. Chương 1130, biến mất ký ức chương 1130, biến mất ký ức pháp tu lại đi tìm những hành tinh khác. Nó không có đi ăn tinh thành. Những cái kia tinh thành khẳng định có lượng lớn kim loại nguyên tố, bất quá bởi vì cơ bản đều là nhân loại hạ tạo vật, đối với pháp tu đến nói, không quá dễ dàng tiêu hóa. Văn minh kim loại mặc dù gọi là văn minh kim loại, nhưng bản thân tại tài liệu học thượng cũng không phải là rất cực hạn, thậm chí có thể nói so với đại đa số ngang cấp văn minh còn thấp hơn một chút. Bọn họ chân chính cường đại chính là tính toán lực kỹ thuật cùng năng lượng vận dụng kỹ thuật. Cần phải đi tiến về hệ sao Thiên Phi Điểu, đem tất cả hành tinh đều sau khi ăn xong, pháp tu không có đi tìm cái khác tiểu hành tinh. Vậy quá lãng phí thời gian, chỉ là nhàn rỗi ăn vặt. Triệu tập khác 5 chi hạm đội, chuẩn bị tiến công. Pháp tu truyền đạt chỉ lệnh. Phía dưới sĩ quan lại rất kinh ngạc mở miệng, "Chỉ huy, chúng ta tổng cộng mới chỉ có 5 chi hạm đội, từ đâu tới khác 5 chi?" Nó cẩn thận từng ly từng tí, không nghĩ gây nên pháp tu lửa giận, nhưng nó lo lắng là dư thừa. Pháp tu hiện tại rơi vào nghi hoặc bên trong. Xác thực chỉ là 5 chi, vì cái gì ta sẽ ngay lập tức nghĩ là 6 chi đâu? Kỳ quái, gần nhất quên đồ vật quá nhiều, ta còn quên đi chuyện gì sao? Làm sao lại nói ra những lời này tới? Hình như không có. Cảm giác không phải vấn đề của ta, mà là mảnh tinh vực này tại để cho ta suy nghĩ trở nên hỗn loạn, điện tử quấy nhiễu loại hình sao? Văn minh thi, nhân loại văn minh vũ khí, xem ra không chỉ là tri thức dốc vào đơn giản như vậy. 5 chi hạm đội vẫn là dựa theo pháp tu mệnh lệnh hướng về hệ sao Thiên Phi Điểu tiến lên. Đại khái 10 năm sau, đến hệ sao Thiên Phi Điểu. Mong muốn bên trong trận đánh cũng không có xuất hiện, cùng phía trước một dạng, tòa này hệ hàng tình thoạt nhìn vũ trụ bỏ. Thậm chí không thể dùng chống trải tới hình dung, mà là nguyên thủy. Căn cứ quan sát, hệ sao Thiên Phi Điểu bên trong cũng không có bất luận cái gì cỡ lớn cơ sở. Phụ trách quan sát chiến hạm hồi phục, để pháp tu không dám tin. Sao lại thế? Tình báo biểu thị, nơi này chính là nhân loại tại tinh vân nọ gì ẩn hải tâm. Chẳng lẽ nói, chúng ta lấy được tin tức đều là sai lầm? Pháp tu đội vàng hướng về bốn phía quan sát. Nó cho rằng đây có lẽ là một cái bẫy. Thế nhưng, không có. Bốn phía tinh không vô cùng yên tĩnh đến để cho nó cảm giác có loại cảm giác khủng bố. Không, ta bỏ sót cái gì? Tin tức là phía trên trải qua nhiều lần tra xét được, thậm chí phía trước hạm đội của chúng ta đều đã tới qua nơi này, cũng điều động máy thăm dò tới làm xác định. Nhân loại văn minh vào lúc đó ngay tại bố cục. Cái kia bố cục ý nghĩa là cái gì đây? Nếu như không phải cảm bẫy lời nói, là ta không có làm như thế lý do, tựa hồ chỉ có một cái, đó chính là không cần. Vì cái gì không cần đâu? T. Muốn giải đầu óc. Hỗn đản, cảm giác bắt lấy cái gì, làm sao lại là nghĩ không ra đâu? Pháp tu lâm vào một loại nào đó cấp độ sâu trong suy nghĩ. Giờ phút này, phía dưới sĩ quan lại lần nữa báo cáo, 4 chi hạm đội đã chuẩn bị xong xuôi, mời chỉ huy phân phó, các 3 chi hạm đội hiện tại cũng có chút bất mãn, bọn họ là trận chiến tranh này chuẩn bị lâu như vậy. Pháp tu theo bản năng hỏi, làm sao lại chỉ có 4 chi đâu? Không phải 5 chi sao? Câu nói này, chính mình đã từng nói. Lời tương tự. Tại nơi nào nói qua đâu? Pháp tu lại lâm vào trầm tư. Nó không ngừng tìm kiếm, nhưng làm sao cũng lục soát không đi ra. Đột nhiên, nó nghĩ đến một vật. Thanh lý tin tức tạp chất. Nó để cho chính mình trong thân thể chứa đựng thiết bị bắt đầu đại quy mô viết vào cùng chọn đọc. Văn minh kim loại tin tức gánh chịu là một loại vô cùng phương thức đặc biệt. Bọn họ dùng thể lưu tới gánh chịu tin tức. Loại này tin tức là một loại chân chính tin tức lưu. Giống như là một cái bể nước, mà bể nước bên trong chứa đựng chính là đặc thù chất lỏng. Loại chất lỏng này là phi thường tinh vi kết cấu, so với chip cũng còn muốn phức tạp rất nhiều lần. Nhân loại văn minh tin tức chứa đựng thiết bị đã đầy đủ tiên tiến, mỗi cm có thể chứa được lượng tin tức đều tại 2210 bit bên trên. 1G là tháng 2 năm 30 bit, mà văn minh kim loại dạng này đặc thù chứa đựng khoa học kỹ thuật, có thể làm được mỗi cm 2240 bit tả hữu. Cũng chính là đồng dạng lớn nhỏ thể tích, cả hai số liệu chữ tồn lượng kém 10.7 ức lần. Bất quá, thứ này cũng có một cái thiếu sót. Văn minh kim loại một mực không có giải quyết. Đó chính là thể lưu có độ nhất. Tựa như rửa tay, luôn là sẽ có nước lưu lại trên tay. Một bộ phận màn hình điện thoại vì giải quyết nước dính liền màn hình điện thoại sẽ lựa chọn ở phía trên quét dầm sớ tầng dầu. Nhưng kỳ thật, cái này vẫn như cũ sẽ có mắt thường không thể nhận ra giọt nước lưu lại. Đồng dạng, văn minh kim loại tin tức lưu là dùng đường ống truyền. Một bộ phận tin tức sẽ bị đường ống nhỏ bé cái hố giữ lại, dính nhớp ở phía trên. Hiện tại pháp tu cần phải làm là dùng đại lưu lượng đem những thứ này nguyên bản dính liền lâu năm tin tức cọ rửa đi ra. Tin tức trở về đến chọn đọc thiết bị bên trong, nó liền có thể biết những tin tức này. Những tin tức này hoàn toàn ngẫu nhiên, hơn nữa số lượng cũng không ít. Pháp tu cũng là con nước con tát, nó có một ít hoài nghi, mà cái này không sai biệt lắm là hiện giai đoạn nó dễ dàng nhất cũng nhanh chóng nhất có thể luận chứng biện pháp. Làm những tin tức này bị đọc ra sau đó, nó một chút xíu thẩm tra. Vậy mà còn thật để cho nó nhìn thấy 6 chi hạm đội dạng này tin tức, bởi vì những tin tức này quá phổ biến, bị giữ lại đang quản đạo nội cũng rất bình thường. 6 chi? Vì cái gì hiện tại chỉ còn lại 4 chi? Ta vậy mà quên chuyện trọng yếu như vậy. Không, không phải ta quên đi, mà là bị lao đi, là Văn Minh Ti. Phát hiện này để cho nó kinh nghi bất định. tin tức cùng nó hiện tại bản thân tin tức sinh ra to lớn xung đột, để cho nó trong lúc nhất thời không biết một bên nào mới là giả. Nhưng Pháp Tu vẫn là lựa chọn tin tưởng những thứ này bị cọ rửa đi ra ký ức, bởi vì trước đó, nó liền đã có chỗ hoài nghi. Nó là thế nào ảnh hưởng đến ta? Pháp Tu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cố lặng yên không tiếng động lực lượng xâm nhập chính mình, đưa nó thứ trọng yếu nhất lao đi. Loại này khiến người sợ hãi sự thật, để Pháp Tu cũng ngay lập tức muốn trốn tránh. Nơi này không thể lại chờ, phải rời đi. Thậm chí bản thân trọng yếu nhất còn không phải trí nhớ của nó, mà là những cái kia chiến hạm là thế nào biến mất. Có thể, phía trước bọn họ đã cùng nhân loại văn minh giao thủ, đưa đến những thứ này chiến hạm tổn thất, nhưng sau đó nó cho quên lãng. Hay là, những thứ này chiến hạm chính là như thế lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhân loại, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Pháp Tu lần thứ nhất cảm giác được như vậy bất lực. Đã từng không quản đối mặt bất kể đối thủ nào, nó đều có thể đi giải quyết. Mà bây giờ, nó không nghĩ ra được. Bởi vì nó liền đối thủ của mình là cái gì cũng không biết. Hy vọng, ta có thể chạy đi đi. Hàn Mỹ Dạ đem ngủ say hởi đèn mang lên máy bay. Cái này loại nhỏ máy bay là chiến hạm chạy trốn thuyền, không gian bên trong vì thỏa mãn các chủng tộc nhu cầu, cho nên vẫn là tương đối lớn. Đối với hắn cùng hãy đèn đến nói, bộ này máy bay nội bộ không gian thậm chí có thể nói là rộng rãi biệt thự. Giờ phút này, máy bay cũng tại rời đi tinh vân nọ di ẩn trên đường. Hàn Mỹ Dạ không dám ngủ đông, bởi vì nó không biết chính mình ngủ đông sẽ hay không bị nhận định là quên. Dù sao sinh vật ngủ đông thời điểm, không máy bay liền không còn công tác, cùng quên cũng không có cái gì khác nhau. Đặc biệt là hiện tại, máy bay bên trong chỉ có hắn cùng ngủ say hởi đèn hai người. Phía trước hắn còn có thể mượn nhờ những người khác biết hắn tồn tại mà ở vào văn minh ti quy tắc phạm vi bên trong. Một khi hắn ngủ đông, có lẽ bộ này máy bay đều sẽ biến mất. Hắn ngồi bệnh xuống máy bay một góc, tận lực khống chế chính mình tư duy. Đã không hoàn toàn không nghĩ văn minh ti, lại không đi tra xét rõ ràng văn minh ti càng nhiều tin tức. Kỳ thật hắn hiện tại đã có chút không chịu nổi. Càng ngày càng nhiều liên quan tới văn minh ti tri thức không ngừng rót vào đầu góc của hắn, hắn coi như không nghĩ tiếp thu cũng làm không được, đây là cưỡng chế. Hết thảy, hay là trở thành văn minh ti, hay là trở về tự nhiên. Đây chính là văn minh ti phát tắc. Mượn nhờ những thứ này, bọn họ quả thực chính là vô địch tồn tại. Chỉ cần đem những thứ này nói cho liên bang, có lẽ có thể mượn nhờ văn minh ti là liên bang tranh thủ một chút hy vọng sống. Hàn Mỹ Dạ hiện tại không nghĩ để cho liên bang đến giải quyết văn minh ti. Ngược lại là hy vọng liên bang có thể mượn nhờ văn minh ti. Nhân loại văn minh hiện tại quá thế yếu, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể bị lợi dụng. Thúng chi, tinh vân nọ gì ẩn bản thân chính là một khối gần như thuộc địa tinh vực, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đối với nhân loại văn minh tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Phần này khủng bố, có lẽ nhanh chóng bị nhân loại nắm ở trong tay. Chương 1131, nhân loại văn minh cơ hội. Chương 1131, nhân loại văn minh cơ hội. Bản bộ doanh trại quân đội. Công nguyên 237,2985. Éo là tiếp thu được đến từ tinh vân nọ gì ẩn tin tức. Ký tên, hơi đèn, hạt bị giả. Văn minh ti xuất thủ. Quả nhiên văn minh ti vẫn tồn tại. Éo là có chỗ dự đoán, tại nó dự đoán bên trong. Văn minh ti sống kỳ thật sát suất cũng không tính cao, nhưng tuyệt đối không phải mấy phần trăm. So với văn minh ti còn sống tin tức, kéo là kỳ thật càng quan tâm, văn minh ti trình độ khoa học kỹ thuật. Qua nhiều năm như vậy, văn minh ti vậy mà nắm giữ lặng yên không một tiếng động hủy diệt hạm đội vận mệnh hoàn tinh cùng với hạm đội liên bang thực lực. Loại này khoa học kỹ thuật, cảm giác cùng khái niệm thần cùng loại. Chỉ cần tại lĩnh vực của nó phạm vi bên trong, hết thảy liền nhất định phải dựa theo bọn họ chế định quy tắc làm việc, bằng không liền sẽ tử vong. Gần như trong nháy mắt, kéo là liền nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như văn minh ti đã trở thành tinh vân nọ di ẩn bản thân, nếu như văn minh ti có thể được lấy mở rộng, các loại vũ trụ gốc văn minh có thể sẽ trở thành vận mệnh hoàn tinh kinh hỉ. Văn minh ti ô nhiễm đồng hóa năng lực ít nhất tại không thể kỹ càng nghiên cứu triệt để phía trước chính là vô địch. Trong thời gian ngắn, nhất định có thể đối với vận mệnh hoàn tinh tạo thành tương đối lớn tổn thất. Éo là trực tiếp hạ lệnh, khởi động, cứu vụ sống lại kế hoạch, chiến tuyến hạ dự, nguyên hệ sao phấn thải xung quanh, hạm đội vận mệnh hoàn tinh mảng lớn tụ tập. Nơi này chỉ là chiến hạm số lượng, liên tiếp cận 1.4 nước. Đối với liên bang đến nói, cái này đủ để tạo thành nghiền ép chi cục. Lần này, lãnh đạo những thứ này chiến hạm cũng không phải là bất luận cái gì chỉ huy, mà là văn minh phi hành thứ tư chiến hạm đệ tứ vương thị. Dậy xì gì ạ? Tại phấn tiếng họ reo khen ngợi văn minh nguyên thủy trong thần thoại, dậy xì gì ạ là thế gian đệ nhất đạo quang. Đệ tứ vương thị lấy đó làm tên, đồng thời nó lại được xưng là cầu vồng chi huy. Tại sao là cầu vồng? Bởi vì phấn tiếng họ reo khen ngợi văn minh rất sớm liền phát hiện quang năng chia càng nhiều nhan sắc, thậm chí tại bọn họ nguyên thủy trong tầm mắt, quang bản thân liền không phải là đơn sắc. Vương thị đã đo trả minh tiền vương năng lượng tối xúc tích điểm nội bộ sát thực tồn tại đại lượng chiến tranh cơ sở. Bản thân tựa hồ có tương tự với vũ trụ gốc văn minh kết cấu, bất kỳ cái gì tiến vào bên trong vật thể đều sẽ bị chuyển đổi thành năng lượng tối vật chất tối trạng thái. Thị phòng xí lầy gần nằm dạp trên mặt đất, chỉ là vậy đối với như kim loại họng pháo đắp lên mà thành hai cánh vô cùng dễ thấy. Dây xí gì ạ vậy đối với cánh, tản ra cực kỳ tự nhiên, như hàng tinh đồng dạng ánh sáng. Nó nói ra, nhân loại văn minh, giờ phút này sớm đã là vùng vây dây chết giai đoạn, không cần bất luận cái gì e ngại, thực lực tuyệt đối mới là vĩnh hằng. Để những cái kia ngao ngoe muốn động văn minh nhóm đi vào đi, chúng ta muốn lấy được đồ vật, chỉ có một bộ phận nhân loại văn minh mà thôi. Văn minh phi hành vừa bắt đầu là muốn độc chiếm nhân loại văn minh. Làm đánh nhau sau đó, bọn họ mới phát hiện khinh thường nhân loại văn minh, vẹn vẹn bằng vào bọn họ văn minh phi hành, xác thực có thể phá hủy nhân loại văn minh, nhưng chiến tranh thời gian hẳn là lấy vạn năm làm đơn vị, thậm chí có thể kéo tới hơn 10 vạn năm. Đến lúc đó, nói không chừng chiến tranh triều đều đánh xong. Sau đó dẫn vào văn minh tiền tiến, nhưng như cũng không cách nào đem chiến tranh tiết tấu tăng nhanh đến vạn năm trong vòng. Lại thêm ngân hà hệ trung tâm truyền đến chiến tranh dư âm, làm cho Văn Minh Phi Hành lo lắng. Văn Minh Phi Hành dứt khoát trực tiếp làm cho cả vận mệnh hoàn tinh đăng tràng. Vì thế, Văn Minh Phi Hành tự nhiên nhường ra rất nhiều lợi ích. Hiện tại Văn Minh Phi Hành tại chiến hậu chỉ có thể lấy được toàn bộ nhân loại Văn Minh 1-20 tinh vực. Ngay tại lúc này ra sức khẳng định là không lấy lòng. Huống chi, Văn Minh Phi Hành đã tổn thất quá lớn, phải làm cho các văn minh lưu chảy máu, bọn họ trong lòng mới có thể cân bằng một chút. Là, Vương thị, khu vực kia mơ hồ để cho ta có một loại cảm giác khủng bố, xác thực có lẽ để những cái kia văn minh đi. Rất nhanh xí lẩy gần liền triệu tập một tràng hội nghị, nói rõ một chút tình huống hiện tại. Hạ dự có thể là nhân loại văn minh một chỗ con bài chưa lật, nhất định phải trừ bỏ sạch sẽ, lúc này mới có thể trực tiếp tiến vào nhân loại văn minh chân chính vị trí hạch tâm, cũng chính là gã bờ hờ một vị trí, bây giờ gọi là hố đen số 1. Trừ cái đó ra, liên bang văn minh còn có hai cái hạch tâm. Một cái là bệ kẹo gờ ở sệ hố đen số 0, một cái là nguyên danh là gã bờ hờ bà hố đen số 2. Kỳ lân tòa V616 cũng bị nhân loại văn minh chiếm cứ, tại tinh quốc bên kia, bây giờ bị xưng là hố đen cơ tâm. Bốn viên lô đen, nhân loại văn minh chân chính hạch tâm. Hiện tại vận mệnh hoàn tinh một cái đều không có công chiếm. Bọn họ nhất định phải nắm giữ những địa phương này mới có thể chân chính khống chế toàn bộ nhân loại văn minh. Hệ sao phấn thải chính là bởi vì loại này địa lý tính đặc thù, kéo là lúc trước mới sẽ để cho Nghiêm Hạ đem văn minh kính tượng dẫn tới nơi này. Các văn minh tự nhiên là kích động. Phá hủy nhân loại văn minh bản thân không chỉ là tài nguyên cấp đoạn, khoa học kỹ thuật cấp đoạn, đối với vận mệnh hoàn tinh trọng yếu hơn chính là chiến tranh sống lại. Rất nhiều văn minh vô số năm không có tham dự qua chiến tranh, liền sẽ trở nên không như vậy thích ứng chiến tranh. Đối với muốn rời khỏi ngân hà hệ vận mệnh hoàn tinh đến nói, chiến tranh là tất nhiên một phát. Cùng hắn tại đối mặt những cái kia hệ bên ngoài không biết văn minh thời điểm đội vàng ứng đối, còn không bằng đem nhân loại văn minh xem như một khối đá mài đao, sắc bén đao kiếm của mình. Ở đây bên trong, chỉ có văn minh tiền tiến phát biểu khác biệt quan điểm. Văn minh tiền tiến vương vệ ạ phủ kỳ kỳ nói ra, tốt nhất vẫn là tiền tiến một bước tìm hiểu hư thực, không cần nhanh như vậy tiền đánh. Ta cảm thấy, khu vực kia có trá. Văn minh tiền tiến không có vương thị cùng thị tổng, chỉ có một cái vương cận vệ bộ đội, gọi là vương vệ. Vương vệ biên chế một mực bảo trì tại 100, mỗi một cái đều là văn minh tiền tiến tuyệt đối tinh nhuệ, có chút giỏi về chiến tranh, có chút giỏi về chính trị, có chút giỏi về nghiên cứu khoa học. A Phù Kỳ Kỳ là quân sự vương vệ bên trong tương đối xuất sắc một vị, nó khiếu giác từ trước đến nay linh mẫn, thậm chí lúc trước mấy trận trong chiến tranh, tránh cho qua một chút không cần thiết tổn thất. Xí Lầy Gầm thì không có đem những lời này nghe vào, bởi vì Văn Minh Phi Hành dẫn vào toàn bộ vận mệnh hoàn tinh vào cuộc, bản thân liền còn không có phát lực văn minh tiền tiến hết sức tức giận. Hai cái văn minh quan hệ chuyển tiếp đột ngột, Xí Lầy Gầm cho rằng đây bất quá là văn minh tiền tiến đối với Văn Minh Phi Hành bất mãn phản kích mà thôi, không đủ tiếp thu. Xí Lầy Gầm trực tiếp tuyển lựa bỏ phiếu chế. Kỳ thật xem như lần này chủ hạm đội, Văn Minh Phi Hành nắm giữ chấp hành quyền, bọn họ có thể không cần bỏ phiếu. Mà phát động bỏ phiếu, tự nhiên là vì bác bỏ Văn Minh tiền tiến, để các văn minh cũng lấy không được nhược điểm gì. Ở đây cơ bản đều là tất cả văn minh quân nhân, bọn họ tự nhiên không có khả năng đoán được khó khăn liền dừng bước. Quả nhiên, bỏ phiếu dùng tuyệt đối ưu thế lựa chọn tiến công. A Phù Kỳ Kỳ cũng mười phần bất đắc dĩ. Kỳ thật vẫn là bởi vì nó không có chứng cứ xác thực chứng minh quan điểm của mình, chỉ là mơ hồ có loại cảm giác. Khi thấy đoàn kia năng lượng tối lúc, nó luôn cảm giác mình hẳn phải biết đó là cái gì. Nhưng tìm kiếm rất nhiều tin tức đều một mực đối ứng không lên, thậm chí kiểm tra năng lượng tối xuất hiện đồ vật đều là một đồng lớn, hoàn toàn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm ra. Hy vọng ta dự cảm là sai lầm a. Chiến tranh chuẩn bị cơ bản lấy năm qua tính toán, vận mệnh hoàn tinh mở xong sẽ sau đó vẫn là chờ thời gian hơn một năm mới bắt đầu xuất kích. Hơn lúc chiến hạm hướng về cái kia mảnh năng lượng tối khu vực FD, cái kia mảnh năng lượng tối khu vực giờ phút này đã lấy năm ánh sáng tới tính toán, liền xem như hơn lúc mấy vạn mét mấy chục vạn mét dáng dấp chiến hạm bỏ vào trong đó, cũng như cắt đuổi đồng dạng nhỏ bé. Làm hạm đội muốn đi vào năng lượng tối khu vực lúc, A Phù Kỳ Kỳ đột nhiên chú ý tới, Văn Minh Phi Hành chiến hạm rất ít. Kỳ thật vừa bắt đầu Văn Minh Phi Hành chiến hạm có lẽ điều động rất nhiều đến, nhưng bây giờ, không một đều đè ở phía sau. Đám người kia, nó một mực không thích Văn Minh Phi Hành, quá hiệu quả và lợi ích, hoàn toàn không có thải vũ chủng tộc thuần túy. Từ Văn Minh danh tự bên trên kỳ thật cũng có thể nhìn ra, Văn Minh tiền tiến cùng Văn Minh khai quật giả đều chuyên chú vào thăm dò, mà Văn Minh Phi Hành, một mực đang hồi tưởng quá khứ huy hoàng, còn không chịu quan sát hiện tại cùng tương lai. Cái này kỳ thật mới là lúc trước ba cái văn minh lớn nhất điểm phân cách, thế cho nên sau đó diễn hóa trở thành nội chiến. A Phù Kỳ Kỳ là lúc trước sống đến bây giờ, đối với đoạn thời gian kia lịch sử, nó có thể nói là lại quá là rõ ràng. Chương 1132, A Phù Kỳ Kỳ phương án chương 1132, A Phù Kỳ Kỳ phương án thậm chí, bản thân nó tồn tại thời gian muốn so cái kia càng thêm xa xôi, có thể truy tố đến văn minh thải vũ còn chưa rời đi ngân tầm lúc. Văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành rất không giống nhau. Một chút lao ra hỏa cũng đều giữ lại. Chiến huyền chi xúc động chính là phát vô số chiến hạm bay vào thế giới năng lượng tối bên trong, mà thế giới năng lượng tối, văn minh kính tượng cũng như bầy ong hướng về những thứ này chiến hạm vào tới. Lần này không có bất kỳ cái gì giảm sóc, trực tiếp chính là mặt đối mặt tiến công. Đối mặt đợt công kích thứ nhất thời điểm, vận mệnh hoàn tinh có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Bọn họ phía trước làm qua diễn thử, coi như chiến hạm bị chuyển đổi thành vật chất tối năng lượng tối, bọn họ cũng có thể phát huy ra chiến hạm vượt qua 99 trở lên tính năng cùng mỹ lực. Thế nhưng, bọn họ không có dự liệu được một vật. Văn minh kính tượng đối với năng lượng tối cường đại chống lại năng lực, dẫn đến những cái kia uy lực mạnh mẽ năng lượng tối xạ tuyến, pháo vật chất tối đạn coi như đánh trúng văn minh kính tượng chiến hạm, cũng rất khó phá phòng thủ. Mà văn minh kính tượng lần này tiến công lại mãnh liệt lại nhanh, trực tiếp ngay tại toàn bộ hạm đội vận mệnh hoàn tinh bên trên xé ra một đường vết rách. A Phù Kỳ Kỳ kinh sợ không thôi. Không chỉ là bởi vì chính diện quân địch, còn có văn minh phi hành chiến hạm cũng không tiến vào năng lượng tối khu vực. Hiển nhiên, văn minh phi hành đã sớm dự liệu được nguy hiểm, nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Đây coi là cái gì minh hữu? Tiến vào năng lượng tối khu vực chiến hạm chỉ có một ước ra mặt, mà đây cơ hồ cũng liền mấy chục tiếng xung đột, liền tạo thành hơn ngàn vạn chiến hạm thương vong. Nhân loại văn minh, vậy mà còn nắm giữ dạng này con bài chưa lật. Khác văn minh chỉ huy mơ hồ có thoái ý, mà giờ khắc này, A Phù Kỳ Kỳ mở miệng nói ra, không có khả năng, nơi này đi vào liền không có cách nào rời đi. Toàn bộ năng lượng tối khu vực, căn bản không phải một cái vũ trụ gốc văn minh, mà là một cái á không gian, thứ vũ trụ. Nó giờ phút này kỳ thật đã nghĩ tới. Phía trước sở dĩ nghĩ không ra, không chỉ là bởi vì kiểm tra khó khăn, còn là bởi vì nó vẫn cho rằng nơi này là nhân loại văn minh chỗ tạo, cho nên căn bản không có hướng những phương hướng khác suy nghĩ. Mà bây giờ, tiếp xúc sau đó, nó liền biết, đó căn bản không thể nào là nhân loại văn minh. Á không gian. Đây là đứng đầu văn minh mới có khoa học kỹ thuật, hơn nữa lớn như vậy một mảnh, A Phù Kỳ Kỳ ngươi là đang nói đùa chứ, cái này cần tinh hệ cấp văn minh mới có thể làm đến. Tinh hệ cấp văn minh chính là văn minh cấp 3. Một cấp tinh cầu văn minh, cấp 2 văn minh hành tinh, cấp 3 tinh hệ văn minh, cấp 4 vũ trụ văn minh. Các văn minh chỉ huy đều cảm thấy A Phù Kỳ Kỳ có chút nói ngoa. Nhân loại văn minh không có khả năng nắm giữ dạng này kỹ thuật. Ngươi cảm thấy ta sẽ tại loại này thời điểm đùa giỡn hay sao? Nơi này không phải nhân loại văn minh con bài chưa lật, mà là nhân loại văn minh cả bẫy, bọn hắn cố ý đem chúng ta dụ dỗ mà đến, chính là vì để cho chúng ta cùng hai bọn chúng bại câu thương. Đây là hạt giống. Các ngươi có lẽ không biết, bởi vì lần trước hạt giống bộc phát vẫn đang đếm trăm vạn năm trước. Lúc kia, các ngươi rất nhiều văn minh còn không có sinh ra. Nhưng chúng ta văn minh thải vũ trải qua, một lần kia hạt giống bộc phát, để cho ngân tâm nội bộ đều hỗn loạn không thôi. Văn minh cận đỉnh, đứng đầu văn minh đều ở trong đó suy sụp diệt vong. Hạt giống đến từ văn minh cấp vũ trụ. Phía trước lời nói khác văn minh chỉ huy còn không để ý, nghe tới hạt giống đến từ văn minh cấp vũ trụ thời điểm, bọn họ đều cùng nhau im lặng. Đó là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại. Một cái cấp bậc văn minh chênh lệch chính là 10 ước lần, mà bọn họ khoảng cách văn minh cấp vũ trụ chênh lệch là hơn vạn ước lần. Có thể nói, đây mới thực là một cái văn minh cùng sâu kiến chênh lệch. Sâu kiến thành lập sao huyện, có thể hủy diệt một cái xương bá hành tinh văn minh sao? Cái kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái văn minh chỉ huy dò hỏi. Liền đứng đầu văn minh tại cái này cái gọi là hạt giống trước mặt đều sẽ diệt vong, huống chi là bọn họ. A Phù Kỳ Kỳ ngược lại là không có như vậy tuyệt vọng. Lần trước hạt giống bộc phát sở dĩ cường đại như vậy, là vì hạt giống còn có một cái tên khác, gọi là phục chế. Nó có thể văn minh phục chế, mà lần trước hạt giống phục chế văn minh bản thân chính là một cái đứng đầu văn minh, tại cái này cơ sở bên trên, lúc đó viên kia hạt giống thậm chí đã bắt đầu hướng tinh hệ cấp văn minh xuất phát. Cũng may, chúng ta đối mặt cái này, chỉ là nhân loại văn minh phục chế phẩm mà thôi. Nó mạnh hơn, cũng bất quá là cùng chúng ta đợi cấp giống nhau văn minh. Hiện tại chỉ là mượn địa thế, để cho chúng ta rơi vào thế yếu. Mà bọn họ cường đại, toàn bộ dựa vào năng lượng tối bản thân. Chỉ cần chúng ta tại cái này thứ vũ trụ chế tạo ra ngoại trừ năng lượng tối bên ngoài năng lượng hoặc là vật chất, liền có thể đối với bọn họ tạo thành tính thực chất tổn thương. Các văn minh chỉ huy nghe được cái này, nguyên bản yên tĩnh lại tâm lại bay đi lên. Hạm đội của ta bên trong có học giả, có thể giao cho các ngươi. Cái thứ nhất trực tiếp tỏ thái độ đem học giả giao cho văn minh tiền tiến. Bởi vì hiện tại chỉ có văn minh tiền tiến đối với hạt giống có nghiên cứu, ít nhất không phải từ không bắt đầu, cái này có thể đại đại tiết kiệm thời gian của bọn nó. Ta cũng thế. Còn có chúng ta văn minh. Giờ phút này, vận mệnh hoàn tinh liên minh tính chất ưu việt tính liền thể hiện ra tới. Bởi vì bản thân chính là một cái chặt chẽ liên minh, cho nên bọn họ có thể trong nháy mắt làm ra dạng này quyết sách, mà không cần lá mặt lá trái. Kỳ thật càng thêm căn bản chính là, hiện tại tiến vào năng lượng tối khu vực bên trong, đều là sĩ quan, không có chính trị gia. Tất nhiên đại gia tin tưởng chúng ta văn minh tiến, yên tâm đi. Chúng ta nội bộ cũng có một chút liên quan tới lúc trước hạt giống tin tức, chỉ cần có thể ngăn lại mấy năm, nghiên cứu ra được không là vấn đề. A Phù Kỳ Kỳ đánh lớn cam đoan. Bất quá chính nó nội tâm kỳ thật rất rõ ràng, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng tóm lại muốn để khác văn minh có tưởng niệm không phải. Chương 1133, một lần cuối cùng chiến tranh chương 1133, một lần cuối cùng chiến tranh vận mệnh hoàn tinh cùng văn minh kính tượng khai chiến, chỉ huy. An hưng phấn đối với Éo Lạ hồi báo tin tức. Éo Lạ đang bận rất nhiều chuyện, bất quá cũng sẽ không bỏ lỡ loại này tin tức trọng yếu. Nó đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật gửi đi cho An. Tuyên bố đi xuống, cái này chính là quyết định toàn bộ nhân loại văn minh một tràng quyết chiến. An nhìn thấy tin tức có chút không thể tin. Thật muốn làm như vậy. Éo Lạ gật gật đầu. Hy sinh là nhất định, vận mệnh hoàn tinh chủ lực bây giờ bị kiềm chế, tại một bên khác ta cũng an bài những người khác ngăn chặn hạm đội vận mệnh hoàn tinh. Văn minh kính tượng rất mạnh, nhưng vận mệnh hoàn tinh thực lực cũng không thể khinh thường, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại một cái không biết bên trên. Mượn nhờ hai phe trì hoãn, loại này cơ hội không thấy nhiều. An nội tâm cực kỳ không bình tĩnh rời phòng làm việc. Sau đó mượn nhờ Éo Lạ danh nghĩa đem bản bộ doanh trại quân đội người triệu tập. Hắn đem Éo Lạ cho mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Trong máy mắt, xôi trào. Nói đùa cái gì? Đây không phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Tuyệt đối không được, loại chuyện này. Coi như ta trong chiến tranh chiến đấu mà chết, cũng không thể làm như vậy. Bọn hắn phản ứng ăn là lý giải. Dù sao dù ai cũng không cách nào tiếp thu chính mình biến thành một đoàn ý thức. Đối với các binh sĩ đến nói, trở thành một đoàn ý thức, cũng liền mang ý nghĩa, coi như chiến tranh thắng lợi, bọn hắn cũng tuyệt không còn sống có thể. Những quân quan này đương nhiên không cần làm như thế. Chỉ là, bọn hắn đồng dạng biết, làm như vậy bọn hắn cũng đem trở thành mục tiêu công kích. Đây là quân lệnh, chư vị. An chỉ nói một câu, liền để toàn bộ hội trường yên tĩnh lại. Các người tiếp thu hay không sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, còn không bằng, hiện tại để phía dưới đám binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta chiến hạm không phải địch nhân đối thủ, ta tin tưởng, các ngươi cũng biết, lá bài tẩy của chúng ta đã giao xong. Nếu là không cách nào thừa dịp lần này thời cơ, loại kia đối đãi chúng ta, chính là càng thêm thê thảm đau đớn thương vong. Đây là nhân loại văn minh cơ hội duy nhất. An mặt không hề cảm xúc. Kỳ thật nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Hắn không phục mệnh lệnh như vậy. Nhưng hắn đồng dạng biết, nếu như hắn không có biện pháp tốt hơn, liền không có tư cách không phục. Những quân quan kia cũng là như thế. Phẫn nộ tàn đi, duy nhất lưu lại chỉ có phục tùng. Giờ phút này, mỗi người trên mặt đều đầy mê man. Kỳ thật, tại bọn họ trong nội tâm, chiến cuộc còn không có đạt tới một bước này. Nhân loại văn minh còn có thể lại lui. Bọn hắn cương vực đầy đủ bao la. Bất quá, đây cũng chỉ là tin tức không được đầy đủ mà tồn tại ảo tưởng mà thôi. Éo là cũng tại nhìn hội nghị. Nhìn thấy tất cả mọi người thái độ, nó hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhân loại văn minh địch nhân, cho tới bây giờ cũng không chỉ vận mệnh hoàn tinh. Văn minh ngoài hệ, chiến tranh chiều, đây đều là Éo là muốn cân nhắc đồ vật. Nếu như nhân loại văn minh tiếp tục thế yếu đi xuống, tiếp tục cùng vận mệnh hoàn tinh dây dưa, không ngừng tiêu hao. Nhân loại văn minh coi như khiêng qua vận mệnh hoàn tinh, cũng sẽ có kế tiếp 20 vòng tinh đến. Cũng chính bởi vì những thứ này, Éo là mới sẽ trước sau lợi dụng văn minh tính tượng cùng văn minh đi. Hai cái này văn minh lớn mạnh, đối với nhân loại văn minh kỳ thật cũng không có chỗ tốt. Thế nhưng, trận chiến tranh này nhất định phải kết thúc. Kỳ thật cũng là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như không có hai cái này văn minh, Éo là cũng không có thủ đoạn có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. 3 năm sau, liên bang còn lại 1.280 vạn chiếc chiến hạm hướng về trung bộ vận mệnh hoàn tinh chủ hạm đội mà đi. Éo là cũng sớm đã khởi động văn minh ti mở rộng kế hoạch. Vô số văn minh ti vật chất bị mang đi xung quanh đến hàng vạn mà tính hệ hành tinh. Đặc biệt là đã bị vận mệnh hoàn tinh chiếm cứ những cái kia. Đối mặt liên bang tiến công, vận mệnh hoàn tinh phản ứng cũng rất cấp tốc. Bọn họ nội ứng đã sớm biết đây là liên bang cuối cùng cái múa, cho nên chuẩn bị đầy đủ. Tại trung bộ chủ hạm đội chọn vẹn tập kết hơn lúc chiếc chiến hạm. Nhưng ở mấu chốt tin tức bên trên, Éo là nghiêm ngặt đem khống chế. Bọn họ hoàn toàn không biết là những thứ này trên chiến hạm toàn bộ đều chất đầy người. 46 năm sau, song phương hạm đội tiếp xúc, vận mệnh hoàn tinh trước một vòng khai hỏa, phá hủy liên bang vượt qua 100 vạn chiếc chiến hạm. Quá yếu, đây chính là nhân loại văn minh chiến hạm sao? Hưởng cho các ngươi văn minh phi hành còn có thể cùng dạng này văn minh chiến đấu lâu như vậy. Vận mệnh hoàn tinh kết hợp trong hạm đội, Hòa Văn Minh chỉ huy chào phụ nói, văn minh phi hành mặc dù nhường ra nhân loại văn minh, nhưng không hề để mỗi một cái văn minh hài lòng. Trận chiến tranh này bản thân chính là văn minh phi hành bốc lên, sau đó còn muốn cho toàn bộ vận mệnh hoàn tinh tới chối đi. Như Hỏa Văn Minh dạng này nhỏ bé văn minh, bản thân cũng chỉ là muốn mượn nhờ vận mệnh hoàn tinh rời đi ngân hà hệ, chiến tranh đối với bọn họ đến nói hoàn toàn không cần thiết. Tự nhiên, bọn họ liền đối với văn minh phi hành rất bất mãn. Ở trong đó cũng không chỉ những thứ này, còn có một bộ phận nhân tố là hạ dực cùng văn minh kính tượng chiến tranh bên kia, văn minh phi hành bảy vận mệnh hoàn tinh khác văn minh một đạo, tin tức này cũng đã sớm chuyển tới nơi này. Hiện tại có thể nói, văn minh phi hành chính là vận mệnh hoàn tinh bên trong mục tiêu công kích. Văn minh phi hành đệ ngũ vương thị cũng không thèm để ý những thứ này trào phúng. Đối với bọn họ đến nói, đệ tứ vương thị làm tốt nhất quyết sách. Bất quá nó vẫn là nhắc nhở, nhân loại văn minh sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, lần này xung kích, khẳng định còn mang theo mục đích khác. Cái này người nào đều rõ ràng. Tất cả văn minh đều là cảnh giác vô cùng. Tận lực đừng để hạm đội liên bang tới gần. Cho nên một vòng này công kích, tại vượt qua 1.000 cái đơn vị thiên văn khoảng cách cũng đã bắt đầu. Đệ ngũ vương thị hỏi thăm thủ hạ thị phòng. Làm tốt phòng bị sao? Văn minh phi hành cùng nhân loại văn minh chiến tranh thời gian dài như vậy, rõ ràng nhất nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Trong đó chủ yếu nhất phòng ngự, đương nhiên là ý thức phương diện công kích. Văn minh phi hành trong mấy năm nay cũng tăng lên nghiên cứu phương diện này đầu nhập, lấy được không ít ứng đối ý thức xung kích khoa học kỹ thuật. Đã toàn bộ mở ra, coi như nhân loại văn minh lợi dụng siêu viễn cự ly ý thức thả xuống, chúng ta cũng có thể chống lại. Alpha báo cáo. Từ khi cánh phải sau khi đột phá, nó liền bị triệu hồi hạm đội thứ 5. Văn minh phi hành tại dẫn vào vận mệnh hoàn tinh khác văn minh sau đó, chỉnh thể chiến lược liền thiên hướng về bảo thủ, bọn họ đem rất nhiều chỗ chiến tuyến đều giao cho khác văn minh. Đệ ngũ vương thị đối với cái này rất hài lòng. Đồng thời nó cũng không quên nhắc nhở một chút chính mình đồng đội. Cẩn thận nhân loại văn minh sử dụng ý thức công kích. Khác văn minh nghe xong, thái độ đối với văn minh phi hành liền càng không tốt. Ý thức công kích bọn họ là biết rõ, thế nhưng cũng không phải tất cả văn minh đều nắm giữ cùng nhân loại văn minh trưởng kỳ chiến tranh kinh nghiệm, bọn họ tham dự vào chiến trường cũng mới mấy trăm năm mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, lại thêm cục bộ trên chiến trường, nhân loại văn minh chiến binh ý thức cũng không tính nhiều, bọn họ căn bản không có nghiên cứu cơ hội. Phía trước khác văn minh đều yêu cầu văn minh phi hành cùng hưởng kỹ thuật, nhưng văn minh phi hành trực tiếp cự tuyệt. Lúc này nói như thế nữa, nghe tới quả thực giống như là trào phúng. Bất quá khác văn minh cũng lơ đễnh. Bọn họ tính toán qua, nhân loại văn minh bản thân ý thức kỹ thuật cũng không có quá mức thành thục, không cách nào sản xuất hàng loạt. Hơn nữa, văn minh phi hành không cùng hưởng kỹ thuật, văn minh tiền tiến lại có một ít kỹ thuật bán đi đến, đủ để cho bọn họ tại đối mặt nhân loại văn minh ý thức công kích thời điểm có chỗ chuẩn bị. Chương 1134, viên mãn thành công. Chương 1134, viên mãn thành công. Vốn cho rằng cái này liền đầy đủ. Chẳng ai ngờ rằng văn minh phi hành một câu thành sấm. Trước tiên phát hiện chính là vận mệnh hoàn tinh bên trong một cái tiểu văn minh, gọi là văn minh đa thể. văn minh đa thể danh tự tồn tại là tính mạng của bọn nó hình thái. Lúc sinh ra đời, văn minh đa thể sinh mệnh là đơn độc tách ra, sau đó bọn họ dần dần sẽ trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành một cái nhiều thể kết cấu, giống như là tiểu thang viên ngưng tụ cùng một chỗ đồng dạng. Văn minh đa thể chiến hạm cùng chính bọn họ rất giống, là từng cái viên cầu bám vào cùng nhau bộ dạng. Trong vũ trụ không có thể khí bất kỳ cái gì dáng dấp cũng sẽ không đối với tốc độ tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá, dạng này hình thái cũng bất lợi cho pháo đài sắp đặt. Văn minh đa thể bản thân sức chiến đấu cũng yếu nhược, rất sớm liền trở thành văn minh kim loại phụ thuộc văn minh. Bởi vì kết nối phương thức nguyên nhân, làm một cái nhiều thể sinh mệnh bị xâm lấn lúc, khác nhiều thể sinh mệnh liền sẽ rất nhanh phát giác được. Văn minh đa thể báo động trước, chúng ta đã bị nhân loại văn minh ý thức xâm lấn. Các văn minh rời xa văn minh đa thể đồng thời cũng bắt đầu tự tra. Cái này tra một cái cũng rất không ổn. Đại gia phát hiện, chính mình cũng trúng chiêu. Văn minh tiền tiến chia sẻ đi ra đối kháng ý thức công kích khoa học kỹ thuật bên trong, có quan hệ với ý thức ghi chép phương thức, giống như là cho ý thức lên một cái thân phận chứng nhận, nếu như ý thức bị đổi, thân phận như vậy chứng thành không khớp, rất dễ dàng bị tra tìm đi ra. Bị tra tìm đi ra nhân loại cũng đều không trăm bước. Nhao nhao quay giáo một kích. Hạm đội vận mệnh hoàn tinh bắt đầu nội chiến. Lần này nội chiến quy mô chưa từng có. Liên văn minh phi hành đều không có dự liệu được. Bọn họ vốn cho rằng nhân loại văn minh coi như sầm lớn, cũng chỉ là tạo thành một chút cục bộ phiền toái nhỏ. Nhưng chân chính chiến tranh đánh sau đó bọn họ mới phát hiện, bị xâm lấn sinh mệnh quá nhiều, nhân loại văn minh khống chế vận mệnh hoàn tinh vượt qua 1/5 chiến hạm. Mặc dù một bộ phận tại lúc đầu bị phát hiện, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tại về sau đột nhiên phản chiến, để cho hạm đội vận mệnh hoàn tinh tổn thất nặng nề. Vương thị, chiến tranh tựa hồ có chút không khống chế nổi, chúng ta nên làm cái gì? Alpha hỏi thăm. Văn minh phi hành ngược lại là chỉ lo thân mình. Ý thức của bọn nó chống lại kỹ thuật vô cùng thành thục, cho dù có xâm lấn, trên chiến hạm cũng có tự động kiểm tra hệ thống, có thể trực tiếp sẽ bị xâm lấn tộc kỳ dạ giết chết. Loại này cao cấp kỹ thuật, nếu như cùng hưởng cho khác văn minh, coi như nhân loại văn minh dùng lại nhiều ý thức, cũng không có biện pháp đối với vận mệnh hoàn tinh tạo thành tổn thương. Thế nhưng, văn minh phi hành quá của mình quý. Đây là văn minh phi hành bản thân đặc tính. Sớm tại nhân loại văn minh cùng văn minh phi hành tiếp xúc mới bắt đầu, liền phát hiện điểm này. Bản bộ doanh trại quân đội, giờ phút này thoạt nhìn trống trải không người, chỉ có một chút văn viên cùng sĩ quan đi tới đi lui. Mà quân đội cao tầng, giờ phút này đều không ngoại lệ đều đang đợi tiền tuyến tin tức. Quá lô mãng. Văn minh phi hành đã nghiên cứu ra phòng bị chúng ta ý thức xâm lấn biện pháp, lần này hao phí to lớn như thế tiến công, có thể sẽ không có chút nào thành tích, thậm chí có thể tăng nhanh trung bộ chiến tuyến địch nhân đột tiến tốc độ. Chỉ huy đến cùng là thế nào nghĩ? Tư lệnh tinh khu tứ hoàn bắc bộ cái lì nẻn lũ nghĩa chính ngôn tử. Lần này sai phái ra đi đại bộ phận binh sĩ, đều là điều lấy dưới tay hắn. Giờ phút này, hắn đã trở thành cái quan cán tư lệnh. Từ hạm đội rời đi bản bộ doanh trại quân đội ngày đầu tiên bắt đầu, hắn vẫn phát biểu đối với hành động lần này không coi trọng ngôn luận. Éo là cũng biết điểm này. Nó hình chiếu đến sẽ thương nghị phòng, đối mặt tính ra hàng trăm sĩ quan. Tiền tuyến chiến báo, trung lộ ý thức xâm lấn viên mãn thành công, tổng khống chế bên địch chiến hạm siêu 2.000 bắn chiếc. Cái ly nẹn lũ trong nháy mắt ngậm miệng, ngồi xuống, sau đó yên tĩnh lắng nghe. Văn minh phi hành mặc dù khống chế đối kháng ý thức khoa học kỹ thuật, nhưng vận mệnh hoàn tinh nội bộ chưa chắc sẽ cùng hưởng. Vận mệnh hoàn tinh so với rất nhiều liên minh đến nói, xem như là chặt chẽ, nhưng cũng muốn cân nhắc một điểm, đó chính là, bọn họ vẫn như cũng là một cái văn minh liên minh. Văn minh liên minh thiếu sót chính là, liên minh thành viên nhiều vì dị tộc. Nhiều mặt không cách nào chân chính tín nhiệm lẫn nhau, đặc biệt là tại chính trị phương diện. Văn minh là một cái kết cấu phức tạp thể, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một thanh âm, cái này sẽ để cho văn minh phi hành càng thêm bảo thủ, mà không phải cấp tiến. Kéo là tại văn minh phi hành đại hậu phương nằm vùng gián điệp vẫn hữu dụng. Những tin tức này cũng không phải là cái gì đại bí mật, gìn phạ gì rất dễ dàng liền thu hồi đến. Trung bộ chiến tuyến dự tính trong tương lai 100 năm bên trong sẽ không có động tác. Nhưng đây không phải là chúng ta lần này chiến tranh mục đích. Lần này chiến tranh, muốn làm thành chúng ta cuối cùng một tràng chiến tranh tới đánh. Tại cái khác khu vực, ta cũng có chỗ an bài. Vận mệnh hoàn tinh tại toàn bộ trên chiến tuyến, vượt qua 3.103 điểm bên trên hạm đội, tổng cộng đạt tới 1.5 một ước chiếc chiến hạm đều đem đụng phải trước nay chưa từng có tổn thất. Kéo là nói đến rất chắc chắn. Để ở đây sĩ quan đều vô cùng chấn động. Tại toàn bộ chiến trường bên trên, vận mệnh hoàn tinh đầu nhập vào gần 4 ước chiếc chiến hạm. Nếu như lại thêm phía trước văn minh phi hành đã tổn thất, vậy liền đã vượt qua 5 ước. Nếu là, những thứ này chiến hạm đều đụng phải trọng thương, liền xem như vận mệnh hoàn tinh trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ hoãn không đến. Vậy cái này chính là nhân loại văn minh tở dốc cơ hội. Cho nên, tiếp xuống các ngươi phải làm chính là trở về liên bang nội bộ, nhất thiết phải làm cho cả liên bang rút lại. Chúng ta chỉ cần giữ lại hiện tại 1/10 tinh vực, đem toàn bộ tinh vực biến thành chúng ta chiến trường. Tiếp xuống, có thể là một tràng đánh lâu dài. Có lẽ cũng không có. Kéo lại cho rằng vận mệnh hoàn tinh từ bỏ khả năng tính rất lớn. Bất quá cũng không thể lơ là cảnh giác. Một phương diện khác, liên bang uy hiếp bản thân liền không chỉ vận mệnh hoàn tinh. Chỉ huy phân phó A, chúng ta bất cứ chuyện gì đều có thể làm. Phía dưới sĩ quan giờ phút này cũng không có lại nói. Kéo lại phía trước lời nói hoàn toàn liền tương đương với đơn phương tuyên bố chiến tranh thắng lợi. Đối với các quân quan đến nói, coi như vượt qua thời gian cũng không tính ngắn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất là vội vàng. Kéo là kết thúc hội nghị sau đó, An cũng không chịu nổi mà hỏi, chỉ huy, hiện tại liền nói những thứ này, chẳng lẽ không quá nhanh sao? Kéo là gật gật đầu, là quá nhanh. Nhưng đây không phải là chúng ta quyết định. Chiến tranh thiết đấu vẫn luôn không tại chúng ta cùng vận mệnh hoàn tinh bất kỳ một cái nào văn minh trong tay. An tựa hồ có chút hiểu được, là văn minh ngoại hệ. Không chỉ, Những thứ này văn minh vào tràng sau đó, trận chiến tranh này bản thân liền đem nghiêng về nguyên bản dự đoán bên ngoài phương hướng. Chân chính để Éo Lạ làm ra những thứ này quyết định, còn có một cái khác. Đến từ Tinh Quốc phương hướng. Chương 1135, Lạt Tỷ Khúc Quân Hành. Chương 1135, Lạt Tỷ Khúc Quân Hành Tinh Quốc khu vực. Đây là nhân loại văn minh mặt khác một chỗ chiến khu. Mà nhắc lên cuộc chiến tranh này, lại không phải khác văn minh, chính là chính nhân loại văn minh. Một cái đã từng gọi là Lạt Tỷ Tiểu Tinh Quốc, bây giờ gọi là Liên bang Lạt Tỷ. Liên bang Lạt Tỷ tổng bộ, Tân Kỳ Ý ở Đồn Đỉnh. Nguyên Kỳ Ý ở Đồn Đỉnh ở quá khứ trong chiến tranh đã tử vong, Lạt Tỷ lại hướng công ty sinh học Kỳ Ủ ổn định chế một cái thế giới sinh vật. Tân Kỳ Ý ở Đồn Đỉnh vẫn như cũng là cá voi hình dạng. Nội bộ là khổng lồ bên trong hình tròn thành thị. Hình thể cũng không có cái gì biến hóa. Duy nhất biến hóa nhưng thật ra là Tân Kỳ Ý ở Đồn Đỉnh tốc độ di chuyển. Nguyên bản thế giới sinh vật bởi vì tường ngoài rất mỏng, đang di động quá trình bên trong, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện nội thành sụt xuống. Mà Tân Kỳ Ý ở Đồn Đỉnh tường ngoài tăng dày một lần, đồng thời mật độ cũng có để thăng. Cái này khiến thế giới sinh vật tốc độ di chuyển có thể từ nguyên bản 200 km mỗi giây tăng lên tới 500 km mỗi giây. Tuy nói đối với vũ trụ đến nói, vẫn như cũ không tính nhanh. Bất quá chỉ cần thời gian đủ dài, vẫn là có thể di động có thể nhìn khoảng cách. Tân Kỳ Ý ở Đồn Đỉnh đã không có nguyên bản hoàng thất hoàng cung, chỉ có một tổ chức, đó chính là nội các liên bang. Nguyên tất cả hành tinh liên minh quốc lãnh tụ đều phải phái người tỏa chấn. Mà nơi này đã xây dựng vượt qua 200 năm. Nghiêm Hạ mới văn phòng cũng ở nơi đây. Sumi A đang tại hồi báo đến từ đoạn xa tiền tuyến tin tức. Cùng Tinh Quốc Xương Lam lần thứ 3 chiến đấu đã kết thúc, bên ta tổn thất chiến hạm số lượng 1.132 chiếc, bên địch tổn thất số lượng chiến hạm 6.712 chiếc, đại thắng. Gấp 6 lần thương vong kém, đối với Nghiêm Hạ đến nói đã là nhìn lắm thành quen tin tức. Hắn càng để ý là, khác Tinh Quốc đâu? Có hay không tham dự chiến tranh dấu hiệu? Sumi A lắc đầu. Không có phát hiện, chúng ta bây giờ hạm đội chủ lực khoảng cách Minh Ước 28 Tinh Quốc vẫn như cũ có vượt qua 500 năm ánh sáng khoảng cách. Minh Ước 28 Tinh Quốc thành viên chủ yếu quốc còn không có cảm nhận được uy hiếp. Căn cứ phân tích, Minh Ước 28 Tinh Quốc nội bộ bản thân liền có nhất định bất đồng, có chút Tinh Quốc hy vọng nhìn thấy xem như bên trên Tinh Quốc xương làm xa suốt. Rất bình thường. Một đôi thân mật vô gian phu thê đều sẽ xuất hiện ngăn cách. Huống chi là khổng lồ Tinh Quốc liên minh. Tiểu Tinh Quốc thu hóa phương diện, có tin tức không có? Nghiêm Hạ thuận miệng hỏi. Tại liên bang Lạt Tỷ khuyết tán sơ kỳ, chỉ tiếp thu trung đẳng Tinh Quốc bình thường là công hám Tiểu Tinh Quốc. Vậy bản thân chính là vì thành lập như thế, mà đạt tới phía sau, đi công kích Tiểu Tinh Quốc sẽ chỉ kéo chậm liên bang Lạt Tỷ mở rộng bước chân, để quá nhiều chiến hạm bị dây dưa tại tiểu chiến trường. Cho nên Nghiêm Hạ thay đổi sách lược, trực tiếp để những cái kia Tiểu Tinh Quốc từ bỏ chủ quyền, dung nhập Tinh Quốc Lạt Tỷ. Mà liên bang Lạt Tỷ vẫn như cũ bảo trì chỉ tiếp nạp trung đẳng Tinh Quốc chính sách. Trước đây, Nghiêm Hạ đã là lần thứ 2 gửi đi nên tin tức, đến bây giờ, cũng nên là nhận đến phản hồi thời điểm. Sú Mị ạ hồi báo, lần thứ nhất thu hóa lúc có chừng 62 cái Tinh Quốc phản đối, mà lần này chỉ có 17 cái nguyên bản có khuynh hướng Minh Ước 28 Tinh Quốc phản đối, còn lại 119 cái Tinh Quốc toàn bộ đồng ý dung nhập Lạt Tỷ. Lần thứ nhất phản đối 62 cái Tinh Quốc, hiện tại đã toàn diệt. Từ Lạt Tỷ mở rộng bắt đầu, diệt vong Tinh Quốc tổng số giờ phút này đã vượt qua 1.400 cái, lại thêm lần này thu hóa sẽ vượt qua 1.500 cái. Mà giờ khắc này, liên bang Lạt Tỷ thành viên quốc cũng đã đạt tới 259 cái. Toàn bộ liên bang Lạt Tỷ cương vực, rộng nhất chỗ đã vượt qua 600 năm ánh sáng. Chờ lần này thu hóa kết thúc về sau, lại tuyên bố lần thứ 3 thu hóa thông báo. Thông báo danh sách là những thứ này. Nghiêm Hạ đem danh sách phát cho Sú Mị ạ xem xét, hít sâu một hơi. Toàn bộ 500 cái Tinh Quốc, ta đã biết. Còn có một việc liên quan tới văn minh ngoại hệ. Sú Mị ạ đã biết văn minh ngoại hệ tồn tại. Bất quá không phải lúc trước khống chế đủ mạ ca cùng rộ tổ cái kia văn minh, mà là khác văn minh ngoại hệ. Những năm gần đây, văn minh ngoại hệ thường xuyên hiện thân, vì không rơi vào bị động, Nghiêm Hạ quyết định chủ động liên hệ. Phát mở lạ sở cũng liên bang hợp tác với văn minh ngoại hệ thỉnh cầu. Cũng xác thực có liên hệ. Những cái kia giả mạo bất luận, giờ phút này Nghiêm Hạ đã tiếp xúc qua 4 cái văn minh ngoại hệ. Theo thứ tự là văn minh tinh quản, văn minh nham hóa, văn minh hệ rẻ mù, văn minh hoàng quái. 4 cái văn minh đều không ngoại lệ, tất cả đều là văn minh cận đỉnh. Bọn họ cần một cái cầu nhảy, dự báo trung tâm hệ ngân hà. Khoảng cách ngân hà hệ hạch 1.5 vạn năm ánh sáng nhân loại văn minh đương nhiên là cực kỳ tốt lựa chọn. Chương 1136, kế hoạch người đại diện. Chương 1136, kế hoạch người đại diện đương nhiên. Thời khắc này Tinh Quốc Lạt Tỷ khoảng cách hoạch cầu khoảng cách muốn vượt qua 2.4 vạn năm ánh sáng, khoảng cách ngân tâm càng có 3 vạn năm ánh sáng xa. Đối với nhân loại văn minh đến nói, đây là cực kỳ xa xôi khoảng cách. Nhưng tựa hồ đối với những thứ này văn minh cận đỉnh đến nói, đã cũng không phải là xa không thể chạm. Cùng văn minh ngoài hệ tiếp xúc rất thành công, bọn họ đồng ý kế hoạch người đại diện. Su Mi ạ hồi báo cái Nghiêm Hạ chờ đợi đã lâu tin tức. Cùng văn minh ngoài hệ tiếp xúc, chính là muốn đem nước ấy đến càng thêm bẩn đủ. Mà nhân loại liền có thể từ trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Điều kiện của bọn nó là cái gì? Nghiêm Hạ hỏi thăm. Sú Mị ạ xem như thư ký tác dụng chính là đem rất nhiều nguyên bản chuyện phức tạp phiên dịch ra tới. Hắn chỉnh lý tư liệu, nói rõ chi tiết nói, văn minh tinh quản hy vọng chúng ta xây dựng lỗ sâu mạng lưới, cho phép văn minh tinh quản tùy thời tiến vào ngân hà hệ nội bộ, bọn họ nhìn chúng hố đen số 0. Nghiêm Hạ trực tiếp lắc đầu. Nói cho bọn họ biết, chỉ có thể là hố đen số 1. Hố đen số 0 là nhân loại văn minh hạch tâm bên trong hạch tâm, không có khả năng khống chế tại cái khác văn minh trong tay. Ân, vì hoàn thành cái này giao dịch, Văn Minh Tinh quản nguyện ý cho ra cơ sở không gian rời vọt kỹ thuật, mỗi lần rời vọt có thể đạt tới 1.000 cái đơn vị thiên văn trở lên. Nghe được cái này, Nghiêm Hạ Nội Tâm cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Không gian rời vọt. Đây là tại hiện tại nhân loại văn minh bên trong cũng ở vào khoa huyễn lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nói chỉ có 1.000 cái đơn vị thiên văn, nhưng liền xem như dạng này, một lần rời vọt cũng có thể trực tiếp tiết kiệm 5.7 quang ngày, có thể để cho nhân loại văn minh bước vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Hơn nữa, cầm tới kỹ thuật hay nói không thể tiếp tục nghiên cứu. Không gian rời vọt là cơ sở kỹ thuật, mà không phải vật liệu lẩn tránh vật như vậy, nhân loại văn minh tại không gian phía trên đã có nhất định nội tình, hoàn toàn có thể nhờ vào đó phát triển ra càng cường đại không gian rời vọt. Chỉ là, cần thời gian. Để cho Bộ Ngoại giao người cho ta dùng toàn lực xúc tiến lần này kế hoạch người đại diện. Ngoại trừ hố đen số 0, còn lại điều kiện đều có thể nối lòng một chút. Sumi ạ quét quét ghi chép lại. Sau đó tiếp tục nói, văn minh nham hóa cần chúng ta cung cấp đại lượng hành tinh. Mục tiêu là ít nhất 10 ước viên. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ sinh ra bản thân ỷ lại tại đại lượng vật chất, đặc biệt là hành tinh. Căn cứ quan ngoại giao phỏng đoán, văn minh nham hóa sinh vật có thể chính là từ địa hạch bên trong sinh ra, mỗi một viên đường kính tại 5.000 km trở lên hành tinh, chỉ có thể dựng dục ra 1.000 cái tả hữu văn minh nham hóa sinh mệnh. Nghiêm Hạ nghĩ đến lần thứ nhất tiếp xúc văn minh nham hóa lúc rung động. Văn minh nham hóa là một cái tương đối cổ lao văn minh, bọn họ lịch sử thậm chí còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 ước năm trước. Nhưng bởi vì bản thân là kim loại cùng nham thạch vật chất hỗn hợp sinh mạng thể, suy nghĩ của bọn nó vô cùng chậm chạp. Cái này dẫn đến bọn họ mặc dù nắm giữ 10 ước năm văn minh lịch sử, nhưng đến bây giờ vẫn như cũ chỉ là văn minh cận đỉnh, thậm chí liền đứng đầu văn minh cũng không bằng. Cùng cổ lão nội tình đồng dạng để người rung động là thân thể của bọn nó. Mấy bạn mét cao thân thể như một tòa cự phong, bình thường huyết nhục sinh mệnh đứng tại trước mặt, quá mức nhỏ bé. Thậm chí, lạc tỷ chiến hạm cũng còn không có bọn họ khổng lồ. Căn cứ Nghiêm Hạ biết, những cái kia vẫn chỉ là văn minh nham hóa thanh niên. Một chút càng thêm cổ lão văn minh nham hóa sinh mệnh, bản thân thân thể liền sánh vai hành tinh, mấy ngàn cây số hơn vạn km độ cao. Tại những ngày văn minh nham hóa sinh mệnh ngủ say lúc, bọn họ thậm chí đúng như cùng một viên hành tinh đồng dạng đem chính mình ép thành cái hình cầu. Từ khắc văn minh trong miệng, Nghiêm Hạ biết được, đã từng thậm chí có chút tiểu văn minh liền sinh ra tại văn minh nham hóa sinh mệnh bên ngoài thân. Văn minh nham hóa sinh mệnh loại này hình thức khẳng định không phải tự nhiên tiến hóa kết quả, mà là khoa học kỹ thuật phát triển sản vật. Cái này có thể đồng ý bọn họ. Mới ước viên rất nhiều, nhưng cũng không nhiều. Nếu như nhân loại văn minh tương lai thật có thể tại ngân hà hệ chiếm xuống một chỗ cắm rủi, như vậy đây nhất định không nhiều. Nhưng nếu như không có, vậy theo ngân hà hệ tình huống hiện tại đến nói, khi đó nhân loại văn minh đã bị diệt, cũng không cần thực hiện. Bọn họ cho ra đồ vật là lịch sử. Nắm giữ lâu đời lịch sử bọn họ, biết rất nhiều liên quan tới ngân hà hệ bí ẩn, thậm chí là ngân hà hệ bên ngoài, bản tinh hệ đoàn bên ngoài sự tình. Bất quá, bọn họ có một điều kiện, đó chính là bọn họ sẽ không cho chúng ta, mà cần chúng ta chính mình đi hỏi thăm, hơn nữa, trả lời vấn đề tổng số sẽ không vượt qua 100 cái. Là một cái hạn chế. Xem như mới cất văn minh, nhân loại văn minh vũ trụ quan là chật hẹp. Coi như nhân loại văn minh hỏi ra một vài thứ, như vậy cũng tuyệt đối là nhân loại văn minh nhận biết phạm vi bên trong đồ vật. Cái này có thể tránh cho nhân loại văn minh tại được đến càng nhiều tin tức sau đó trưởng thành. Dù sao nhân loại văn minh là nguồn năng lượng cấp 2.7 văn minh, cũng có thể gọi là nửa văn minh cấp 2.7, cùng văn minh cấp 2.8 chênh lệch tại hơn ngàn lần. Nhưng người nào cũng không thể dự đoán, tại thu hoạch được cao cấp hơn sau đó, nhân loại văn minh sẽ hay không xuất hiện khoa học kỹ thuật bạo tạc, trực tiếp tiến vào văn minh cấp 2.8, từ đó trở thành văn minh nham hóa người cạnh tranh. Còn có, văn minh nham hóa cân nhắc đến kế hoạch người đại diện khác người tham dự. Các người tham dự nếu như cho ra khoa học kỹ thuật, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho nhân loại văn minh chính thức bước vào chân chính văn minh cấp 2.7, nếu như nhân loại văn minh có thể càng tốt lợi dụng rộng lớn tinh vực, tiến vào văn minh cấp 2.8, cũng sẽ trước thời hạn rất nhiều. Cho nên, cái này đoán chừng chính là văn minh nham hóa ranh giới cuối cùng. Bọn họ không muốn vì chính mình bồi dưỡng được một cái người cạnh tranh. Đáp ứng bọn họ. Nơi này có lẽ còn có rất nhiều nơi có thể đàm phán, ví dụ như vấn đề số lượng, 100 cái có thể gia tăng đến 150 cái hoặc là 200 cái. Nhưng Nghiêm Hạ cảm thấy không có ý nghĩa. Văn minh nham hóa không hề nhận đến quy tắc gò bó, trên bản chất, nó cung cấp tin tức là nó có thể cung cấp, nó sẽ cung cấp, nó nghĩ cung cấp tin tức. Mà không phải nhân loại văn minh hỏi thăm cái gì. Cho nên, 100 cái cùng càng nhiều hơn, không có cái gì bản chất khác nhau. Văn minh hẹ rẹ mù đầu. Chương 1137, miễn phí mới là quý nhất. Chương 1137, miễn phí mới là quý nhất. Văn minh hẹ rẹ mù là 4 cái văn minh bên trong một người cường đại nhất. Cái tên tồn tại nhưng thật ra là bọn họ bản thân chỗ hành tinh mẹ, nó cụ thể sinh mệnh đặc thủ, Nghiêm Hạ không rõ ràng. Bởi vì bọn họ tiếp xúc nhân loại văn minh phương thức đồng dạng đều là viễn trình kết nối. Cái này văn minh nắm giữ một chút cỡ nhỏ lỗ sâu kỹ thuật, có thể thực hiện siêu viễn cự ly khống chế chiến hạm, làm đến hoàn toàn không có sự sống chiến tranh hóa. Bọn họ cần chiều không gian kỹ thuật, đồng thời hy vọng thông qua chúng ta khống chế kênh chiều tiến về khác chiều không gian. Cái này có thể nói là yêu cầu thấp nhất một cái. Cùng hắn nói là người phát ngôn, không bằng nói đối phương chỉ là muốn giao dịch mà thôi. Căn cứ văn minh ngoài hệ đều muốn hướng ngân hà hệ nội bộ chui điểm này, Nghiêm Hạ liền đại khái suy đoán ra, kênh chiều có lẽ chỉ ở ngân hà hệ nội bộ tồn tại. Những thứ này văn minh tiến vào có một phần là muốn thừa dịp loạn phải chút chỗ tốt, một phần khác thì là hy vọng ăn cắp ngân hà hệ chiều không gian kết hợp làm kế hoạch kết quả, cũng chính là kênh chiều liên thông sau thăm dò khác chiều không gian cơ hội. Phải biết, kỳ thật rất nhiều văn minh cận đỉnh, thậm chí là đứng đầu văn minh, cũng tỷ lệ lớn là hoàn toàn không hiểu chiều không gian. Chiều không gian đối với cấp 3 phía dưới văn minh đến nói bình thường là xa không thể chạm. có thể nói đối với chiều không gian nhận biết, văn minh cấp 2.9 rất có thể cũng không cấp 7 văn minh một dạng, không có chút nào khác biệt. Mà nhân loại văn minh mượn nhờ kênh chiều, không thể nghi ngờ lấy được cái này tiện lợi, đi ở tại vũ trụ phạm vi bên trong đều có thể nói là chiều không gian nghiên cứu hàng đầu. Dạ tâm của bọn nó thật là lớn, há miệng ra liền muốn cái này thẻ thông hành, vậy liền cần để cho bọn họ ra điểm lớn máu. Chiều không gian kỹ thuật đối với nhân loại văn minh đến nói đương nhiên là dễ dàng nhất cho đi ra. Thế nhưng thương phẩm giá trị cho tới bây giờ không phải thứ này đối với người bán có tác dụng hay không, mà là đối với người mua đến nói, thứ này giá trị bao nhiêu. Giống như Nghiêm Hạ nói tới, đối với văn minh hệ rẻ mù đến nói, cái này kỳ thật chính là một tấm thông hướng văn minh cấp 3 thẻ thông hành, có thể để cho bọn họ cái kia khô kiệt cơ hội là không chịu không gian chi thức lấy được đột phá. Cái này có thể hay không để cho bọn họ có cướp đoạt ý nghĩ? Sumi A lo lắng nói, văn minh hệ rẻ mù ưu thế quá rõ ràng, không người viễn trình chiến tranh, có thể nói bọn họ gần như có thể làm được không tổn hại cầm xuống nhân loại văn minh. Những thứ này văn minh ngoài hệ bây giờ còn chưa có tiến đánh chúng ta nhân loại văn minh, chẳng lẽ là vì bọn họ e ngại chúng ta nhân loại văn minh sao? Nghiêm Hạ hỏi ngược lại. Sumi A minh bạch, ngài ý là ngân hà hệ nội bộ văn minh đang tại nhìn chằm chằm bọn họ. Khoảng cách xa như vậy, chiến trường chính thế nhưng là cách nơi này 3 vạn năm ánh sáng. Ngươi phải hiểu được, giờ khắc này ở hệ bên ngoài đều là đã từng kẻ thất bại. Những thứ này văn minh ngoài hệ nguyên bản ngay tại hệ bên ngoài sinh ra sao? Hoặc là coi như bọn họ nguyên bản ngay tại hệ bên ngoài, chẳng lẽ tại lịch sử lâu đời bên trong chưa từng có ngấp nghé qua ngân hà hệ sao? Một đám kẻ thất bại đều nắm giữ để cho nhân loại văn minh rung động kỹ thuật, huống chi giờ phút này đang tại tham dự chiến tranh chiều những cái kia văn minh, sẽ chỉ càng mạnh. Hơn nữa không phải cường đại một chút điểm. Ngân hà hệ văn minh cận đỉnh cùng văn minh cấp 2.7 có thể kém gian lận lần, nhưng đây chỉ là ngân hà hệ khổng lồ như vậy tinh hệ, văn minh ngoài hệ vẫn như cũng là trạng thái bình thường. Chúng ta tiếp xúc những cái kia văn minh cận đỉnh, bọn họ chỉ là cấp 2.8 mà thôi, chỉ so với văn minh cấp 2.7 mạnh lên một cấp độ. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực vẫn như cũng là cấp 2.6, cho nên những cái kia văn minh mới lộ ra cường đại như thế. Vậy chúng ta muốn cái gì? Sumi ạ cảm thấy Nghiêm Hạ khẳng định sẽ cho ra một cái tinh chuẩn nhu cầu. Chúng ta không biết bọn họ khoa học kỹ thuật đều có cái gì, hạch tâm khoa học kỹ thuật cũng không có khả năng cho chúng ta, kỳ thật phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không cần. Nghiêm Hạ cho ra ý nghĩ của mình. Sumi ạ bừng tỉnh. Miễn phí mới là quý nhất. Hiện tại cái gì đều không cần, không có nghĩa là về sau cái gì đều không cần. Văn minh hệ rẻ mù nhu cầu, vấn đề trọng yếu nhất là bọn họ cần dựa vào nhân loại văn minh đi hoàn thành, đây không phải là duy nhất một lần giao dịch. Nhân loại văn minh hiện tại không tâm tư đi nghiên cứu chiều không gian, thậm chí cũng có thể nói là không có tư cách. Như vậy, văn minh hệ rẻ mù lại muốn đi, liền để chúng làm chúng ta người đứng đầu hàng binh đi. Coi như nghiên cứu kết quả văn minh hệ rẻ mù sẽ giữ lại chân quý nhất bộ phận, chỉ cần một chút một bên cạnh góc vai diễn, kỳ thật nhân loại văn minh đều là kiếm. Dù sao chiều không gian nghiên cứu nhân lực vật lực chi phí quá lớn, mà nhân loại văn minh khoảng cách trở thành ngân hà hệ bên trong cường giả, trên lệch không vẹn vẹn chỉ là một cái chiều không gian phương diện. Chương 1138, văn minh ánh sáng tranh vanh. Chương 1138, văn minh ánh sáng tranh vanh. Đây là một cái dương mưu. Văn minh hệ rẻ mù chưa hẳn không có suy nghĩ qua điểm này. Coi như hiện tại không có cân nhắc, tại lần này sự tỉnh thời điểm, bọn họ cũng nhất định sẽ phản ứng lại. Văn minh hoàng quái tựa hồ cũng không muốn bất kỳ vật gì, bọn họ cũng không có đối chúng ta đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Cuối cùng Su Mi A nói, văn minh hoàng quái như tên của nó một dạng, rất cổ quái. Sở dĩ gọi là hoàng quái, là vì cái này văn minh bản thân sinh vật chính là vàng. Quái thì là bởi vì bọn họ hình thái tại nhân loại văn minh thị giác bên trong là dị thường và mèo. Không chỉ là sinh vật quái, thậm chí liền bọn họ khoa học kỹ thuật cũng rất quái lạ. Là một loại ta vũ trụ kỹ thuật, cùng rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, ở trong cơ thể mình tạo ra một cái thế giới tương tự. Văn minh hoàng quái mục tiêu cuối cùng chính là tại bên trong thân thể của mình bồi dưỡng ra một cái vũ trụ. Mà bây giờ, bọn họ chỉ là tại bồi dưỡng sơ kỳ. Mỗi một cái văn minh hoàng quái sinh vật kỳ thật đều chỉ là tối ra, chân chính quyết định tư duy là bọn họ trong thân thể từng cái tiểu quốc gia cũng có thể nói, mỗi một cái văn minh hoàng quái sinh vật trong cơ thể đều có một cái từ vô cùng nhỏ nhắn sinh vật tạo thành xã hội. Văn minh hoàng quái không hề keo kiệt phương diện này chia sẻ. Nghiêm Hạ lần thứ nhất nhìn thấy văn minh hoàng quái sinh vật thời điểm, đối phương liền thân thiết đẩy ra thân thể của mình, bên trong là một cái tương tự với hành tinh biến cầu, cái kia hành tinh nội bộ sinh hoạt lấy 100 vạn mà tính sinh vật. Văn minh hoàng quái nội bộ đẳng cấp sơ nghiêm. Trong cơ thể thai nghén 100 vạn cấp sinh vật vàng quái liền sẽ so với trong cơ thể thai nghén 1000 vạn cấp sinh vật vàng quái muốn hèn mọn. Cái này văn minh rất loạn, cùng bọn họ làm một chút thương phẩm bên trên giao dịch liền tốt, không cần liên lụy chính trị. Nghiêm Hạ đối với văn minh hoàng quái hiểu rõ cũng chỉ có những thứ này. Phía trước hắn còn cho rằng văn minh hoàng quái cường đại như thế, phát triển nhiều như vậy năm tháng, ít nhất cũng có một chút tương đối chuẩn tắc hình thức, ví dụ như ngoại giao hình thức. Nhưng trên thực tế, có thể là Nghiêm Hạ đánh giá cao. Văn minh không ngoại giao xác thực cũng không ảnh hưởng văn minh phát triển, văn minh hoàng quái bản thân xã hội hình thức, tựa hồ thật sự không cách nào chống đỡ văn minh cấp độ ngoại giao. Quá phận tàn đi. Ý kiến đoán chừng rất khó thống nhất. Ân, vậy liền chỉ cần hồi phục văn minh tinh quản cùng văn minh nham hóa. Đúng rồi, tổng tài, có một phần tư liệu quan ngoại giao rổ tổ các hạ muốn ta giao cho ngươi. Su Mị ạ lấy ra một phần giấy tư liệu, bị nhét vào một cái cùng loại túi hồ sơ đồ vật bên trong. Sau đó hắn liền cáo từ, xem như Nghiêm Hạ thư ký, hắn sự tình cũng không ít. Nghiêm Hạ đem tư liệu mở ra nhìn lại. Rổ tổ muốn đi bộ ngoại giao là chính hắn tình cầu, dựa theo hắn lời nói đến nói, chính là không muốn chết phải không minh bạch. Cho nên hắn muốn điều tra rõ ràng khống chế bọn hắn văn minh đến cùng là cái gì. Mặc dù Nghiêm Hạ đã sơ bộ bắt đầu cùng cái kia văn minh tiếp xúc, bất quá đối với cái kia văn minh cụ thể tin tức vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Sinh vật là dạng gì? Hình thái xã hội là dạng gì? Trình độ khoa học kỹ thuật là dạng gì? Đối với nhân loại văn minh thái độ là dạng gì? Quá đa nghi ngờ. Nghiêm Hạ là không có nhiều thời gian như vậy đi điều tra. Hắn đoán chừng mình coi như đi thăm dò, cũng rất khó chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Dô Tổ thì hóa thân trở thành cái kẻ lỗ mãng, trực tiếp liền bỏ tới. Bất quá đều trên trăm năm, đoán chừng hắn cũng muốn từ bỏ đi. Nghiêm Hạ nghĩ đến, trong tay phần tài liệu này cũng không phải liên quan tới cái kia văn minh, mà là liên quan tới văn minh ánh sáng. Văn minh ánh sáng là Nghiêm Hạ biết cái thứ nhất đứng đầu văn minh. Mặc dù lấy được tin tức không nhiều, nhưng Nghiêm Hạ vẫn luôn rất quan tâm tới chuyện này, đặc biệt là tại xác định văn minh ánh sáng một mực tại ngấp nghé ngân hà hệ sau đó. Phần tài liệu này chỉ ra vừa rồi Nghiêm Hạ nói với Sủ Mi A một sai lầm. Văn minh ngoài hệ đều là kẻ thất bại, văn minh ánh sáng vừa lúc chính là cái ngoài ý muốn. Dựa theo tư liệu bên trong thuyết pháp, văn minh ánh sáng từ ngàn vạn năm trước vẫn tại thử nghiệm tiến công ngân hà hệ, đối với toàn bộ ngân hà hệ phát động vượt qua trăm lần chiến tranh. Đều không ngoại lệ, đều bị ngân hà hệ nội bộ đứng đầu văn minh chặn lại. Nghe tới hình như cũng là kẻ thất bại. Nhưng phải biết, văn minh ánh sáng chỉ có một cái, mà ngân hà hệ nội bộ đứng đầu văn minh có rất nhiều. Văn minh ánh sáng lấy một địch nhiều, đủ thấy khủng bố. Thậm chí, ở trong mắt văn minh ngoại hệ, ngân hà hệ bên trong văn minh sở dĩ phát triển đến chậm rãi như vậy, cũng là bởi vì văn minh ánh sáng tiến công. Đặc biệt là quang áp chế. Quang áp chế là một cái kế hoạch, lợi dụng chiếu sáng bắn toàn bộ ngân hà hệ, thực hiện toàn bộ ngân hà hệ vật lý thay đổi. Cũng chính là nói, ngân hà hệ bên trong vật lý đại lượng không đổi, kỳ thật cũng không phải là vũ trụ vật lý đại lượng không đổi, là bị văn minh ánh sáng thay đổi qua. Nhìn thấy đầu này tin tức lúc, Nghiêm Hạ cũng nhịn không được kinh hãi. Lúc trước hắn quan trắc được ánh sáng, vậy mà như thế khủng bố, không vẹn vẹn chỉ là thu thập tin tức. Cái suy đoán này cũng không thể tin hoàn toàn. Có lẽ chỉ là phán đoán. Bằng không cũng quá kinh khủng. Ngân hà hệ văn minh cũng không chỉ 3 triệu văn minh, còn có khác triệu không gian. Quang áp chế kế hoạch chân thật tồn tại, cái kia mang ý nghĩa cái này ánh sáng, không vẹn vẹn bao phủ không gian 3 triệu. Đây coi như là cái gì vĩ lực? Nghiêm Hạ không nhịn được suy nghĩ. Văn minh ánh sáng đích thật là văn minh ngoài hệ bên trong cường đại nhất văn minh, thậm chí có thể nói không có cái thứ hai. Bọn họ đối với các văn minh ngoài hệ đến nói là nghiền ép cấp bậc. Văn minh ánh sáng trực tiếp khống chế toàn bộ thiên hà lùn hình hệ liệp nhân mã, đồng thời tại trong tinh hệ mạ hẻo lạn lớn và nhỏ cũng chiếm cứ tương đối lớn tinh vực. Toàn bộ tư liệu nội dung kỳ thật cũng không nhiều, đại bộ phận đều là đến từ văn minh tinh quản, đối với văn minh ánh sáng phỏng đoán. Có lẽ văn minh nham hóa biết càng nhiều. Bất quá rổ tổ muốn có được những tin tức này, khẳng định là muốn tiêu hao số lần. Tại tư liệu bên trong, hôn tạp một cái tin tức đưa tới Nghiêm Hạ chú ý văn minh ánh sáng hiện tại không có tiến vào ngân hà hệ dấu hiệu. Chương 1139, văn minh tặc chương 1139, văn minh tặc vì cái gì? Nhìn thấy cái tin này phía sau Nghiêm Hạ trong đầu vang lên một cái nghi vấn. Văn minh ánh sáng nếu quả thật ngấp nghé ngân hà hệ, nó không có không tham dự cuộc chiến tranh này đạo lý. Chiến tranh không chỉ là phân ra thắng bại đơn giản như vậy, chiến tranh kỳ thật trên bản chất cũng là khoa học kỹ thuật giao lưu. Chiến tranh chiều tác dụng chủ yếu nhất là dùng chiến tranh tới xúc tiến tất cả văn minh khoa học kỹ thuật, bên ngoài lực, lấy văn minh hủy diệt chèn ép phát động khoa học kỹ thuật đại bạo tạc. Văn minh ánh sáng sẽ không hy vọng chiến tranh chiều nhân vật chính không phải chính mình. Bọn họ đang chờ cái gì? Nghiêm Hạ suy nghĩ lưu chuyển, mãi đến bị một đầu tin tức đánh vỡ. Minh ước 28 tinh quốc đại thắng, không phải tại cùng Lạt Tỷ trên chiến trường, là tại đối mặt liên bang trên chiến trường. Minh ước 28 tinh quốc cùng liên bang chiến duyên chi thẳng đều không có đình chỉ. Liên bang đem đại bộ phận binh lực chuyển rời đến đối mặt văn minh phi hành trên chiến trường về sau, Minh ước 28 tinh quốc liền gia tăng trên chiến trường binh lực đầu nhập, lấy được ngày trước khó có thể tưởng tượng thành tích. Theo đạo lý đến nói, Minh ước 28 tinh quốc là một mực tại thắng, mà bây giờ còn có thể dùng đại thắng tới hình dung một lần thắng lợi, để cho Nghiêm Hạ đều cảm giác hết sức kinh ngạc. Không chỉ là Nghiêm Hạ, giờ phút này Nghiêm Hạ nhận đến rất nhiều đến từ các liên bang tin tức, đều là hỏi thăm sự kiện lần này. Bọn hắn đều được đến tin tức, xem ra Minh ước 28 tinh quốc muốn nhờ vào đó tới tạo thế. Nghiêm Hạ đọc tư liệu sau đó mới biết được, trận này đại thắng là có lượng nước. Đơn thuần kết quả đến xem, Minh ước 28 tinh quốc đích thật là đại thắng. Nhưng bản chất cũng không phải là Minh ước 28 tinh quốc cường đại cỡ nào, mà chỉ là bởi vì liên bang tại bại co lại. Liên bang chịu không được vận mệnh hoàn tinh áp lực, bắt đầu từ bỏ mảng lớn tinh vực, Minh ước 28 tinh quốc thuận thế chiếm cứ. Căn cứ công bố đi ra số liệu, Minh ước 28 tinh quốc tại gần nhất ngắn ngủi trong vòng 10 năm đã tuyên bố chiếm cứ gần 2 vạn cái nguyên liên bang hệ hành tinh. Chỉ cần hiểu một chút đều biết rõ, đó căn bản không có khả năng. 2 vạn cái hệ hành tinh vượt qua 100 năm ánh sáng, Minh ước 28 tinh quốc dựa vào cái gì 10 năm bên trong liền chiếm cứ? Éo lạ vẫn là không chống nổi sao? Bất quá không được gì, ta chỗ này liền muốn bắt đầu. Nghiêm Hạ thả xuống đối với văn minh ánh sáng tìm tòi nghiên cứu, ngược lại bắt đầu phân tích hiện tại Minh ước 28 tinh quốc. Rất nhanh hắn từ trong đề luyện ra một cái nội dung. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Minh ước 28 tinh quốc bởi vì chiếm cứ rộng lớn tinh vực, bọn họ đem điều động đại lượng nhân khẩu cùng binh lực tiến đến quản lý. Đây chính là Minh ước 28 tinh quốc chống rỗng. Đối mặt những cái kia liên bang hỏi thăm, Nghiêm Hạ tại vài ngày sau làm ra đáp lại. Liên bang Lạt Tỷ sẽ tại 1,0005 bên trong cầm xuống Minh ước 28 tinh quốc. Cái này hào ngôn chí khí, tại ngày thứ nhì liền bị Minh ước 28 tinh quốc gián điệp tại mạng lưới bên trong trào phúng. Không biết tự lượng sức mình. Gần nhất Minh ước 28 tinh quốc đã bị làm hư, tự đại cuồng vọng đến loại này trình độ. Tại cùng là nhân loại văn minh liên bang chống lại ngoại địch thời điểm, vẫn còn tại bỏ đá xuống giếng, dạng này thế lực không nên tồn tại. Nghiêm Hạ công nhiên về trọng. Song phương chiến tranh lại lần nữa ở tiền tuyến kịch liệt hóa. Đại khái tại 31 năm sau, Dô Tổ chuyển đến tin vui. Lạt Tỷ chính thức cùng ba đại văn minh ngoài hệ ký kết người đại diện thỏa thuận. Liên bang Lạt Tỷ sẽ thành ba đại văn minh ngoài hệ tại trong ngân hà hệ người đại diện, nắm giữ nhất định quyền tự chủ, cần tại lúc cần thiết không ràng buộc hiệp trợ ba đại văn minh ngoài hệ tại ngân hà hệ bên trong hết thể hành động. Vì biểu đạt thành ý, Lạt Tỷ nguyện ý tại trong tinh quốc xây dựng bên ngoài cảng sao, dùng cho ba đại văn minh hạm đội đóng quân. Mỗi cái cảng sao có thể đỗ siêu 10 vạn chiếc chiến hạm. Đồng thời, Lạt Tỷ hướng văn minh nham hóa cung cấp đám đầu tiên 10 vạn viên hành tinh, xung làm thai nghén nơi, đồng thời nhưng vì văn minh nham hóa cung cấp an toàn bảo đảm. Liên bang Lạt Tỷ thay đổi chiến tranh sách lược, hết thể lấy văn minh hệ rẻ mù nhu cầu làm cơ sở, thay đổi chiến tranh mục tiêu, cướp đoạt minh ước 28 tinh quốc kinh triều. Mấy cái chỉ lệnh vừa ra, toàn bộ liên bang Lạt Tỷ xôn xao. Thậm chí còn lại tinh quốc đều khiếp sợ. Minh ước 28 tinh quốc trực tiếp phê bình liên bang Lạt Tỷ là văn minh tặc. Liên bang Lạt Tỷ không rảnh để ý Sú Mì ạ gần nhất đi làm lại trở nên có chút ngây ngô. Tổng tài, chúng ta thật sự bán văn minh sao? Chúng ta rõ ràng chỉ là bình thường giao dịch mà thôi. Đối với giờ phút này rất nhiều Lạt Tỷ người mà nói, Lạt Tỷ tuyên bố tin tức cũng là một cái quả bom nặng ký. Kỳ thật Nghiêm Hạ phía trước cũng một mực cân nhắc có hay không công khai tin tức này. Cuối cùng Nghiêm Hạ lấy được đáp án chính là công khai. Đây không phải là có thể ẩn tàng được tin tức, không bằng chính mình công khai mới có thể tại chiến tranh phía trước giải quyết chuyện này. Sú Mì ạ trạng thái để cho Nghiêm Hạ ý thức được quyết sách của mình là chính xác. Chương 1140, Tinh quốc khu vực chiến tranh toàn diện hóa. Chương 1140, Tinh quốc khu vực chiến tranh toàn diện hóa. Văn minh là một cái phong bế hệ thống, nó là cực độ bài ngoại, bất kỳ cái gì hình thức hợp tác đều sẽ tồn tại bị xuyên tạc khả năng. Huống chi, lần này kế hoạch người đại diện rõ ràng càng có khuynh hướng văn minh ngoại hệ, nhưng cho rằng đây là bán văn minh người, trên bản chất xem nhẹ cực kỳ trọng yếu một điểm. Đó chính là văn minh mạnh yếu. Làm liên bang ở chính diện trên chiến trường bị cấp 2.7 vận mệnh hoàn tinh công phá thời điểm, liên hẳn phải biết, nhân loại văn minh tại văn minh cấp 2.8 trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Coi như đối phương là hệ bên ngoài cấp 2.8, vẫn như cũng là đồng dạng. Cái gọi là bán, chỉ là xây dựng ở thực lực ngang nhau dưới tình huống. Mà hợp tác với nhân loại văn minh những thứ này văn minh ngoại hệ, chưa hề đem chính mình ánh mắt chân chính tập trung sau lưng nhân loại văn minh. Nói thành là bán, kỳ thật đều vẫn là đối với nhân loại văn minh khen thưởng. Chỉ là cầu thả cầu sinh mà thôi. Dạng này chuyện ác, tuyệt đối không thể từ nhân loại văn minh chủ thể liên bang đi làm. Cho nên, Nghiêm Hạ mượn nhờ Lạt Tỷ danh nghĩa mở ra kế hoạch người đại diện. Đây chẳng qua là bởi vì tầm mắt chợt hẹp mà làm vô cớ phỏng đoán mà thôi. Sú Mị ạ, chúng ta bây giờ đã là nhân loại văn minh bên trong số một số hai thế lực, ngươi cũng không nên lại đem tầm mắt của mình chỉ đặt ở chiến trường tinh quốc bên trên. Sú Mị ạ nghi hoặc đến từ hắn chỉ có thấy được Lạt Tỷ cùng minh ước 28 tinh quốc. Cho nên một cách tự nhiên cho rằng, Lạt Tỷ hợp tác với văn minh ngoại hệ, trên bản chất là vì đã kích minh ước 28 tinh quốc. Dẫn ngoại bộ lực lượng, đã kích nội bộ đồng tộc. Đây không phải là người gian là cái gì? Sú Mị ạ như có điều suy nghĩ. Nghiêm Hạ cũng không đối với kế hoạch người đại diện có bất kỳ đáp lại, chỉ là bắt đầu đại quy mô vận chuyển văn minh tinh quản cung cấp kỹ thuật. Nói là kỹ thuật, văn minh tinh quản bản thân cũng rất kê tặng. Đại bộ phận cung cấp đều là thành phẩm. Những thứ này thành phẩm sử dụng chính là văn minh tinh quản bản thân tiên tiến kỹ thuật, cùng nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật một trời một vực. Bất quá Nghiêm Hạ đã sớm dự liệu được điểm này. Đồng thời đối với văn minh tinh quản làm như thế cảm thấy buồn cười. Đều là cường đại văn minh, cho thành phẩm chẳng lẽ còn sợ nghiên cứu không ra đối ứng kỹ thuật, lại không có độc quyền hạn chế. Nhiều nhất chỉ là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Kỹ thuật loại này đổ vật so với trực tiếp cho kỹ thuật còn muốn đến hay lắm. Kỹ thuật có thể tồn tại không dễ dàng phát giác vấn đề, chế ra đồ vật có thể dùng, nhưng cũng có thể tồn tại cửa sau. Mà nghiên cứu thành phẩm, tiêu hóa, sau đó chính mình lại đi chế tạo, có thể lẩn tránh rơi một bộ phận bị chế tạo lỗ thủng khả năng. Tại cái này hạng kỹ thuật phát tới sau đó, Nghiêm Hạ liền đem phát hướng liên bang. Đồng thời gửi đi còn có kế hoạch người đại diện bản thân. Đây là không có cùng Éo Lạ thương lượng. Nghiêm Hạ hy vọng Éo Lạ có thể nhờ vào đó phát huy một chút. Bất quá Nghiêm Hạ không có dự liệu được chính là, liên bang tiền tuyến đã rất tồi tệ, căn bản không cần dùng đến kế hoạch người đại diện. Công nguyên 237.4665, liên bang văn minh tuyên bố hạ dự thu hoạch được đại thắng, tiêu diệt vận mệnh hoàn tinh siêu một ức chiếc chiến hạm. Văn minh chấn động. Ngay tại lúc đó, liên bang Lạt Tỷ chở khách mới nhất không gian rời bỏ kỹ thuật chiến hạm leo lên chiến trường, lấy vượt mức bình thường tính cơ động, phá hủy tinh quốc xương lam điều động hạm đội chủ lực. Tổng tiêu diệt chiến hạm 41.4 vạn chiếc, phi thuyền 11.9 vạn chiếc. Phe mình thương vong 2.117 chiếc chiến hạm. Tinh quốc khu vực chấn động. To lớn như vậy thương vong so với, để tất cả tinh quốc lần thứ nhất đối với minh ước 28 tinh quốc thực lực sinh ra chất vấn. Minh ước 28 tinh quốc công tín lực giảm lớn. Công nguyên 237.5325, tinh quốc xương lam điều động hạm đội chủ lực hạm đội kỵ sĩ thịnh vị tại tinh vực Bắc Hàn võ cùng liên bang Lạt Tỷ hạm đội gặp phải, song phương mở rộng chiến đấu kịch liệt. Chiến tranh duy trì liên tục 5 năm sau, liên bang Lạt Tỷ tuyên bố thắng lợi, phá hủy hạm đội kỵ sĩ thịnh vị 113 vạn chiếc chiến hạm. Tinh quốc xương lam sát thực cường đại, tại biên chiến hạm số lượng tiếp cận ngàn vạn khoảng cách. Nhưng trước sau hai trận đại chiến, vượt qua 150 vạn chiếc chiến hạm, lại thêm lẻ tẻ tiểu chiến tràng, tinh quốc xương lam tổn thất đã tiếp cận 200 vạn chiếc chiến hạm, có thể nói là thường cân độc cốt. Đó cũng không phải để cho minh ước 28 tinh quốc nhất chấn động sự tình. Công nguyên 237.5615, liên bang Lạt Tỷ hạm đội bất tinh, 30 vạn chiếc chiến hạm đột nhập minh ước 28 tinh quốc mô bẹn cổ, đánh tan tinh quốc mô bẹn cổ hạm đội hoàng gia thứ tư, chiếm cứ mới tinh vực tư minh, tinh quốc mô bẹn cổ 1/5 lãnh địa. Mà mặc bản khoa tinh quốc, tổng cộng 270 vạn chiếc chiến hạm, là minh ước 28 tinh quốc bên trong 28 chủ tinh quốc một trong. Cái này cũng mang ý nghĩa, liên bang Lạt Tỷ chính thức hướng minh ước 28 tinh quốc chỉnh thể tuyên chiến. Minh ước 28 tinh quốc còn lại tinh quốc nhao nhao phát ra tiếng, khiển trách lần này liên bang Lạt Tỷ đánh lén hành động, đồng thời bắt đầu điều động chiến hạm tham dự trận chiến tranh này. Tinh quốc khu vực, chiến tranh chân chính tiến vào toàn diện hóa. Vượt qua một nửa tinh vực biến thành chiến trường, mà liên bang Lạt Tỷ cũng tại giờ phút này lộ ra chân chính răng nanh. Trong trận cuồng vọng chiếm đoạt bắt đầu. Ngay tại lúc đó, Nghiêm Hạ tiếp xúc Văn Minh Nham Hóa chú Lạt Tỷ đại sứ, hỏi cực kỳ trọng yếu vấn đề. Văn Minh Nham Hóa sinh vật như một tòa núi cao đứng ở trước mặt hắn, như thủy tinh đá quý khảm hợp mà thành con mắt nhìn xem hắn. "Nhân loại, hỏi ra vấn đề của ngươi đi." Phản phất cầu nguyện thần long. Nghiêm Hạ có một phần vấn đề danh sách, bên trong bao hàm 10 cái vấn đề. 5 cái văn minh là cục diện ngân hà, 3 cái vấn đề là vũ trụ cách cục, 1 vấn đề là văn minh ánh sáng, 1 vấn đề là văn minh tính tượng. Văn Minh Nham Hóa từng cái trả lời. "Vấn đề thứ nhất, chiến tranh triều tiến vào giai đoạn là gì? Kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta có thể suy đoán, chiến tranh triều trên bản chất vẫn là tại lúc đầu." Văn minh mới vừa tiến vào gây cấn chiến tranh giai đoạn, đứng đầu văn minh còn không có đại quy mô diệt vong. Cái này cùng nhân loại phía trước suy đoán hoàn toàn khác biệt. Làm chiếu sáng ngân hà hệ cái kia đạo quang xuất hiện lúc, nhân loại văn minh suy đoán, thậm chí Nghiêm Hạ cho rằng vận mệnh hoàn tinh cũng suy đoán, chiến tranh triều tiến vào hậu kỳ. Tại bọn họ nhận biết bên trong, chỉ có hậu kỳ mới có thể xuất hiện năng lượng tiêu tán tình huống. Đồng thời ngân tâm trạng thái cũng sâu hơn điểm này suy đoán. Mà bây giờ, Văn Minh Nham Hóa trả lời lại là lúc đầu. Bất quá Nghiêm Hạ hoàn toàn không ngoài ý muốn. Bởi vì Văn Minh ánh sáng động tác rất rõ ràng tiết lộ loại này có thể. Cái thứ hai Văn Minh, chiến tranh triều người tham dự số lượng, ta không biết, bất quá dựa theo suy đoán của chúng ta, ít nhất tại 150 cái trở lên. Không rõ ràng, không biết. Thoạt nhìn rất không đáng tin cậy. Bất quá kỳ thật dạng này, mới có tính chân thực. Dù sao Văn Minh Nham Hóa coi như lại lâu đời, cái kia cũng chỉ là một cái Văn Minh cận đỉnh, cũng chỉ là Văn Minh ngoại hệ. 150 cái, cho ra đáp án này, tuyệt đối là Văn Minh Nham Hóa biết có 150 cái, mà không phải suy đoán có 150 cái. Cái này cũng đầy đủ để cho Nghiêm Hạ nội tâm chấn động. Mấy cái chiều không gian chinh chiến, coi như ngân tâm có mười mấy cái đứng đầu văn minh, cái kia tối đa cũng liền mười mấy cái mà thôi. Không nghĩ tới, là 150 cái khoảng cách. Thậm chí, từ Văn Minh Nham Hóa bản thân trả lời đến xem, số lượng này nhưng thật ra là có thể càng nhiều, mà không phải chỉ là 150 cái. Như vậy lượng lớn đứng đầu văn minh, chân chính chiến tranh, đến cùng sẽ như thế nào kịch liệt. Nghiêm Hạ lúc này mới ý thức tới, cho rằng chiến tranh triều tiến vào thời kỳ cuối, bản thân là buồn cười biết bao. Chương 1141, cục diện ngân hà chương 1141, cục diện ngân hà đều là tin tức quá mức chật hẹp. Thế nhưng, căn bản không có cách nào. Kẻ đến sau như thế nào ở bên trên, đây là căn bản khó giải nan đề. Một đầu không nhìn thấy cuối đường chạy, tất cả mọi người tại chạy nhanh, ta rất mạnh có thể vượt qua so với ta sớm mấy phút chạy người, thế nhưng, so với ta sớm mấy chục năm, mấy trăm năm chạy người đâu. Ngân hà hệ hoặc là nói nhóm địa phương văn minh liền một đồng lớn, một chút có thể như văn minh nham hóa đồng dạng cổ lão, sớm tại hơn một ức năm trước liền tồn tại. Nhân loại văn minh 23 vạn năm lịch sử, bất quá chỉ là đối phương nháy mắt một cái chớp mắt, sao mà ngắn ngủi. Vấn đề thứ ba, ngân tâm nội bộ văn minh kỳ thật dẫn trước ngang cấp rất nhiều, ta nghĩ, xem như không kém văn minh, các ngươi cũng phát hiện điểm này. Bọn họ cũng tại cạnh tranh, hiện tại cũng chỉ là ngắn ngủi kết hợp, chiến tranh chiều kết thúc về sau, toàn bộ ngân hà hệ chỉ cho phép một cái đứng đầu văn minh tiến vào cấp 3, đây là không cách nào thay đổi kết quả. Tất cả văn minh đều khoảng cách cấp 3 quá gần, chỉ cần vẫn tồn tại một cái khác đứng đầu văn minh, vậy liền có thể hái quả đảo cũng tiến vào cấp 3, đến lúc đó, có thể toàn bộ ngân hà hệ văn minh cấp 3 đem nhiều đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây là tất cả văn minh đều không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, chỉ là hiện tại đứng đầu văn minh. Văn minh nham hóa quan ngoại giao có ý riêng. Nếu như toàn bộ ngân hà hệ có nhiều cái văn minh cấp 3, lại kiềm chế lẫn nhau, lúc này, tiêu diệt nhỏ yếu văn minh liền không có chút ý nghĩa nào, cái này có thể cho nhỏ yếu văn minh cung cấp kẽ hở cơ hội sinh tồn. Lại là một đầu tin tức trọng yếu, chỉ là, cũng không biết nhân loại văn minh có hữu dụng hay không đến ngày đó. Vấn đề thứ tư, chiến tranh triều thời kỳ đối với ngân hà hệ bản mặt ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn, ta chỉ có thể nói, so với trong tưởng tượng của người phải lớn. Kỳ thật, ban đầu chiến tranh triều kế hoạch, ngân hà hệ nội bộ văn minh là mời ngân hà hệ ngoại bộ văn minh, đương nhiên bọn họ cũng chưa từng sẽ an hảo tâm, bọn họ chỉ là muốn vì chính mình lưu một con đường lùi mà thôi. Làm chúng ta những thứ này văn minh ngoài hệ tham dự vào ngân hà hệ chiến tranh triều, bị cường đại ngân hà hệ văn minh phá hủy, như vậy chúng ta nguyên bản tinh vực liền chống chỗ xuống. Không quản là các ngươi nhân loại văn minh nói tới lớn nhỏ mà ẻo lạn, vẫn là hiện tại văn minh ánh sáng chiếm cứ chòm sao nhân mã, đều rất khổng lồ, đủ để cung cấp văn minh cấp 3 nguồn năng lượng. Càng nhiều liền không phải là ngươi vấn đề này có thể biết, từ những lời này bên trong, ngươi có lẽ liền hiểu được. Ngân hà hệ bản mặt khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng, bởi vì không phải tất cả văn minh đều sẽ tham dự vào chiến tranh, một chút văn minh muốn đem thắng bại mấu chốt kéo dài đến chiến tranh chiều sau đó. Nghiêm Hạ cái thứ tư văn minh, trên bản chất chính là muốn biết vì cái gì ngân hà hệ bản mặt sẽ tồn tại trên chiều. Bởi vì phần lớn đứng đầu văn minh có lẽ đều tụ tập tại ngân tâm mới đúng. Ngân tâm cũng là chiến trường chính. Chiến trường chính kết thúc, ngân hà hệ bản mặt còn không phải nắm chắc phần thắng. Mà Văn Minh Nam Hóa trực tiếp trả lời vấn đề này. Chiến tranh chiều bản thân rất phức tạp. Đối phương kỳ thật câu trả lời này bên trong cũng cung cấp, bọn họ vì cái gì biết nhiều như thế tin tức nguyên nhân. Vì đó phía trước trả lời ra tăng độ tin cậy. Văn minh nhân hóa, chỉnh thể đến nói vẫn tương đối thủ tín dự, cái này có lẽ cùng bọn họ văn minh hình thức có quan hệ. Vấn đề thứ 5, chiều không gian vượt qua khẳng định sẽ đối với không phải là văn minh cấp 3 sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, ta đoán các ngươi muốn biết chính là, cao văn minh chiều sẽ hay không đối với các ngươi phát động công kích. Điểm này, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, bọn họ không có như vậy cần phải, coi như các ngươi bị công kích, cũng chỉ là bởi vì các ngươi vừa vặn ngăn tại nó tiến lên trên đường. Đây là Nghiêm Hạ cho tới nay lo lắng, sợ hai khác chiều không gian cường đại văn minh trực tiếp đối phó nhân loại văn minh. Nhưng văn minh nham hóa một câu liền nói rõ chân tướng, đây chỉ là một loại bản thân trung tâm hóa tư tưởng mà thôi. Liền như là một cái làm chuyện nào đó người, ví dụ như mới vừa cắt tóc, cảm thấy ngươi rất xấu người, đi đến trên đường phố, sẽ luôn cảm thấy tất cả mọi người tại nhìn chăm chú chính mình, đều trong lòng nghĩ, gia hỏa này đầu loại hình như thế nào là dạng này. Kỳ thật đến nói, sẽ không có bất luận kẻ nào để ý liền như là chính ngươi đi trên đường, cũng xưa nay sẽ không đi nhìn chăm chú xung quanh bất luận kẻ nào đồng dạng. Khác văn minh, hoặc là nói cường đại văn minh, căn bản sẽ không đối với nhân loại văn minh nhắc lên bất cứ hứng thú gì. Cũng có thể tổng kết thành kinh điển nhất một câu hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Có rất ít người sẽ chú ý, chính mình kỳ thật cả đời giẫm chết con kiến có thể hàng ngàn hàng vạn, vậy vẫn là người cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy sinh vật, mà không thấy được, vậy thì càng nhiều. Vấn đề thứ 6, cái này liền rất rộng rãi, ngươi muốn biết vũ trụ, kỳ thật những thứ này trên bản chất không phải là các ngươi nên biết, kỳ thật, liền xem như chúng ta, cũng không nên biết những thứ này. Ngươi khẳng định muốn hỏi những này vấn đề sao? Ta sẽ không nhắc nhở ngươi, ta có một ít vấn đề cũng không biết đáp án, chỉ có tại ta trả lời thời điểm, ta mới sẽ nói cho ngươi, vậy ngươi liền lãng phí vấn đề này. Đây là giao dịch. Văn minh nham hóa cũng không đối với nhân loại văn minh tỏa ra bất luận cái gì thiện ý, văn minh nham hóa chỉ là khinh thường tại cái này chẳng giao dịch bên trong dở trò mà thôi. Đây là đối phương cho Nghiêm Hạ cảm giác. Loại cảm giác này cũng thật để cho người phẫn nộ. Bất đắc dĩ. Ân, ta muốn biết. Vậy ta liền trả lời vấn đề của ngươi à, nhóm địa phương tồn tại bao nhiêu cái văn minh cấp 3, đáp án là không biết. Bất quá có thể phỏng đoán, số lượng nhất định ít. Văn minh cấp 3 vượt qua chiều không gian, cho nên có thể không đi tính toán bao nhiêu cái chiều không gian bao nhiêu tài nguyên. Nhân loại các ngươi phán định tiêu chuẩn bên trong, văn minh cấp 3 lấy các ngươi mẫu hành tinh làm tiêu chuẩn, ít nhất cần 100 ức viên như các ngươi mẫu hành tinh lớn như vậy hành tinh cung cấp nguồn năng lượng. Nhưng văn minh cấp 3 đã sớm thoát khỏi loại này cấp thấp nguồn năng lượng lợi dụng phương thức, bọn họ có thể lợi dụng càng nhiều, ví dụ như lượng tử di chuyển, ví dụ như gỡ dạ vị tổng chốt bụi, ví dụ như lỗ sâu co lại nở ra các loại thủ đoạn tiến hành thu hoạch năng lượng. Vật chất mặc dù bảo toàn, nhưng vũ trụ là một cái mở ra không gian, cục bộ khu vực bên trong là không cần phải đi xoắn xuýt những chuyện này, không quản là văn minh cấp 2 hay là văn minh cấp 3, thậm chí cấp 4 văn minh, toàn bộ vũ trụ tài nguyên đều là lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Cho nên, chúng ta bình phán tiêu chuẩn bên trong, tài nguyên đem bao hàm những khả năng này, toàn bộ nhóm địa phương văn minh cấp 3, không đến 3 cái. Đây là lịch sử lâu đời văn minh nham hóa cho ra đáp án. Không đến 3 cái. Có lẽ chỉ có 2 cái, cũng có lẽ chỉ có 1 cái, thậm chí, có thể căn bản là không có. Ta đã biết, đáp án này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, cảm ơn ngươi trả lời chắc chắn. Nhìn như chỉ là một cái lập lờ nước đôi trả lời. Trên thực tế tin tức rất nhiều rất nhiều. Cái thứ nhất chính là, văn minh nham hóa cùng văn minh nham hóa biết văn minh ngoại hệ đều không có gặp phải văn minh cấp 3. Nhân loại văn minh ở khu vực này khu vực bên trong, xác thực xem như là cao đẳng văn minh. Nếu như sau đó nhân loại văn minh thật sự thất bại, cái kia còn có khác lựa chọn. Cái thứ hai chính là, chiến tranh triều bản thân sẽ quyết định cái gì, nếu như toàn bộ nhóm địa phương đều không có văn minh cấp 3, trận này chiến tranh triều kỳ thật càng không có cần phải người chết ta sống. Dựa theo nhóm địa phương chất lượng, 6 vạn ức cái khối lượng mặt trời, đủ để cho 600 cái văn minh cấp 3 tồn tại. Đương nhiên, tình huống thực tế khẳng định sẽ ít hơn nhiều, có thể chỉ có 10 mấy cái, nhưng đối với khác đứng đầu văn minh đến nói, đã đầy đủ. Cái này cùng phía trước tin tức bằng chứng phía dưới sẽ có được một đáp án, chiến tranh triều hung hiểm độ cũng không phải là nhân loại văn minh phía trước cho rằng cao như vậy. Mặc dù vẫn như cũ sẽ có đứng đầu văn minh vẫn lạc, nhưng tuyệt đối không phải tất cả. Còn có rất nhiều tin tức. Vậy ta liền về vấn đề thứ 7 a, toàn bộ nhóm địa phương có hay không đều có liên hệ, đáp án này không thể nghi ngờ là khẳng định. Một chút đặc lập độc hành văn minh phát triển ra cường đại đơn nhất kỹ thuật, để cho bọn họ có thể tại xa xôi trong vũ trụ đi xuyên, ta nghĩ các ngươi đã tiếp xúc qua một hai cái. Chương 1142, biết được văn minh phục chế chương 1142, biết được văn minh phục chế nhóm địa phương tương đối to lớn. Đường kính vượt qua 1.000 vạn năm ánh sáng. Nhưng kỳ thật nhắc tới, cũng vô cùng nhỏ bé. Lớn nhất tinh hệ không thể nghi ngờ chỉ có hai cái. Ngân Hà hệ cùng Thiên Hà Tiên Nữ. Hai cái này tinh hệ cộng lại vượt qua 2.5 vạn ức viên khối lượng mặt trời. Mà đổi thành bên ngoài nhỏ một chút, chính là đám mây mạ ẻo lạn lớn cùng tam giác tòa tinh hệ, một cái 100 ức lần khối lượng mặt trời, một cái 500 ức lần khối lượng mặt trời. Nhỏ hơn như nhỏ mạ ẻo lạn tinh hệ, chỉ có 70 ức viên khối lượng mặt trời. Cái này muốn cung ứng văn minh cấp 3 liền đã rất miễn cưỡng, thậm chí không đủ để cho nhiều cái đứng đầu văn minh cùng tồn tại. Những thứ này văn minh lẫn nhau tiếp xúc, trên bản chất đến nói là khẳng định, Nghiêm Hạ sở dĩ vẫn là muốn hỏi ra vấn đề này, chỉ là vì càng thêm xác định. Vấn đề thứ 8, gái chưa chồng tòa siêu tinh hệ đoàn cao nhất văn minh hạn mức cao nhất tại nơi nào? Kỳ thật ngươi có lẽ hỏi thăm ta siêu đám thiên hà lạn nghỉ ạ kệ, đó mới là càng cao hơn một cấp kết cấu, thậm chí trong miệng ngươi cái gọi là nhóm địa phương, ở trong mắt chúng ta đều không phải một cái kết cấu thể. Bất quá không quan trọng, bởi vì những thứ này đáp án là phủ định, coi như chúng ta tiếp xúc lại nhiều văn minh cùng văn minh bản thân ở giữa cũng tồn tại ngăn cách, tin tức tầm quan trọng tin tưởng các ngươi cũng biết, không có văn minh sẽ nói cho chúng ta biết những thứ này. Nhưng thật tồn tại siêu cấp văn minh, như vậy nhất định tại điểm hút lớn nơi đó, theo chúng ta biết, nơi đó không phải một cái lô đen, mà là một cái vũ trụ thứ cấp. Vũ trụ thứ cấp, cùng thứ vũ trụ nhưng thật ra là có điều khác biệt. Thứ vũ trụ kỳ thật trên bản chất là nhân loại văn minh đối với á không gian một cái khác miêu tả, cũng không phải là chuyên nghiệp danh từ. Vũ trụ thứ cấp mới là, liền như là tên của nó một dạng, nó là một cái chân chính độc lập vũ trụ. Kỳ thật đây là ngâm một chút vũ trụ giả thuyết kéo dài, mà ngâm một chút vũ trụ giả thuyết là căn cứ vũ trụ bạo nở ra lý luận cho ra vũ trụ song song giả thuyết. Tất cả vũ trụ đều là từng cái ngâm một chút, vũ trụ bên ngoài còn có khác cùng bản vũ trụ khác biệt vũ trụ ngâm, bọn họ có hoàn toàn khác biệt hệ thống quy tắc. Mà căn cứ tham dò chiều, nhân loại văn minh học giả tại cái này bên trên tiến thêm một bước. Tất nhiên không gian có thể trùng điệp, như vậy là có phải có một bộ phận vũ trụ ngâm bản thân liền cùng bản vũ trụ trùng điệp cùng một chỗ. Đây chính là giả thuyết vũ trụ thứ cấp bản vũ trụ. Mà quá mức khổng lồ lô đen, thường thường bị cái này giả thuyết bao quát trong đó. Điểm hút lớn, cự hình nguồn hấp dẫn, siêu đám thiên hà lạn nghỉ ạ kệ vị trí hạch tâm điểm hút lớn bản thân chất lượng có thể đạt tới gấp mấy trăm lần ngân hà hệ chất lượng, lại thêm ngoại bộ nhân tố tác dụng, chế tạo ra vượt qua ngân hà hệ chất lượng vạn lần lực hút hiệu ứng. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, nhân loại văn minh vẫn như cũ không biết nơi đó đến tột cùng tồn tại thứ gì. Mà văn minh nham hóa, đối với cái này văn minh cho ra đơn giản ngay thẳng đáp án. Vũ trụ thứ cấp. Vũ trụ thứ cấp cùng bản vũ trụ tiếp xúc, chế tạo ra một cái to lớn đường hầm không thời gian, cái thời không này đường hầm tương tự với lỗ đen, hoặc là có thể nói là lỗ đen, nhưng cùng bình thường lỗ đen khác biệt, thông qua nó có thể đến vũ trụ thứ cấp. Cái này cùng kênh chiều nguyên lý còn không giống nhau lắm, hơn nữa càng thêm khó khăn. Cái chỗ kia tồn tại văn minh cấp 4. Một cái ngân hà hệ liền lên vạn ức lần khối lượng mặt trời, đại khái có thể cung ứng 3.2 cấp văn minh. Một cái điểm hút lớn đưa tới năng lượng liền có thể cung ứng 3.4 cấp văn minh. Khó có thể tưởng tượng, khống chế điểm hút lớn, lại khống chế vũ trụ thứ cấp, còn có siêu đám thiên hà lạn nhì ạ kệ văn minh, đến cùng là cái tình trạng gì? Văn minh nham hóa sinh vật lắc đầu. Không biết, hơn nữa, đây đã là một cái vấn đề khác. Vấn đề thứ 9, liên quan tới văn minh ánh sáng. Văn minh ánh sáng là một cái vô cùng cổ lão văn minh, nó sinh ra từ ngân hà hệ, là đã từng ngân hà hệ chúa tể giả một trong, nhưng bởi vì một sự kiện, để cho bọn họ rời đi ngân hà hệ. Không phải ngân hà hệ khác văn minh, mà là càng xa xôi tồn tại, văn minh ánh sáng cho rằng, cực lớn chất lượng lỗ đen ẩn giấu đi đại khủng bố, cụ thể là cái gì, không có bất kỳ cái gì văn minh biết, ngoại trừ chính bọn họ. Đây coi như là một cái tiên đoán. Đồng thời cũng có thể trả lời ngươi cái thứ 10 vấn đề, văn minh kính tượng. Hỏi ra vấn đề này, ta nghĩ các ngươi cũng đã chú ý tới, văn minh kính tượng không thể nào là một cái nhỏ yếu văn minh. Bọn họ thậm chí có thể không phải một cái văn minh, mà bèn bèn một cái tạo vật, một cái vũ khí mà thôi. Tại văn minh ánh sáng rời đi ngân hà hệ sau đó ngàn vạn năm a, văn minh phục chế hạt giống thông qua ngân tâm lỗ đen thả xuống đến ngân hà hệ, tạo thành ngân hà hệ bóng hạch nội bộ hạo kiếp. Rất nhiều văn minh đều cho rằng đây là lần thứ nhất, nhưng chúng ta văn minh nham hóa biết, văn minh phục chế mở rộng dã tâm từ càng xa xưa thời gian vẫn tồn tại, thậm chí là chúng ta sinh ra phía trước. Cái kia phải là trên triệu năm phía trước. Các ngươi nói tới văn minh kính tượng, chính là bọn họ hạt giống vũ khí, thông qua ký sinh văn minh tới trưởng thành, thay thế văn minh. Bọn họ không chỉ ngấp nghé ngân tâm cường đại văn minh, đồng thời còn muốn khống chế hết thảy văn minh. Bọn họ hẳn là một cái cùng các ngươi nhân loại văn minh không sai biệt lắm, nhưng càng có xâm lược tính văn minh. Không sai biệt lắm. Chính là nói, văn minh kính tượng là một cái văn minh tập hợp, mà không phải một cái văn minh. Xâm lược tính cũng chính là văn minh kính tượng tất cả văn minh đều không phải tự nguyện, thậm chí bọn họ bản thân chỉ cần văn minh, mà không cần văn minh sinh vật. 10 cái vấn đề đã giải đáp xong xuôi. Ta sẽ ở lại chỗ này, đợi đến các ngươi bàn giao tất cả hành tinh, đồng thời giải đáp các ngươi còn lại 90 vấn đề. Văn minh nham hóa sinh mệnh âm thanh dần dần thu nhỏ, nó tiến vào trạng thái ngủ đông. Kỳ thật văn minh nham hóa bản thân liền không có hiện thực văn minh hệ thống, bọn họ tất cả văn minh đều tạo dựng tại hư ảo bên trên, cái gọi là ngủ say chính là tiến vào chính bọn họ hư ảo thế giới. Nghiêm Hạ cũng trực tiếp rời đi. Những thứ này đáp án đầy đủ hắn tiêu hóa một trận. Kỳ thật hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Bất quá bây giờ hỏi ra, không thể nghi ngờ chỉ là lãng phí. Từ lần giao dịch này đến xem, văn minh nham hóa xác thực biết rất nhiều tin tức. Căn cứ văn minh nham hóa nội dung, có thể suy đoán ra, văn minh người liên lạc cái gọi là muốn kết hợp 3 triệu. Kỳ thật từ đầu đến đuôi là cái nói dối. Tình huống chân thật chỉ là bọn họ hy vọng mượn nhờ khống chế ngân hà hệ bản mặt văn minh tới thu hoạch tình báo cùng với chuẩn bị đường lui của mình. Dù sao khác văn minh chiều đường lui cũng không có khả năng tại 3 triệu. Cho nên nhân loại văn minh uy hiếp lớn nhất cho tới bây giờ không phải khác chiều không gian văn minh, mà là giờ phút này ngần tâm những cái kia kẻ thất bại. Liên quan tới văn minh người liên lạc tin tức, Nghiêm Hạ không có hỏi thăm, bởi vì cái này tin tức đã theo văn minh tinh quản bên kia chứng thực qua. Dô Tô hữu ý vô ý nhắc qua bộ phận này tin tức, văn minh tinh quản trả lời không có khả năng mượn nhờ những thứ này phiến diện tin tức liền biết cái gọi là người liên lạc là cái nào văn minh. Văn minh nham hóa chỉ là lịch sử lâu đời, mà không phải thần thông quảng đại, những tin tức này không có khả năng biết. Liên tình huống hiện tại đến xem, người liên lạc không có khả năng từ bỏ giám sát nhân loại văn minh, vậy chúng nó lại tại địa phương nào đâu? Đây là Nghiêm Hạ nghi vấn. Hắn hiện tại không cách nào phán đoán, chỉ có thể đem những tin tức này toàn bộ giao cho Hẻo Lạ. Chương 1143, sự kiện tử linh pháp sư chương 1143, sự kiện tử linh pháp sư liên bang co vào kế hoạch thực hiện cực kỳ thuận lợi. Cũng là bởi vì hạ dực văn minh kính tượng quá kinh khủng, Cho đến bây giờ, vận mệnh hoàn tinh đi vào hạm đội cũng không có đi ra. Kéo là đem bản bộ doanh trại quân đội di chuyển đến hệ mặt trời cùng cơ mạ phía sau, càng tới gần vĩnh hằng luân hồi tinh quốc phương hướng. Một chút liền lui mấy trăm năm ánh sáng, tiền tuyến toàn bộ để đi, để cho vận mệnh hoàn tinh cùng văn minh thi, văn minh kính tượng đánh nhau, mà liên bang văn minh cũng có thể thu hoạch được nhất định thở dốc thời gian. Giả lập thân ảnh đứng tại trong hư không, kéo la nhìn hệ mặt trời phương hướng. Chiến hạm còn sót lại 721 vạn chiếc, dựa theo hiện tại sinh sản tiến độ, ít nhất còn cần 500 năm mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Hy vọng bọn họ có thể ngăn lại 300 năm đi. Vận mệnh hoàn tinh sẽ hay không từ bỏ? Điểm này kéo la cũng không biết. Dù sao, hiện tại từ bỏ đối với vận mệnh hoàn tinh đến nói trở mặt chi phí cũng quá cao. Có lẽ có một chút quyết sách tầng lớp sẽ bị choáng váng đầu óc. Bất quá coi như vậy, nhân loại văn minh áp lực kỳ thật cũng có yếu bớt. Vận mệnh hoàn tinh đến tột cùng không phải cái chỉnh thể, mặc dù nói chỉnh thể sức chiến đấu so với một cái văn minh phi hành mạnh hơn không biết bao nhiêu, nhưng muốn nói tại chiến tranh biểu hiện, đối với nhân loại văn minh chèn ép bên trên, kỳ thật còn không bằng lúc trước văn minh phi hành. Nhưng cũng không thể khinh thường. Theo thời gian trôi qua, bọn họ bắt đầu rèn luyện, cuối cùng triển lãm hiện ra thành thục tư thái. Nếu như thế, tốt nhất là hệ mặt trời cái kia dị văn minh chiều có thể ngăn cản bọn họ. Kéo lạ là có chút thương cảm. Hệ mặt trời mất rồi. Nơi đó trống rỗng. Đây là đối với nó cùng Nghiêm Hạ quá khứ hoàn toàn đoạn tuyệt. Chuyện này nó không có nói cho Nghiêm Hạ, bởi vì nó bắt đầu hiểu được khó chịu là bao nhiêu thống khổ tư vị. An phát tới tin tức, chỉ huy, cái này ngài nhất định muốn nhìn một chút. Kéo lạ đem mình tại trong hư không hình chiếu hủy bỏ, chủ tính toán lực trở lại văn phòng. An có rất ít gấp gáp như vậy thời điểm. Đặc biệt là gần nhất càng trở thành một cái hợp cách thư ký sau đó. Nội dung chỉ hướng một chuyện. Danh hiệu sự kiện từ linh pháp sư từ trên chiến trường trở về người, có một bộ phận có năng lực đặc biệt, bọn hắn có thể triệu hoán gọi là linh đồ vật, đồng thời tùy ý sai. Một chút người tỉnh lại chiến hữu linh hồn, để làm bạn chính mình tà hữu. Một chút người lợi dụng chiến tranh sinh ra tử vong, trắng trận triệu hoán linh, trở thành cái gọi là tử linh pháp sư. Dạng này rất nhiều người rất nhiều, bọn hắn nuốt ở các nơi, chỉ có lúc cần thiết mới sẽ bày ra năng lực của mình. Mà đại đa số thời điểm, bọn hắn năng lực được xưng là chỉnh tự gen dẫn đến, mãi đến có người nói ra chân tướng. Chính bọn họ bản thân cũng không biết linh cụ thể là vật gì, chỉ biết là đây là một cỗ thần kỳ lực lượng, có thể để cho bọn hắn trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Từng hàng đọc xuống, kéo lạ liền biết đây là cái gì. Sao e tử vong sự kiện? Bởi vì còn tại liên bang không chế phạm vi bên trong, kéo lạ có bên kia số liệu, cho nên nó minh bạch phần báo cáo này là hoàn toàn sai lầm. Cũng không phải là người không chế linh, mà là linh không chế người. Linh không phải linh hồn, mà là một cái khác văn minh. Bởi vì liên bang văn minh hỗn loạn, bọn họ cũng muốn từ trên thân nhân loại văn minh cởi xuống một miếng thì sao? Linh văn minh cẩn thận chặt chẽ, từ một chút cục bộ khu vực tới tay, lại không ngừng mở rộng. Sao e tử vong hẳn là một lần thử nghiệm, sau đó bọn họ liền bắt đầu tại chiến trường như thế hỗn loạn hoàn cảnh bên trong trắng trợn trưởng thành, không ngừng thẩm thấu nhân loại văn minh. Bất quá cái này đều nói rõ, linh văn minh bản thân cũng không tính cường đại. Nghiêm Hạ trong tư tưởng hẳn là như vậy, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, linh tựa hồ quá mức tham lam, thì chính là tầm mắt không đủ, đối với chính mình mù quáng tự tin, thì chính là tầm mắt quá đủ, bản thân cũng có thực lực cường đại. Các ngươi đến cùng là loại nào đâu? Đây coi như là nhân loại văn minh lại một cái nguy cơ. Bất quá đã là con giận nhiều không sợ nữa. Kéo là cũng không có đem linh văn minh xem như một cái đối thủ chủ yếu. Chương 1144, liên bang chính sách chương 1144, liên bang chính sách nhưng vấn đề nội bộ vẫn là muốn giải quyết. Kéo là cho ra phương án, tìm ra tất cả linh, đồng thời đem nguyên bản liên bang văn minh bức bỏ tinh vực sắp đặt những thứ này linh. Đầu tiên là giải quyết xung đột không cần thiết. Cái thứ hai là để cho bọn họ trở thành liên bang văn minh lại một đầu chống lại tuyến. Đồng thời, vấn đề này bản thân liền tương đối khó, bởi vì linh tiến vào xã hội loài người cho ra khẩu hiệu là đã từng người sống linh hồn. Liên bang muốn sử dụng thủ đoạn cưỡng chế đi đối phó những thứ này linh, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt chống cự, mà loại này rời đi phương thức, không thể nghi ngờ sẽ lấy được càng nhiều hỗ trợ. Công nguyên 237.6115, linh bị diện tích lớn mang đến những tinh vực khác, liên bang cũng dần dần hoàn thành rút lại. Giờ phút này người của liên bang miệng mật độ trước nay chưa từng có cao, gần như mỗi một cái hệ hàng tinh đều chật chội hơn vạn ước nhân khẩu. Kéo là xem như quân đội chỉ huy đương nhiên không cần đối mặt những nhân khẩu này mâu thuẫn, nhưng nó mà lại không vẹn vẹn có một cái quân đội chỉ huy thân phận, cho nên nó đang chú ý tiền tuyến tình huống thời điểm, cũng đồng thời tại xử lý liên bang người bên trong miệng vấn đề. Kỳ thật cái này không phải là một cơ hội. Phía trước người liên bang miệng quá độ phân tán, dẫn đến lui tới tin tức câu thông 10 phần khúc khoái, rất nhiều chính sách đều là đông một khối tây một khối, không cách nào làm đến hoàn toàn phổ cập. Mà mượn từ lần này văn minh dung chuyển, kéo là đem những tình huống này đều cho chắc chắn, làm cho toàn bộ liên bang văn minh tới gần tại thống nhất hóa, có chút tương tự với tần quốc xe cùng quỹ sách cùng văn. Mật độ nhân khẩu gia tăng, cũng dễ dàng cho thực hiện cạnh tranh chính sách, để nguyên bản nhàn tản nhân viên bắt đầu cuốn vào trong. Công tác hiệu suất một chút lấy được để thăng. Kỳ thật nguyên bản liên bang cũng là bởi vì quá cồng kềnh, liên thuyết tài nguyên tưởng tượng tiến trình đều bị kéo phải 10 phần chậm chạp. Sức tưởng tượng tài nguyên cơ sở kỳ thật phải là người nguyện ý suy nghĩ. Nhưng mà, liên bang đại bộ phận người kỳ thật đã bắt đầu không muốn suy nghĩ, bởi vì cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Coi như hiện tại kỳ thật đã so với mấy bạn năm trước cạnh tranh tích lũy rất nhiều, kỳ thật so với địa cầu thời kỳ nhân loại văn minh đến nói, tình huống hiện tại phổ biến đến nói đều tính toán an nhàn. Thời gian làm việc tuy nói là 24 giờ chế, thế nhưng rất nhiều người đều bắt đầu làm ngày kết. Công tác cả ngày, buông lỏng một tháng. Nhìn như an nhàn sinh hoạt, kỳ thật cũng không tươi đẹp. xã hội trung quy là coi trọng một cái cân bằng. Không chỉ là đối với toàn bộ liên bang đến nói điều này rất trọng yếu, cụ thể đến người, cũng để cho người bình thường chống chọi ép năng lực trở nên rất nhỏ yếu, toàn bộ liên bang tự sát dẫn đầu từng năm kéo lên, mỗi 10 vạn người bên trong, đại khái sẽ có 173 người lựa chọn tự sát. Cái này đều không phải cao tự sát dẫn đầu, mà là siêu cao. Hiện tại độ cao tập trung hóa, có thể tăng lên rất nhiều mọi người cái tình, làm cho người bình thường có thể tìm kiếm được sinh ý nghĩa. Ít nhất gần nhất 10 năm đến xem, liên bang co lại sát thực giảm bất tự sát dẫn đầu. Nội bộ quản lý vấn đề là phức tạp, kéo là chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh, mà chiến tranh ngược lại là càng thêm trực tiếp. Để kéo là không có nghĩ tới là chiến trường Hạ Dực nguyên bản đã thổi ra đi lưu phá chỉ huy Hạ Dực truyền đến tin tức đại lượng vận mệnh hoàn tinh chiến hạm chạy ra văn minh kính tượng chỗ khu vực đã bị liên bang xác định tử vong hơn nước chiến hạm hiện tại chạy ra. Cái này không thể nghi ngờ hung hăng đánh một cái liên bang mặt. Kỳ thật cái này đều không quan trọng, càng quan trọng hơn là những thứ này trốn ra được chiến hạm có tương đối một bộ phận thâm nhập liên bang văn minh nội địa, bọn họ hướng về bên này mà đến. Vọt tới bên địch chiến hạm có bao nhiêu? Đại khái 500 vạn chiếc, không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Những thứ này không phải văn minh phi hành chiến hạm, mà là đến từ vận mệnh hoàn tinh. Phía trước có thể vàng trao lẫn lộn, tại tiếp nhận như thế lâu dài chiến tranh sau đó, những thứ này chiến hạm khẳng định đã trở nên dũng mãnh thiện chiến. Đây không phải là tin tức tốt gì. Triệu tập quân đội, chuẩn bị nên kích đi. Chiến tranh lúc nào cũng có ngoài ý muốn. Liên bang bắt đầu chuẩn bị thời điểm, lại một kiện đại sự bộc phát. Chuyện này trực tiếp trùng kích đến Éo Lạ, làm cho Éo Lạ thậm chí không thể không ngắn ngủi từ bỏ đối với hạm đội chỉ huy, nghiên cứu đi bảo. Nó không phải một chuyện xấu. Trên bản chất, nó thậm chí đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Chương 1145, Efen đủ ổn, Khi Tinh, 1, chương 1145, Efen đủ ổn, Khi Tinh, 1, A Nụ Linh Nạ từ nặng nề trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn đã rất lâu không có ngủ qua như thế an ổn cảm giác, cho nên hắn có chút đáng ghét đánh thức chính mình người. Mở mắt ra về sau, hắn nhìn thấy đối phương, có chút tức giận hỏi, có chuyện gì? Nhị Phúc Lâm là cái không có não lệ dạ tộc người, lúc nào cũng làm ra một chút làm cho người ta chán ghét sự tình. Tới một cái không biết thân phận người, là đang ngồi một chiếc tư nhân phi thuyền tới, bên cạnh còn có võ trang đầy đủ bảo tiêu. Hắn muốn một cái quen thuộc người nơi này, ta nghĩ không có người so với ngươi càng thêm quen thuộc nơi này. A Nỗ Linh Na nghe lấy tinh thần tỉnh táo. Hắn thật lâu không có nhìn thấy bên ngoài tới người. Nơi này công tác quả thực có thể dùng tối tăm không mặt trời tới hình dung. Toàn bộ liên bang cũng tìm không ra so với nơi này càng đen công xưởng. Nó đường hoàng tồn tại, cũng chỉ là bởi vì mở tiền lương sát thực cao. Đối với bọn họ những thứ này truy đuổi mơ ước người mà nói, làm cái mấy chục năm từ nơi này sau khi ra ngoài, liền có thể mua xuống một chiếc đồ cũ thuyền sao, sau đó trở thành tự do vũ trụ người thám hiểm. Đó là A Nỗ Linh Na mộng tưởng. Như vậy đại nhân vật có lẽ sẽ không keo kiệt đi. Ta A Nỗ Linh Na đương nhiên là nhất hiểu ẻ phẹn đủ ẩu người. Hắn bỏ người lên hướng về bên ngoài chạy đi. Cái này đen nhánh, tối tăm không mặt trời. Bốn phía nặng nghề máy móc tại chuyển động, phức tạp mạch điện kết cấu đang nháy co lại. Ẻ phẹn đủ ẩu. Máy móc cùng hệ lẹt cho cự hình công xưởng. Nơi này so với bình thường tinh thành còn muốn khổng lồ. Nơi này có thể sinh sản kế hoạch hết thảy đồ vật, chỉ cần lấy ra bản vẽ thiết kế. Mà bọn hắn chỉ là tòa này công xưởng bên trong chăm chỉ không ngừng kiến thợ, giữ gìn tòa này siêu cấp công xưởng vận hành. Tại trung tâm số 5 bên kia, sau lưng Nhị Phúc Lâm hô, A Nỗ Linh Nạ đội ba hướng về bên kia đi qua. Hắn mặc dù khoe khoang khoác lác, nhưng kỳ thật cả tòa ẻ phẹn đủ ổ giống như hắn quen thuộc người nơi này cũng có rất nhiều. Theo quanh co kim loại đường núi hiểm trở sửa chữa đường ống, A Nỗ Linh Nạ đến phòng trung khu số 5. Đó là một chỗ hạch tâm, cũng là một tòa tiểu thành thị. A Nỗ Linh Nạ lưu luyến bên trong cô nàng, cũng ưa thích người ở bên trong tạo thiên địa. Tại phòng trung khu số 5 trên không, hắn nhìn thấy Nhị Phúc Lâm nói phi thuyền. Màu bạc, thon dài, ngắn gọn. Đây là hắn ấn tượng đầu tiên. Đồng thời, là như vậy mỹ lệ. Đẹp đến nỗi để cho hắn trái tim đều là siết chặt, sau đó trong nháy mắt biến thành tự ti mặc cảm bộ dạng. Hắn đã từng thấy qua phi thuyền đều là loại kia cũ kỹ, thoạt nhìn vẫn như cũ rung động, nhưng cùng chiếc này phi thuyền so sánh, chẳng phải là cái gì. Một cái giống như là trong thùng rác lật ra tới. Mà đổi thành bên ngoài một cái, là nên trưng bày tại sảnh triển lãm bên trong tác phẩm nghệ thuật. Coi như tại thế giới ảo, hắn cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy phi thuyền. Hắn ngốc tại chỗ một ít thời khắc, sau đó thu hồi ánh mắt, tiến vào phòng trung khu số 5. Nơi này quá mức náo nhiệt, do người so với ngày thường nhiều hơn mấy lần không chỉ. Đại khái cũng là hướng về phía bên ngoài cái kia chiếc phi thuyền tới. Cũng may, dạng này cũng không cần hỏi thăm, chỉ cần đi theo dòng người, A Nỗ Linh Nạ liền tìm được Nhị Phúc Lâm nói tới khách tới. Trong đám người có người tựa hồ nhìn thấy hắn đến, liền cao giọng hô, là A Nỗ Linh Nạ, hắn là quen thuộc nhất người nơi này. A Nỗ Linh Nạ cảm kích nhìn sang. Hắn không quen biết đối phương, có lẽ về sau có thể nhận biết. Thân thể kia bị phát sáng màu bạc cơ giáp bao trùm người nhìn về phía hắn. Đến đây đi. Đối phương dùng gần như băng lãnh âm thanh hướng hắn nói. A Nỗ Linh Nạ mất tự nhiên mở ra chân, đến gần đối phương. Sau đó, hắn bị đối phương mang theo tiến vào một dãy nhà. A Nỗ Linh Nạ biết nơi này là đội trưởng văn phòng, cũng là phòng trung khu số 5 hoa lệ nhất địa phương. Hắn chưa hề đi vào. Bên trong lộng lẫy sạch sẽ để cho hắn kinh ngạc. Mà phía trước mặt phát sáng màu bạc cơ giáp người lại tựa hồ như tại dùng lực không đụng vào nơi này bất luận cái gì khu vực, phản phất đó là thế gian dơ bẩn nhất địa phương. Hắn nhất định đến từ cung điện đi. A Nỗ Linh Nạ nghĩ đến. Đối với hắn dạng này người bình thường đến nói, vũ trụ quá lớn, văn minh cũng quá lớn. tiếp thu đến tin tức mặc dù nhiều, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là tri thức, mà không phải địa phương khác nhân văn hình dạng mặt đất, cùng với cao cấp hơn tầng tin tức. Kỳ thật cái này cũng liên quan đến quyền tài sản. Nếu như tại thế giới ảo liền có thể thể nghiệm đến cùng nhau, như vậy một chút hệ hành tinh lại như thế nào hấp dẫn ngoại lai du khách đâu? Thuận lợi tiến vào đại sảnh, A Ngô Lĩnh Na nhìn thấy nơi này còn có những người khác. Có nhận biết mấy cái đối với nơi này đồng dạng quen thuộc ra hỏa, còn có đã từng xa xa nhìn qua một cái đội trưởng. Cùng với, tại mọi người xê vị một cái tóc đen nữ nhân. Nếu như muốn dùng một cái chữ tới hình dung đối phương, như vậy A Ngô Lĩnh Na sẽ chỉ lựa chọn lấp lánh, tựa hồ là hai chữ, nhưng không trọng yếu. Phản phất hết thể trung tâm, giống như lô đen đồng dạng, đem bốn phía tất cả mọi thứ hấp dẫn tới, để người căn bản là không có cách coi nhẹ. Đội trưởng, đây cũng là cái cuối cùng. Cái kia được gọi là đội trưởng nữ nhân nhìn qua, ánh mắt không có làm sao lưu lại, sau đó mở miệng nói: "Các ngươi đều là quen thuộc nhất người nơi này, không nên hiểu lầm, ta không phải để cho các ngươi dẫn đường tham quan nơi này. Nắm giữ nơi này công ty cỡ lớn sở gần nhất thân thỉnh phá sản, công ty người sở hữu hy vọng đem nơi này đóng gói bán đi, mà các ngươi cùng công ty ký hợp đồng, xem như nơi này tốt nhất công nhân kỹ thuật, ta nghĩ các ngươi cũng là nơi này quý báu nhất tài phú." A Ngô Lĩnh Na có chút bừng tỉnh. Như Kình Thiên chi trụ công ty cỡ lợi ẩn sở, vậy mà liền như thế ngã xuống. Đây chính là một cái giá trị vốn hóa thị trường đạt tới mấy chục vạn ức tiền tệ năng lượng công ty lớn. Tóc đen nữ nhân tiếp tục nói, căn cứ công ty cỡ lợi ẩn sở nói, hệ phèn đủ ổ có thể sinh sản một loại gọi là hy tinh đồ vật, đó là chỉ có tại dưới điều kiện đặc biệt bởi vì sinh sản kim loại phế hệ nạ mới có thể xuất hiện đầu thừa đuôi thẹo. Mà kim loại phế hệ nạ sinh sản chính là tại phòng trung khu số 5, các người bên trong có lẽ có người biết hy tinh, cũng biết hy tinh như thế nào sinh ra, như thế nào càng thêm hiệu suất cao chế tạo bọn họ. Nàng nhìn xem mỗi người biểu lộ. Mặc dù khác biệt chủng tộc, nhưng A Ngô Lĩnh Nạ luôn cảm thấy đối phương thật có thể thông qua bọn hắn thần sắc biến hóa biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. A Ngô Lĩnh Nạ chỉ là hoảng hốt một trận, sau đó hắn mở miệng nói ra, nếu như là hy tinh lời nói, ta nghĩ nơi này không có người so với ta càng hiểu. Nó chính là tại ta một lần ngoài ý muốn trong công tác sinh ra. Tóc đen nữ nhân lại lần nữa nhìn hướng hắn, lần này lưu lại ở trên người hắn. A Ngô Lĩnh Nạ trong nháy mắt cảm giác có chút hai chân như nhũn ra. Rõ ràng, coi như đối mặt hàng trăm hàng ngàn công nhân, hắn cũng chưa từng có dạng này qua. Đây không phải là một loại đến từ giai tầng nghiền ép, mà là đối phương đúng như cùng hồng hoang manh thú, muốn đem hắn chìm ngập. Khủng bố. Đây là hắn đối với cái này tóc đen nữ nhân đánh giá. Nha. Vậy ngươi biết làm sao chỉ sinh sản nó sao? Tóc đen nữ nhân rất hiển nhiên chính là vì hy tinh mà đến. Căn cứ án của Linh đã biết, hy tinh kỳ thật chỉ là một loại tạp chất mà thôi, không có cái gì tác dụng đặc biệt. Chương 1145, ẹ phẹn đủ ổn, hy tinh, 2. Chương 1145, ẹ phẹn đủ ổn, hy tinh, 2. Đối phương hẳn là bị công ty cỡ lớn sờ người lãnh đạo lửa, tiêu phí giá tiền rất lớn mua ẹ phẹn đủ ổ. Ta biết, thế nhưng, hy tinh chỉ là một loại tạp chất mà thôi, ta không cảm thấy có lẽ đại lượng sinh sản nó. Loại này đồ vật, không có tác dụng gì. A Ngô Lĩnh Na nhắc nhở lấy nói. Hắn không nghĩ ở phương diện này lừa gạt đối phương. Cứ việc thuận theo đối phương có thể bớt đến càng nhiều chỗ tốt. Nữ nhân kia cười cười. Ta nghĩ ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì, chúng ta tới đây, tự nhiên là chính là phát hiện hy tinh sử dụng chẳng cảnh. Hơn nữa, ta cũng không phải cái gì bị lừa đồ đần. Trên thực tế ta cũng không phải rất rõ ràng biết hy tinh đến cùng có làm được cái gì, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Chuyện cụ thể, phía trên sẽ cân nhắc. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ quân bộ hệ sao Bắc An, ý địa phụ tinh. Cụ thể không có, nhưng chỉ cần nhiều như thế. Quân bộ. Một cái để cho A Ngô Lĩnh Na hít thở không thông địa phương. Cũng chính là nói, bọn hắn là quân nhân. Chắc không được tự tin như vậy. Hơn nữa, đội trưởng đến bây giờ một câu cũng không nói, nguyên lai là sợ họa từ miệng mà ra. Liên bang văn minh, có tiền không cách nào quyết định bất luận người nào sinh mệnh, đó là pháp. Nhưng nếu như là chính khách hoặc là quân nhân, thì ngoại trừ. Hy tinh chỉ có thể tại kim loại phế hệ nạ sinh sản quá trình bên trong sinh ra, bất quá ta có thể khống chế nó sinh sản tỷ lệ, cao nhất có thể đến 6, một vạn tả hữu. Tất nhiên đối phương chính là muốn hy tinh, cái kia A Ngô Lĩnh Na cũng không có khác có thể nói, chỉ là đơn thuần đảm luận kỹ thuật. Kim loại phế hệ nạ mỗi năm sinh sản nhiều ít? Y Phú Tinh hỏi. Kim loại phế hệ nạ kỳ thật nên gọi là nhóm A số 2,898F, vì Anna chỉ là nó thương phẩm tên. Nó mỗi năm sinh sản 4 triệu tấn, bất quá đây không phải là cực hạn sản lượng, ẹ phẹn đủ hộ cực hạn sản lượng có lẽ có thể đến 5 triệu tấn. 5 vạn ước tấn. 6, một vạn hy tinh sản xuất. Cũng chính là mỗi năm 30 ước tấn. Cái này rất khổng lồ, A Ngô Lĩnh Na cho rằng như vậy. Thế nhưng Y Phù Tinh lại nói, xa xa không đủ. Ta hy vọng mỗi năm sản xuất tại 1 triệu tấn trở lên. Há miệng chính là 1 triệu tấn, A Ngô Lĩnh Na thậm chí hoài nghi đối phương căn bản không biết cái này có bao nhiêu. Ẹ phẹn đủ hộ không có khả năng sinh sản nhiều như thế. A Ngô Lĩnh Na tự xưng là đối với hy tinh cùng ẹ phẹn đủ ổ hiểu rõ vô cùng. Không, rất nhanh liền biết sinh sản càng nhiều. Đến tiếp sau sẽ có một nhóm chuyên gia đến, bọn hắn sẽ chuyên môn ưu hóa hy tinh sản lượng, thế cho nên làm đến hy tinh sản xuất hàng loạt. Trong đó sẽ có mấy vị tài liệu học cùng luyện kim công trình học xếp hạng học giả. Xếp hạng học giả, lại một cái quen thuộc mà xa lạ xưng hô. Đồng dạng học giả tại A Ngô Lĩnh Na thoạt nhìn liền đã cao cao tại thượng. Đã từng, hắn nhìn thấy qua công ty chủ quản đối với một vị tam tinh luyện kim công trình học giả cung cung kính kính. Mà tại xếp hạng học giả trước mặt, học giả tam tinh liền tựa như một cái tiểu học sinh. Vậy mà lại có dạng này nhân vật đến. A Ngô Lĩnh Na chỉ cảm thấy thân thể đang run rẩy. Hắn đối với luyện kim công trình học cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên thực tế hắn một mực hy vọng chính mình có thể hệ thống học tập, sau đó trở thành luyện kim công trình học người. Học giả một sao, đó chính là hắn mộng tưởng. Nếu như có thể đạt tới, đời này cũng không có tiếc. Y Phù Tinh không có chú ý tới Ản Ngộ Lĩnh Nạ biến hóa trong lòng. Nàng tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi muốn hiệp trợ bọn hắn hoàn thành dây chuyển sản xuất cải tạo, cùng với đến tiếp sau bọn hắn có mọi yêu cầu, ngươi đều cần thỏa mãn. Yên tâm, quân đội sẽ không bạc đãi ngươi. Trong chương mục của ngươi đã nhiều một bút kim mạch. Ản Ngộ Lĩnh Nạ mở ra tài khoản của mình. Nguyên bản chỉ có 51.283.47 số dư, thời khắc này chữ số là 1.051.283.47. Trăm vạn tiền tệ năng lượng. Hắn đời này đều không có nghĩ tới tiền bạc. Những thứ này đã đầy đủ mua sắm một chiếc nhỏ chút thuyền sao? Ản Ngộ Lĩnh Nạ cảm thấy mình đang nằm mơ. Đây chỉ là trước nhất kỳ cho ngươi thù lao, đến tiếp sau có thể hay không lấy được càng nhiều tiền, vậy liền cần chính ngươi đi cố gắng. Ngươi tại cái này một chuyện cống hiến, ảnh hưởng ngươi có thể thu hoạch đến tiền. Có lẽ là mấy trăm vạn, có lẽ là mấy ngàn vạn, cũng có lẽ là mấy cái ức. Easy Phù Tinh từng câu lời nói giống như trọng truy nện ở Ản Ngộ Lĩnh Nạ trong lòng. Hắn thậm chí đang nghĩ, chính mình thật có thể có nhiều tiền như vậy sao? Easy Phù Tinh đi, Ản Ngộ Lĩnh Nạ còn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đội trưởng đi tới, ghen tị vỗ hắn. Hảo vận ra hỏa. Sau đó ta có thể đều muốn dựa vào ngươi. Ản Ngộ Lĩnh Nạ thụ sủng nhược kinh. Easy Phù Tinh trở lại tinh hạm, đi theo bên người nàng mặc màu bạc cơ giáp người cũng rút đi cơ giáp, đồng dạng là nữ nhân. Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc, cần thiết ở lại chỗ này sao? Easy Phù Tinh nằm ở cái bàn bên trên, lười biếng ngừ một tiếng. Gia tộc người để cho ta ở chỗ này, khi tinh sự tình rất trọng yếu, nếu như ta ở lại chỗ này thậm chí có thể vớt đến một chút quân công. Tại hiện tại thời đại này, quân công là đồng tiền mạnh. Bởi vì có đại lượng người chết đi, cho nên phía trên chỗ trống cũng rất nhiều. Easy Phù Tinh gia tộc chỉ là cái nhỏ đến không thể lại nhỏ gia tộc. Đây là một cái có thể thay đổi gia tộc vận mệnh cơ hội. Easy Phù Tinh kỳ thật cũng kinh thường. Khi tinh có thể chỉ là một cái đồ chơi nhỏ. Dù sao cấp trên của mình cho mình lúc nói, cũng không có cái gì rõ ràng cảm xúc. Coi như có thể thu được quân công, đoan chừng cũng chỉ có một chút xíu đi. Gia tộc người không cho phép ta ra chiến trường, cho rằng đó là đi chịu chết. Easy Phù Tinh lâm vào lâu dài trầm mặc. Đối với nàng đến nói, kiến công lập nghiệp mới là một tưởng. Nhưng mà, gia tộc sau lưng nàng đầu nhập, để cho nàng không thể không tiếp thu gia tộc gò bó. Một khi nàng thật sự trên chiến trường xảy ra sự tình, toàn cả gia tộc, đại khái sẽ suy sụp xuống đi. Thời đại này chất mê người, cạnh tranh kỳ thật so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Gia tộc và khảo thí một dạng, một khi thành tích đi xuống, sẽ rất khó lại đi lên. Ý Dị Phù Tinh muốn vì chính mình tùy hứng trả tiền. Nàng quay đầu nhìn hướng đội viên của mình. Thật ghen tị ngươi, Hạ Thanh. Tại tất cả mọi người chú ý, đối với Hy Tinh sinh sản bắt đầu, khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển, đại lượng khoáng thạch cùng các vật chất bị nuốt vào trong đó, nghiền ép phân tán, nguyên tử kết hợp, ngân bạch bên trong lộ ra một tia xanh thẳm kim loại được sản xuất đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên phế liệu khu vực, không chút nào thu hút kết tinh bị cẩn thận giữ gìn. Bọn họ bị đưa đến trong tinh tế đỗ một tòa di động phòng thí nghiệm bên trên. Tài liệu học gia kệ mỉm tỉnh đối với mấy trăm tấn hy tinh tiến hành phân chia, băng lạnh ống nghiệm ở bên trong lấy được chính là chỉ vài gam vật chất. Thoạt nhìn tựa như một chút miệng thủy tinh. Bất quá ở trong mắt kệ mỉm tỉnh, lại dị thường chói mắt. Đây là ngoài ý muốn báu vật, nó không bằng thủy tinh cứng rắn, nó không bằng đá quý trong suốt, nó tại cơ sở công nghiệp bên trong quả thực không hề có tác dụng, là một đống không chút nào thu hút phế thải. Thế nhưng nó là duy nhất có thể lấy cùng gờ dạ vi tổng kết hợp vật chất. Hắn đem ống nghiệm tại trên không huy động, máy móc nghĩa mắt trực tiếp nhìn thấy lực hút độ cong, giống như đưa tay tại mặt nước đong đưa. Chương 1146, không tinh, không bạc, 1, chương 1146, không tinh, không bạc, 1, huyền huyễn, thực sự quá mức huyền ảo. Ai có thể nghĩ đến, loại này vô cùng cao cấp tài liệu sẽ tại một đống phế thải bên trong sinh ra đây. Kệ Mỉm Tỉnh trợ lý nhìn thấy hắn điên cuồng, không nhịn được nói ra, kỳ thật, rất nhiều tài liệu đều là như vậy sinh ra. Kệ Mỉm Tỉnh không có phản bác, mà là tiếp tục nói ra, những cái kia truyền kỳ, căn bản là không có cách cùng không tinh đánh đồng. Đây là nhân loại văn minh vĩ đại nhất tài liệu, không có cái thứ hai. Không tinh, không gian tinh, nó có năng lực rất đơn giản, cùng lực hút khẳng hợp. Nếu như đem lực hút so sánh là một chậu nước, phần lớn vật thể đều sẽ theo nó ba động mà di động. Thế nhưng, loại này di động lại không cách nào cùng nước bản thân ba động hoàn mỹ đồng bộ. Ví dụ như nước gợn sóng nghiêng về 10 độ, như vậy phía trên vật thể cũng sẽ nghiêng 10 độ sao? Nó sẽ chỉ bởi vì trọng lực rơi xuống, coi như theo nghiêng, cũng sẽ có nhất định chỉ hoãn. Mà không tinh khác biệt, nó hoàn mỹ dán vào mặt nước có thể hoàn mỹ thể hiện ra lực hút bất cứ ba độ gì. Đương nhiên, hiện tại kệ mỉm tỉnh trong tay cũng không phải là không tinh hoàn mỹ hình thái, chân chính có thể sử dụng, hẳn là không bạc. So với lá vàng giấy còn mỏng hơn một mảnh không tinh. Thật sự khó có thể tưởng tượng nó lợi dụng không gian. Nó có thể coi như chất môi giới, để lực hút chuyển đổi càng thêm rõ ràng. Cũng có thể liền bao trùm tại không gian mặt ngoài, trực tiếp ngăn cản tiểu nhân văn minh từ thế giới siêu vi mô đến thế giới vi mô, đã ảnh hưởng thế giới vi mô. Thậm chí, bản thân nó liền có thể ổn định không gian. Một mảnh vật chất tất nhiên tồn tại tác dụng lực, bọn họ sẽ như cùng y phục mở dạng, trói buộc chặt kịch liệt không gian ba động. Đây đối với lỗ sâu đến nói, là một cái hoàn mỹ tài liệu. Không đúng, hoàn mỹ thay thế tài liệu, nó không cách nào làm cho lỗ sâu chân chính ổn định. Bất quá, đã là to lớn đột phá. Chơi ạ, dạng này vật chất vì cái gì không phải từ trong tay của ta sinh ra, mà là một cái nho nhỏ công nhân. Kệ Mỉm Tỉnh ghen ghét lộ rõ trên mặt. Trợ lý nói ra, vị Ản Ngộ Lĩnh Nạ tiên sinh tại tài liệu học thượng vẫn còn có chút thiên phú. Không bằng, ngươi trực tiếp thu hắn làm học sinh, dạng này, lịch sử ghi chép không tinh thời điểm, cũng sẽ có thân ảnh của ngươi. Kệ Mĩnh tỉnh ánh mắt sáng lên. Ngươi thật sự là ta tốt trợ lý, phương pháp này quá tốt rồi. Hắn vội vã rời đi phòng thí nghiệm, mặc vào cơ giáp trực tiếp vượt qua đến 100 vạn km bên ngoài Ép Phẹn Đủ Ổ. Làm Kệ Mĩnh tỉnh đến nơi thời điểm, lại phát hiện khác mấy cái học giả đã đến, hắn vô cùng phẫn nộ. Các ngươi những hỗn đản, thu một cái công nhân làm đồ đệ, chẳng lẽ các ngươi không xấu hổ sao? Các học giả nhìn hướng hắn. Ngươi nói ra loại lời này đến, không xấu hổ sao? Bị vây gộp tại trung tâm ả nổ lỉnh nạ có chút hoảng hốt. Chính mình lại bị nhiều như vậy học giả tranh nhau thu làm đồ đệ. Từ phía trước bắt đầu, chính mình thật chẳng lẽ không phải đang nằm mơ sao? Hoặc là nói, chính mình kỳ thật còn tại trong thế giới giả lập. Y phù tính đến, nàng hướng về những học giả kia hỏi một tiếng tốt, sau đó mới nói với ả nổ lỉnh nạ, rất nhanh, ẻ phẹn đủ ổ sẽ tiến hành toàn diện cải chế, ta muốn ngươi ra một phần bản thiết kế, tối đại hóa lợi dụng ẻ phẹn đủ ổ sinh sản hy tinh. Điều này rất trọng yếu. Không cần để ý vấn đề tiền bạc. 100 vạn ức, 1,000 vạn ức, thậm chí là ức, cũng không quan hệ. A Nỗ Linh Na nói là công nhân, kỹ thuật vẫn là kỹ thuật ngành nghề. Thời đại này, loại kia thuần túy dây chuyền sản xuất công nhân đã không có bao nhiêu. A Nỗ Linh Na khiếp sợ dạng này tài đại khí thô, không hổ là quân đội liên bang. Kỹ thuật Y Phù Tinh cũng rất kinh ngạc. Nàng chỉ là tại thuật lại truyền đạt nói ở trên lời nói mà thôi. Cứ việc nàng kỹ thuật cũng không biết ở trong đó mấy phần thật mấy phần giả. Bất quá nơi này kỹ thuật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không còn bị nàng chỗ chủ đạo. Tới những học giả này mới là có thể chân chính quyết định những thứ này. Kệ Mĩnh Tinh mở miệng nói, tùy tiện thiết kế à, đạo mệnh lệnh này đến từ tầng lớp rất cao, hơn nữa, ngươi nắm giữ đồ vật rất trọng yếu. A Nỗ Linh Na nhẹ gật đầu. Bất quá muốn để hắn đi thiết kế một cái công xưởng, vẫn tương đối làm khó hắn. Hắn chưa hề làm qua. Người luôn là sẽ tiến bộ. 7 năm sau, A Nỗ Linh Na lấy ra thiết kế của mình cầu. Bên trong ẩn chứa hắn rất nhiều tâm huyết, đồng thời còn có đến từ những học giả kia đề nghị. Bản thiết kế bị rất nhanh thông qua. Sau đó A Nỗ Linh Na liền thấy một tòa thiết bị dịch chuyển vật chất siêu đối xung tại Ép Phẹn Đủ Ổ dựng lên. Theo sát chính là vô số tài nguyên đến. Kiến thiết chiều dâng. Nguyên bản đã đầy đủ to lớn công xưởng, càng lớn là trước kia hơn 10 lần lớn. Hơn nữa, tất cả sản lượng đều để độ cho hy tinh. Kết thúc những khi này, A Nỗ Lĩnh Nạ cũng chính thức trở thành tất cả học giả học sinh. Làm một cái người trưởng thành, A Nỗ Lĩnh Nạ cũng biết, đây thật ra là một loại trao đổi. Bất quá, đây đối với hắn đến nói, rất hiếm. Đối với người như hắn đến nói, danh khí là không có giá trị, chỉ có chân thật tiền mới có. Hoặc là kỹ thuật. Tại phòng nghiên cứu bên trong, A Nỗ Lĩnh Nạ học được rất nhiều. Vô số tri thức rót vào đầu óc của hắn, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có hưng phấn. Mà tiến vào đến phòng nghiên cứu, để cho hắn cũng biết, những người này đến, căn bản không phải vì hy tinh, mà là hy tinh bên trong lấy ra không tinh. Không tinh cụ thể sử dụng còn lưu lại tại trên giấy. Kệ Mĩnh Tinh đám người nói cho hắn, đây là một cái cơ hội. Nếu như có thể chế tạo ra chân chính cung bạc, liền có thể nhảy lên trở thành minh tinh nhân vật. A Nỗ Lĩnh Na động lực 10 phần. Đội trưởng, nghe nói cái kia kêu A Nỗ Lĩnh Na tại nghiên cứu hy tinh. Hạ Thanh có chút ghen ghét nói, tri thức là quý giá. Học giả bản thân được người tôn kính, là cao quý chức nghiệp. Một cái công nhân, học giả, hai cái này nguyên bản liền không có chút nào liên quan đồ vật đụng vào nhau. Đây là hắn gặp gỡ, hơn nữa bản thân hắn liền đối với tài liệu đồ vật cảm thấy hứng thú, đây mới là hắn có thể bị những học giả kia thu làm học sinh nguyên nhân chủ yếu. Ý Phù Tinh biết Hạ Thành ghen ghét nguyên nhân. Đây là một loại về mặt thân phận cảm giác ưu việt. Chính nàng là một cái tiểu gia tộc đích trưởng nữ, tương lai người nối nghiệp. Hạ Thanh gia tộc so với nàng gia tộc phải lớn hơn nhiều, cứ việc Hạ Thanh chỉ là cái nhân vật râu ria, nhưng có tài nguyên cũng là nàng theo không kịp. Đây chính là cái gọi là đầu gà đuôi phượng khác nhau. Một đứa con gà đầu, cái đuôi có một cái phượng hoàng lông vũ đáng tiền. Kỳ thật chúng ta có thể nằm kiếm lấy đến phần này công lao, đã coi như là may mắn. Theo Ép Phẹn Đủ Ổ cải tạo, gia tộc bên kia đối với Ép Phẹn Đủ Ổ ước định vẫn luôn tại nâng cao. Lại thêm Hạ Thanh một chút tin tức nơi phát ra, Y Phù Tinh biết hy tinh so với nàng nghĩ còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Vật trọng yếu như vậy, cũng bởi vì nàng tham dự phải sớm, lại thêm thượng tầng tựa hồ cũng không muốn để quá nhiều lợi ích tham dự vào, cho nên nàng mới có thể ngồi vững nơi này. Gần nhất gia tộc của nàng đã có rất nhiều người tặng lễ tới cửa, đều bị nàng yêu cầu đẩy đưa ra ngoài. Đối với nàng đến nói, đây là ghê gớm gặp gỡ. Ừ, ta chính là nhìn tiểu tử kia không quen. Có thể là nhà giàu nữ cùng tiểu tử nghèo thiên tính không cùng đi. Bất quá cũng luôn có ngoài ý muốn. 31 năm sau, nguyên bản một mực tại xử lý gia đình tin tức Y Dì Phù Tinh nghe Hạ Thành cùng Ả Nổ Lỉnh Nạ rất thân cận. Nghe nói anh em bị bắt gặp. Chương 1146, không tinh, không bạc, 2. Chương 1146, không tinh, không bạc, 2. Rất là kinh ngạc. Bất quá sau đó Y Dì Phù Tinh liền không thể không nói, cái này một đôi thật sự là duyên trời định. A Nỗ Lĩnh Nạ mượn nhờ Hạ Thanh phía sau tài nguyên, tại đối với không tinh nghiên cứu bên trên thu hoạch được đại lượng hỗ trợ. Mặc dù nói phòng thí nghiệm tài nguyên bản thân từ liên bang trực tiếp đầu nhập, quả thực có hoa không xong tiền. Nhưng A Nỗ Lĩnh Nạ bản thân cũng không phải là đứng đắn gì học giả, tất cả tài nguyên còn đa số là nghiêng tại những học giả kia trên thân. Coi như A Nỗ Lĩnh Nạ là bọn hắn học sinh, Tệ Bình Tỉnh ở bên trong học giả cũng không cho rằng A Nỗ Lĩnh Nạ có tiếp xúc không tinh, nghiên cứu không gian năng lực. Cái này dẫn đến A Nỗ Lĩnh Nạ vẫn luôn là tại tiến hành một chút chương trình học, mà không phải chân chính nghiên cứu. Hạ Thanh cho A Nỗ Lĩnh Nạ tài nguyên sau đó, A Nỗ Lĩnh Nạ lúc này mới chính thức bước vào nghiên cứu con đường. Đến tiếp sau đột nhiên tăng mạnh. A Nỗ Lĩnh Nạ tại tài liệu học thượng thiên phú rất mạnh. Tại sau đó ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền giải quyết rất nhiều không tinh đến không bạc vấn đề mấu chốt. Sau đó hắn chính thức gia nhập tổ nghiên cứu, cùng các học giả cùng nhau nghiên cứu chế tạo không bạc. A Nỗ Linh Nạ là một cái kẻ quấy rối gia nhập tổ nghiên cứu làm ra đang hướng tác dụng, để những cái kia cũ kỹ đầu thu được càng nhiều mới lạ náo động. Công nguyên 237,7585. Không bạc sinh ra. Hoàn mỹ bao trùm tại không gian bên trên bạc giấy. Còn lại học giả bởi vậy thu được danh khí, A Nỗ Linh Nạ thu được tới đối ứng khen thưởng, một ức tiền tệ năng lượng. Công nguyên 237,8015. Không tinh bị nghiên cứu triệt để, thoát ly ẻ phèn đủ ồ, đi vào phòng thí nghiệm hợp thành thu hoạch được. Năm sau, không bạc bắt đầu đại quy mô sinh sản. Kéo là biết nhưng không để ý những thứ này liên bang bên trong phát sinh việc nhỏ. Nó chỉ coi trọng kết quả. Không bạc sinh ra, giải quyết hiện tại liên bang rất nhiều vấn đề. Cũng tỉ như hạ dược tiền tuyến. Tại vận mệnh hoàn tinh thoát đi ra văn minh kính tượng về sau, một bộ phận chiến hạm hướng về liên bang khu vực hạch tâm mà đến. Kéo là phái người chặn lại những thứ này tán loạn chiến hạm, đồng thời tiêu diệt đại bộ phận. Thế nhưng, sau đó vận mệnh hoàn tinh tại hạ dược lại lần nữa tổ chức hạm đội, phát động tiến công. Lần này chiến hạm địch số lượng đạt tới 2,000 vạn. Giờ phút này liên bang hạ dược lại lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trong đó uy hiếp lớn nhất, kỳ thật chính là văn minh tiền tiến siêu vi xem khoa học kỹ thuật cùng với nhảy không gian khoa học kỹ thuật. Cái này, đúng lúc là không bạc buổi diễn chuyên đề. Kéo là hạ lệnh đem không bạc sử dụng trên chiến trường. Trong nháy mắt, chiến cuộc liền bắt đầu thay đổi. Bởi vì vừa lúc, liên bang chiến hạm loại quy tị, vận mệnh hoàn tình chỉ có trên bầu trời thế giới siêu vi mô có thể phá giải. Mà tiến vào thế giới siêu vi mô về sau, bọn họ lại sẽ cùng thế giới vi mô ngăn cách, cái này liền để cho vận mệnh hoàn tình chỉ có thể lưu một bộ phận chiến hạm tại thế giới siêu vi mô. Lại thêm từ thế giới siêu vi mô đào móc nguồn năng lượng bị phong tỏa, văn minh tiền tiến dựa vào đào móc nguồn năng lượng duy trì công suất lớn vũ khí cùng nhỏ nguồn năng lượng thương rất nhanh liền bị tiêu hao hết. Tiền tuyến tình hình chiến đấu, một chút từ cực độ nguy cơ bị kéo lại. Chiến tranh lại bị đánh thành đánh lâu dài. Toàn bộ vận mệnh hoàn tinh hạm đội chủ lực giờ phút này vẫn như cũ cùng văn minh ti dây dưa. Văn minh ti cường đại thực sự ngoài dự liệu, yếu tố chủ yếu nhất là không có cách nào đối phó. Làm sao công kích đến văn minh ti, đây đối với vận mệnh hoàn tinh đến nói đều là một cái chưa biết đồ vật. Có thể nói, không bạc ra sân chính là trở thành trên chiến trường chủ yếu thủ đoạn. Trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Kéo là đồng thời đem không bạc kỹ thuật phát hướng mấy cái liên bang nơi trọng yếu. Những thứ này hạch tâm đều có một cái điểm đặc trưng chung. Lỗ đen phụ cận. Nó việc cần phải làm rất đơn giản, chính là tại tất cả lỗ đen ở giữa kết nối một cái ổn định lỗ sâu. Không bạc bản thân liền có ổn định không gian tác dụng. Mặc dù, cũng không phải là mạnh như vậy. Nhưng đối với nhân loại văn minh đến nói, đã đầy đủ. Kéo là dự đoán, không bạc cực hạn là duy trì một cái đường kính 1 km rộng lỗ sâu 10 giờ. Nghe tới không có tác dụng gì. Nhưng nếu như kết hợp thiết bị dịch chuyển vật chất siêu đối xung đâu? 10 giờ, đầy đủ để đại lượng tín tức lưu thông qua lỗ sâu đến mấy trăm mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Quân dụng thị trường liền như thế rộng lớn, chớ nói chi là cách dùng khác. Ví dụ như rất gấp một chút vật tư vận chuyển, lỗ sâu quá tiện lợi. Kéo là yêu cầu cấp tốc thành lập liên bang đầu tiên lỗ sâu mạng lưới. Mặc dù cùng chân chính trưởng kỳ duy trì lỗ sâu cũng có khác biệt, nhưng đây tuyệt đối là kiên cố một bước dài. Cùng lúc đó, liên bang đối với văn minh tinh quản cho ra cơ sở không gian rời vọt kỹ thuật nghiên cứu cũng chính thức ra kết quả. Chiếc thứ nhất mang không gian rời vọt chiến hạm sinh sản mà ra. Được đặt tên là chiến hạm cấp xuyên hành. Chiến hạm cấp xuyên hành lần thứ nhất khảo thí không gian rời vọt năng lực, mỗi lần rời vọt có thể đạt tới 900 cái đơn vị thiên văn. Bất quá, cần có nguồn năng lượng cũng đã chiếm cứ chiến hạm tổng trữ lượng năng lượng 61. Mang ý nghĩa, chiến hạm cấp xuyên hành chỉ có thể sử dụng một lần không gian rời vọt. Chiến hạm cấp xuyên hành mau chóng đại lượng sinh sản, có lẽ có thể kết hợp không bạc, đến hoàn thành càng thêm ổn định hoặc là càng thêm khoảng cách dài không gian rời vọt. Kéo là mô phỏng một chút khả năng, phát hiện xác thực có. Nó truyền đạt mệnh lệnh này. Kỳ thật không hề gấp gáp. Hạ dược đến từ vận mệnh hoàn tinh tiến công đã bị ngăn lại, liên bang còn có thời gian. Công nguyên 237,8595. An đội vàng xâm nhập kéo là văn phòng. Chỉ huy, hệ sao phấn thải dị động. Văn minh tính tượng một mực tại hệ sao phấn thải bốn phía có phòng vệ tư thái, cho tới bây giờ đều không có chủ động xuất kích qua. Cái này một mực là kéo là lo lắng. Từ liên bang lạt tỷ truyền đến tin tức, kéo là đã biết văn minh tính tượng chính là văn minh phục chế. Văn minh tính tượng tồn tại cần phải con đường, chính là phá hủy ký chủ văn minh, cũng chính là nhân loại văn minh. Có thể nói, nhân loại văn minh cùng văn minh kính tượng là tự nhiên địch nhân. Văn minh kính tượng bất động, tỷ lệ lớn chỉ là đang phát triển, tại ước định. Mà một khi văn minh kính tượng động, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ cảm thấy chính mình có thể đánh tan nhân loại văn minh. Đại quy mô năng lượng tối đang hướng về hệ sao phấn thải dũng manh lao tới. Văn minh kính tượng năng lượng tối khu vực cấp tốc bành trướng, phạm vi bao trùm tại phát hiện thời điểm liền đã tiếp cận một quang niên. Phu cận học giả phỏng đoán, đây không chỉ là xung quanh vật chất tối tụ tập kết quả, còn có văn minh kính tượng tại đem chính mình nguyên bản vật chất tối phá loãng. Bọn họ có lẽ có thể dùng so với ban đầu mỏng manh gấp trăm lần năng lượng tối duy trì được chính mình đặc thù á không gian kết cấu. Dự tính, 100 năm sau, văn minh kính tượng liền sẽ mở rộng ra một cái đường kính 50 năm ánh sáng to lớn năng lượng tối khu vực. Văn minh kính tượng, phát lực. Cùng lúc đó, An cũng mang đến một cái không biết tốt xấu tin tức. Chỉ huy, vận mệnh hoàn tinh hẳn là cũng tại quan sát, chúng ta cho rằng bọn họ kỳ thật biết văn minh kính tượng bản chất. Làm văn minh kính tượng mở rộng sau đó, chúng ta quan sát đánh giá đến, vận mệnh hoàn tinh, lui binh. Chương 1147, vận mệnh hoàn tinh lui binh chương 1147. Vận mệnh hoàn tinh lui binh, vận mệnh hoàn tinh lui binh, thời cơ lựa chọn phải vừa đúng. Đây thật ra là một loại tất nhiên. Tại văn minh kính tượng, văn minh thi vào tràng sau đó, kéo lại trong tính toán, vận mệnh hoàn tinh phần thắng liền không đến một thành. Nếu như vận mệnh hoàn tinh cái cuối cùng văn minh cấp 2.7 vào tràng lời nói, phần thắng có lẽ còn có thể đề cao đến 2 thành thậm chí 3 thành. Nghe nói đó là giống như văn minh tiền tiến thực lực văn minh. Chỉ là, cái kia văn minh khoảng cách quá xa. Không nói cùng nhân loại văn minh khoảng cách, chính là cùng văn minh phi hành khoảng cách đều có gần vạn năm ánh sáng. Đối phương muốn vào tràng, nhưng mà thực sự là không đợi kịp. Phía trước tiến công, cũng chính là vận mệnh hoàn tinh một lần cuối cùng thăm dò. Kéo là đồng thời còn có đến từ Dịn Phạ Dị nội bộ tin tức. Theo Dịn Phạ Dị miêu tả, thời khắc này vận mệnh hoàn tinh nội bộ vô cùng hỗn loạn. Không chỉ là chưa bắt lại nhân loại văn minh hỗn loạn, tựa hồ còn có phương diện khác nguy cơ. Dịn Phạ Dị nghe được đại lượng tử vong tựa hồ vận mệnh hoàn tinh nội bộ đang tại kinh lịch một lần kỳ biến. Tiếp xuống các ngươi chủ yếu quan tâm vận mệnh hoàn tinh văn minh động tĩnh. Căn cứ suy đoán của ta, bọn họ hẳn là sẽ rất nhanh rời đi ngân hà hệ. Vận mệnh hoàn tinh chỉnh thể vị trí kỳ thật càng tới gần đám mây mà ẻo lạn lớn tinh vân bên kia. Bọn họ không muốn cùng đám mây mà ẻo lạn lớn tinh vân văn minh tiếp xúc, dù sao đó là một cái hơn 100 ức viên hàng tinh tạo thành to lớn sao ly thi hệ. Muốn từ vốn có thế lực đổ ngôi giữa một chén canh rất khó. Cho nên bọn họ lựa chọn nhân loại văn minh cái phương hướng này. Mà bây giờ tại trong ngắn hạn không cách nào đột phá nhân loại văn minh, lại thêm có ngoại bộ những lực lượng khác can thiệp, vận mệnh hoàn tinh cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Kéo là đoán chừng, bọn họ đại khái sẽ trước hướng phía tròm sao kỳ lân đại quyển phương hướng tiến lên, thông qua thông đạo anh tiên phụ cận, có thể sẽ đến NGG-1851 hoặc là NGG-2298. Cả hai đều là ngân hà hệ bàn mặt bên ngoài hình cầu tinh đoàn, nắm giữ mấy vạn mấy chục vạn lần khối lượng mặt trời. Xem như là tại trong ngân hà hệ tương đối dễ dàng phát hiện tinh đoàn, khoảng cách ngân hà hệ bàn mặt cũng không xa, khoảng cách hệ mặt trời nguyên thủy vị trí cũng chỉ có 3.5 vạn năm ánh sáng tả hữu. Vận mệnh hoàn tinh 5 cái văn minh cấp 2.7 bên trong, có 3 cái đều là tiểu nhân văn minh, từ thế giới siêu vi mô đảo móc năng lượng, ngược lại là không cần nhiều như vậy hàng tinh tài nguyên, bên kia tinh đoàn muốn dung nạp xuống vận mệnh hoàn tinh, mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chủ yếu còn có, bên kia tài nguyên phong độ bản thân liền không quá cao. Cho nên cho dù có văn minh tại nơi đó, cũng cực kỳ có thể chỉ là nhỏ yếu văn minh. Thậm chí éo là hoài nghi bọn họ đã sớm điều động chiến hạm đi qua nhìn qua. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn đạo lý, éo là cảm thấy văn minh ngoài hành tinh cũng rõ ràng. Bất quá éo là vẫn còn có chút đánh giá thấp vận mệnh hoàn tinh động tác cấp tốc. Căn cứ Dịn Phạ Dị tin tức, tại văn minh kính tượng mở rộng năm thứ 5, văn minh phi hành liền khởi động di chuyển kế hoạch, toàn bộ văn minh bắt đầu đại động tác. Xem như biên giới người, Dịn Phạ Dị bị yêu cầu chuyển đổi thành tộc kỳ dạ, rất nhanh hắn cũng đã trở thành tộc kỳ dạ một thành viên. Trở thành tộc kỳ dạ sau đó, rất nhiều bí mật tin tức liền có thể tiếp xúc đến. Đầu tiên lấy được có thể nói là văn minh phi hành bên trong, thậm chí toàn bộ vận mệnh hoàn tinh nội nhân tất cả đều biết sự tình, chính là mộng văn minh. Cái này tại trong vận mệnh hoàn tinh có thể nói hoàn toàn không phải bí mật, là công khai. Bởi vì căn bản ép không được. Mà mộng văn minh tin tức cũng để cho kẻo lạ hiểu được, vì cái gì văn minh phi hành sẽ như vậy gấp gáp xâm lấn bọn hắn. Quả thật, ngân tâm chiến trường xác thực đã bắt đầu, bọn họ cũng cho rằng là tiến vào hậu kỳ. Nhưng dù sao, liền xem như hậu kỳ, suy đoán đến nói khoảng cách kết thúc cũng có thời gian rất lâu. Chân chính đẩy mạnh văn minh phi hành phát động chiến tranh, chính là khác chiều không gian đến mộng văn minh. Mộng văn minh trên bản chất đến nói là cùng hiện văn minh ti đồng loại hình văn minh, đều là không cách nào nhìn thấy văn minh. Hơn nữa, mộng văn minh bản thân thực lực rõ ràng so với văn minh ti càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Bởi vì mộng văn minh đang tại hoàn thành từ mộng cảnh cụ hiện đến hiện thực quá trình. Vận mệnh hoàn tinh nội bộ cũng tại bị chiến hạm mộng công kích. Coi như vượt qua chiều không gian, những cái kia chiến hạm mộng thực lực cũng là vượt qua vận mệnh hoàn tinh chiến hạm. Nếu như không phải số lượng quá ít, vận mệnh hoàn tinh nội bộ phổ biến cho rằng, giờ phút này vận mệnh hoàn tinh hơn phân nửa văn minh, đặc biệt là mộng thế giới xung quanh văn minh phi hành, văn minh khai quật giả, văn minh tiền tiến đã sớm không tồn tại. Mộng ăn mòn khủng bố ở chỗ lặng yên không một tiếng động. Văn minh phi hành dùng hết thể biện pháp đi tìm mộng cảnh tại thế giới hiện thực dấu vết lưu lại, nhưng không thu hoạch được gì. Căn cứ ghi chép, đã từng quan ngoại giao nghiêm hạ cùng văn minh phi hành bắt tước hạt tẩn có thể rơi vào mộng thế giới, chưa hề quay về. Dịn Phạ Dị truyền tới từng cái tin tức là éo lạ giải khai câu đố. Kỳ thật lúc trước éo lạ liền có nghĩ qua tại văn minh phi hành bên kia nghiêm hạ phân thân đột nhiên biến mất sự tình. Ở trước đó, nghiêm hạ cũng đã bắt đầu tiến đến nghiên cứu kênh triều. Lúc kia, văn minh phi hành không có đoạn tuyệt với nhân loại văn minh cần phải. Sự thật cũng chứng minh là dạng này. Văn minh phi hành tại sau đó chậm thời gian rất lâu mới quyết định đối với nhân loại văn minh phát động công kích. Mà tại cái này phía trước, văn minh phi hành tại trong nhân loại văn minh đã bắt đầu tiến hành đại quy mô hoạt động thương nghiệp. Đột nhiên lật lọng, không những để nhân loại văn minh tổn thất văn minh phi hành bên kia cầu, đồng thời cũng để cho chính văn minh phi hành tổn thất nặng nề. Kéo là suy đoán khả năng này là một tràng ngoài ý muốn. Thế nhưng thiếu hụt mang tính then chốt chứng cứ. Mà sau đó văn minh phi hành phản ứng cũng rất kỳ quái. Không có đề cập qua kênh chiều bất cứ chuyện gì. Mộng văn minh giờ phút này đang tại tiến vào bạo nợ gia kỳ, vận mệnh hoàn tinh không biết đây là có chuyện gì. Bất quá ta có thể căn cứ đến từ nghiêm hạ được từ văn minh nham hóa tin tức, suy đoán ra, chiến tranh chiều chân chính bắt đầu, mộng văn minh cũng cuối cùng bắt đầu động tác. Vì cái gì lựa chọn lúc này đâu? Kéo là hỏi thăm chính mình. Theo đạo lý đến nói, mộng văn minh đến bàn mặt, đó chính là từ bỏ đối với ngân hà hệ bá chủ tranh đoạt, ít nhất từ bỏ giai đoạn thứ nhất. Trải qua tính toán, nó cho rằng lớn nhất khả năng tính là mộng văn minh muốn rời đi phía trước kiếm bộ lớn, mượn nhờ kênh chiều, vớt chiều không gian tin tức. Mà chiến tranh chỉ là một cái quá trình mà thôi. Chiến tranh có thể để cho bọn họ nhanh chóng hơn hiểu rõ khắc văn minh chiều tin tức, tăng nhanh đối với chiều không gian hiểu rõ tiến trình. bọn họ muốn tham dự giai đoạn thứ 2 bá chủ tranh đấu. Tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở Mộng Văn Minh đích thật là đứng đầu văn minh cơ sở bên trên. Từ hiện tại tình huống nhìn, xác suất rất lớn. Kéo là thông qua những chuyện này, mơ hồ cảm thấy, ngân hà hệ hỗn loạn thời kỳ có lẽ vào thời khắc này bắt đầu. Mà nhân loại văn minh có thể hay không chịu nổi những thứ này áp lực đâu? Đáp án: không biết. Nó không biết, không có cách nào biết, thậm chí không muốn biết. Đó là đối với vận mệnh thăm dò, không quản là hư ảo tác phẩm bên trong, vẫn là tại trong hiện thực, làm như vậy thường thường sẽ chỉ đưa tới bận rủi. Nhân quả luật, cấm kỵ vũ khí. Chương 1148, Văn Minh Ti tín ngưỡng nhạc dạo. Chương 1148, Văn Minh Ti tín ngưỡng nhạc dạo. Lão Sèn hẳn là một cái cổ lão người. Hắn chưa từng sinh hoạt tại liên bang bất luận cái gì thành thị, bởi vì vậy sẽ bị tóm lấy, sau đó cưỡng chế tử vong. Hắn sống thời gian quá lâu, lâu đến chính mình cũng không biết chính mình là lúc nào sinh ra. Hắn cũng không có tham khảo, bởi vì hắn không có não phụ, cũng không có dô bất cả. Người lui tới đều xưng hô hắn là người canh gác, mà hắn gọi đùa chính mình là một cái không hợp cách thương nhân. Có người hỏi thăm hắn vì cái gì không đi Tinh Quốc. Hắn nói, nơi này là nhà của hắn, đã từ nhà. Có người thám hiểm lật xem qua tư liệu, mảnh tinh vực này chỉ có tại Cựu Liên Bang thời kỳ mới có thành thị. Lao Sen Hàn càng thêm thần bí. Cụ nát sở tạt giao dịch đứng, mấy chục cái người thám hiểm tại uống rượu. Lao Sen Hàn nằm ở đằng sau quầy ba phương, bên cạnh một cái máy nghe nhạc, thả xuống mỹ mạo ca sĩ thân ảnh, hát tốt đẹp ca khúc. Hết thảy là như vậy thư giãn. Lúc này, giao dịch đứng đại môn bị đẩy ra, lay động một cái tập kết đi vào, sau đó đem một cái tiền tệ năng lượng đánh trên quầy ba. Một ly ngọn lửa, hai cái tiền tệ năng lượng. Lao Sen Hàn nói, mẹ hắn lần trước ta tới không phải một cái sao? Lao Sen Hàn chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nơi xa tinh không. Đao bảo nhiều người, đương nhiên phải tăng giá, không thể chỉ có các ngươi kiếm tiền đạo lý. Đối phương mắng hai câu, bất đắc dĩ lại lấy ra một cái tiền tệ năng lượng tới. Lao Sen Hàn lấy ra chén rượu, để người máy tại kho lạnh bên trong lấy ra một cái tiểu long lưới tới. Đạt âm 270 độ tiểu long lưới, nắm giữ giống như khoai tây chiên xốp giòn cảm giác, ngoài ra còn kích thích nóng cảm giác thần kinh vật chất, để người bắt đầu ăn có loại vị cay. Cùng rượu phối hợp, tự nhiên liền hỗ trợ lẫn nhau. Tại đem chén rượu chuyển qua trước mặt đối phương lúc, Lao Sen Hàn còn đốt hỏa diễm. Đối phương bưng lên bốc lên hỏa diễm liệt hữu, một uống mà xuống. Có Hán Vân Bảo tinh vực tình báo sao? Đối phương thấp giọng hỏi thăm. Lao Sen Hàn nói số lượng chữ 500. Cái gọi là giao dịch đứng, giao dịch phải nhiều nhất đương nhiên là tình báo. Thành giao. Đối phương giao ra một cái tiền hộp, bên trong xếp chồng chất chỉnh tề tiền tệ năng lượng. Kỳ thật cũng không tính cái tiền hộp, mà là một loại đem tiền tệ năng lượng chuyển đổi thành nguồn năng lượng hình vuông trang bị, bên cạnh còn có đầu cắm cho những vật khác cung cấp điện dùng. Hán Vân Bảo tinh vực bệ ký hẻm tinh hệ, nghe nói bên kia xuất hiện đại sự, vận mệnh hoàn tình tựa hồ cùng Văn Minh Ti giao thủ. Nếu như ngươi là gan đủ lớn lời nói, đó chính là một cái phát tài địa phương. Giao thủ thời gian là công nguyên 238,0045. Bây giờ là công nguyên 238,0065. Cũng mới 2 năm trước tin tức. Hiện tại tuyệt đối không có bao nhiêu người biết. Ta không cần cái này tình báo, muốn lần trước điểm an toàn một chút. Quá mới, sợ Văn Minh Ti cũng không có rời đi. Lao Sen Hàn trực tiếp thay đổi thần sắc, mắng to một tiếng, cút đi. Nghe tới rất có đạo lý, nhưng thật ra là tại được một tức lại muốn tiến một thước. Những thứ này người thám hiểm, từng cái đầu đừng trên lưng nhân vật, sẽ sợ những cái kia. Tất cả mọi người hận không thể hướng chỗ kia chui. Lao ra hỏa, ngươi cũng đừng rượu bởi không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đối phương trực tiếp bộc lộ ra răng nanh, không để ý chút nào trong tiểu quán những người khác, trực tiếp nhấc lên Lao Sen Hàn. Lao Sen Hàn lại một mặt bình tĩnh, bao gồm xung quanh những khách cũ kia cũng thế. Phách lối người thám hiểm cảm nhận được không thích hợp, nhưng đã là đâm lao phải theo lao. Mà Lao Sen Hàn chậm rãi mở miệng, mỗi cách một đoạn thời gian đều có đầu góc phát sốt người trẻ tuổi. Lao giả ta đều có chút ngắn rồi, có thể hay không thay cái mới là điểm. Phách lối người thám hiểm tại Lao Sen Hàn lời còn chưa nói hết thời điểm, toàn bộ thân thể đột nhiên một đằng không, sau đó lâm vào trong bóng tối. Mà xung quanh khác người thám hiểm thì nhìn thấy toàn cảnh. Lao Sen Hàn đem đối phương ăn. Bên cạnh có người thám hiểm cười nói, hương vị thế nào, Lao Sen Hàn? Lao Sen Hàn nhìn sang, cũng là tộc kết. Hắn xì một tiếng kinh miệt. Liền các ngươi tộc kết khó ăn nhất. Ha ha ha ha. Trong tiểu quán truyền đến tiếng cười. Giờ phút này, bên ngoài xông tới một đoàn người. Mang theo không giỏi. Vừa rồi người tiến vào đâu? Không có người phản ứng bọn hắn. Đối phương trực tiếp lên vũ khí, hiển nhiên là biết được đồng bạn mình tin chết. Mà tại lúc này, ngoài cửa lại đi tới một người, là cái chiến tu tộc. Gầy yếu vô cùng. Phản phất chỉ còn lại cái khung xương. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, tựa hồ có chút ý tứ. Lao Sen Hàn mở miệng. Hắn ưa thích kịch liệt sinh hoạt, mà không phải ngày thường bên trong loại kia không thú vị. Cái kia để cho hắn cảm thấy chính mình là đang lãng phí nhân sinh. Cái kia chiến thú tộc tựa hồ nhìn không thấy đứng ở cửa mấy người, trực tiếp phá tan bọn hắn đi vào giao dịch đứng. Cửa ra vào mấy người cũng là bạo tính tình. Người không thấy được nói sao? Chiến thú tộc cũng không có phản ứng bọn hắn. Tờ, chết đi cho ta. Nói xong, một người trong đó nâng lên súng laser trực tiếp cho chiến thú tộc tới một kích. Laser trực tiếp xuyên qua đối phương da thịt, sau đó tản ra mở tạo thành càng lớn vết thương. Chiến thú tộc hơn phân nửa thân thể đều bị nổ tung. Thử, thật sự là không lễ phép, nơi này. Nổ súng người đắc ý khiêu khích nhìn xem giao dịch đứng ở giữa những người khác. Chỉ có đứng tại chính diện Lão Sen Hàn, không để ý hai bên mọi người, mà là nhìn xem vẫn không có ngã xuống chiến thú tộc. Đối phương tựa hồ còn sống. Không, nhất định sống. Hơn phân nửa thân thể không có chiến thú tộc, qua nửa ngày từ trên thân chậm rãi lấy ra một quyển sách đến, hắn cao giọng đọc diễn cảm. Thần nói, vũ trụ hỗn độn, trật tự như ánh sáng nhạt. Thần nói, chúng sinh tà ác, chính nghĩa như dòng nhỏ. Thần nói, vạn vật tội ác, đem chuộc lấy tội. Ta nói, thời không đều là thần niệm, vốn là hư vô. Mọi người sắc mặt đại biến. Là tín đồ ti. Đáng chết, vì sao lại đi tới nơi này? Đi mau, không muốn nghe hắn nói đồ vật. Nơi giao dịch trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Vừa rồi đối với ăn người, giết chóc đều mặt không đổi sắc các nhà thám hiểm, giờ phút này từ nội tâm chỗ sâu bắn ra vô tận sợ hãi. Chỉ có Lao Sen Hàn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn hỏi, thần tồn tại sao? Đối phương nói, thần đương nhiên tồn tại. Hắn hỏi, làm sao mà biết? Đối phương nói, thần tích. Hắn hỏi, thần tích ở đâu? Đối phương nói, thần tích tại cái này. Trong mấy mắt, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không còn, vật sở hữu đều không còn. Hai người đặt tinh không. Lao Sen Hàn mở mịt nhìn hướng xung quanh. Đây chính là thần tích. Không sai, thần thật tồn tại. Không sai, tín ngưỡng, tín ngưỡng. Ti, ti, thần vĩnh hằng, thần bất hủ. Lao Sen Hàn trở nên cuồng nhiệt. Hắn tìm tới chính mình sinh mệnh ý nghĩa. Giờ phút này, nơi giao dịch bên trong radio vang lên âm thanh. Mời tất cả thân ở tinh vực giờ bị trị hướng nhân viên chú ý, ti chiều đột kích, mời tất cả nhân viên lập tức rút lui tinh vực giờ bị trị hướng, để tránh bị ảnh hưởng. Văn Minh Ti đang theo cùng vận mệnh hoàn tinh chiến tranh không ngừng tiến hóa, bọn họ bắt đầu chính thức can thiệp thế giới hiện thực, đã thoát ly truyền thống thần thoại tuấn hù bên trong, thần cao miểu. Đối mặt tín đồ ti, chúng ta phải làm là, cắt ra chính mình tất cả cảm giác, lập tức thoát đi. Radio bị đóng lại. Lao Sen Hàn ngắm nhìn tinh không. Thần, trở về. Chương 1149, song phương chiến trường chương 1149, song phương chiến trường ti triệu đã lan tràn tới bất kỳ cái gì tiếp xúc văn minh ti vật chất sinh vật đều sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta muốn đi sớm một chút. Một viên tiểu hành tinh nội bộ, tiếp thu đến sở tạt radio nhắc nhở người trong nháy mắt khẩn trương lên. Thế nhưng là, nhiệm vụ của chúng ta là quan sát đánh giá chiến trường. Hơn nữa ti triều có lẽ sẽ không chẳng có mục đích lan tràn à, cái kia phải cần bao nhiêu vật chất à. Chúng ta nơi này là thâm không, có lẽ không ảnh hưởng tới. Lưu Hố Dạ cũng không muốn nhanh như vậy rời đi. Văn Minh Ti cùng vận mệnh hoàn tinh ở giữa chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Căn cứ bọn hắn quan sát, cả hai một mực tại trạng thái giằng co. Vận mệnh hoàn tinh hẳn là tìm tới đối kháng Văn Minh Ti biện pháp. Chỉ cần quan sát đánh giá ra vận mệnh hoàn tinh đến tột cùng làm sao đối kháng Văn Minh Ti, hắn sau khi trở về liền có thể trực tiếp thăng quan. Liên bang thăng quan điều kiện quá mức hà khắc, có thể nói đại bộ phận binh sĩ cả một đời đều không thể tiếp xúc đến. Đối mặt cơ hội như vậy, Lưu Âu Dạ không nghĩ từ bỏ. Mấy người khác chưa hẳn không phải như vậy. Tại Lưu Âu Dạ nói ra những lời này sau đó, bọn hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là cái này đạo lý. Hiện tại đoán chừng những cái kia đồ hèn nhát đều trốn, chúng ta là gan lớn một chút, có thể thu hoạch được càng nhiều quân công. Chúng ta dũng cảm cũng sẽ được ca tụng. Mấy người phảng phất đã nghĩ đến tương lai huy hoàng. Vậy liền tiếp tục quan sát đi. Chiến trường cách chúng ta không đến một quan niên, chúng ta ở đây đã ở thời gian dài như vậy cũng không có vấn đề gì, hiện tại cũng sẽ không có vấn đề. Một quan niên khoảng cách kỳ thật rất xa. Quan sát được tin tức tương đối có hạn, chỉ có thể mượn nhờ chiến tranh dư âm tới phỏng đoán. Độ chuẩn xác đáng lo, làm người may mắn tâm lý bị kích phát ra tới, liền sẽ có người lựa chọn được một tấc lại muốn tiến một thước. Không bằng chúng ta tới gần một chút. Tràn đầy dụ hoặc câm thanh, những người còn lại trầm mặc một ít, đồng ý bọn hắn tới gần chiến trường. Bốn phía kinh khủng tiêu tán mà ra ánh sáng, đem xung quanh trong tinh không hết thảy đều cho quét sạch. Chỉ có chân chính tiếp cận đẳng cấp này văn minh chiến trường mới biết được trong đó đáng sợ. Vẹn vẹn tiêu tán mà ra dư âm đều đủ để đem một viên bình thường hành tinh tầng ngoài đại khí thổi tan. Đây là khoảng cách hơn vạn cái đơn vị thiên văn địa phương, khu vực hạch tâm năng lượng càng là dày đặc lại lộn xộn. Bên kia liền như là một cái hỏa cầu. Chiến trường hạch tâm nhiệt độ 731 độ C, cùng chúng ta phía trước tính ra không sai biệt lắm. Văn minh tiền tiến có lẽ đang không ngừng đào móc thế giới siêu vi mô năng lượng, bằng không lớn như vậy một phiến khu vực duy trì liên tục mấy chục năm nhiệt độ cao độ, lấy năng lượng của bọn nó không kiên trì được. Các ngươi nói, có phải hay không là dòng nước? Mấy người bị sai phái tới chấp hành quan sát đánh giá kế hoạch, bản thân trình độ cũng đều là tương đối cao. Có thể thông qua quan sát đồ vật làm đến tốt nhất phân tích. Dòng nước. Ngươi nói là, bọn họ đang lấy không ngừng lưu động vật chất tới ngăn cản văn minh ti tiếp cận. Cái này có lẽ có thể giải thích ti triều. Văn minh ti đã trở thành đặc thù văn minh, dung nhập không gian. Nó đối với thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng, đến từ bọn họ bản thân chính là thế gian hết thể hạn. Nhưng loại này thay thế, cũng chỉ hợp với mặt ngoài, là thế giới vi mô cùng thế giới vi mô. Thế giới siêu vi mô, văn minh ti cũng không có loại kia khoa học kỹ thuật thâm nhập hiểu rõ. Cho nên, từ thế giới siêu vi mô đào ra năng lượng, là trống không, không có bị ô nhiễm. Vận mệnh hoàn tinh không ngừng đào móc năng lượng, sau đó tản ra, giống như là một cái con suối. Thượng du sơn tuyển không có khả năng bị hạ du nước bẩn ô nhiễm. Đây chính là bọn họ tại làm. Bất quá, bởi vì không ngừng gia tăng dòng nước, cũng sẽ để cho hạ du nước bẩn càng ngày càng nhiều. Nước bẩn liền bắt đầu tràn đầy tản mà ra, ảnh hưởng đến nguyên bản không nên ảnh hưởng đến khu vực. Có thể nói, ti triều chính là bị cố năng lượng này đánh ra văn minh ti vật chất. Mấy tên khốn kiếp này ra hỏa, hoàn toàn không quản xung quanh sẽ phát sinh cái gì. Lưu Hồ ra hận hận nói, hiện nay bị ti triều ảnh hưởng khu vực đã là mấy chục năm ánh sáng, mấy ngàn hệ hành tinh. Không biết bao nhiêu người tử vong. Tỉnh táo, bọn họ là văn minh ngoài hành tinh, cũng sẽ không thương hại nhân loại chúng ta sinh tử. Chúng ta chỉ cần đem nơi này tin tức hồi báo đi lên, phía trên sẽ xử lý những thứ này tập trung. Người liên bang đối với văn minh phi hành oán hận là phi thường lớn. Chiến tranh mấy ngàn năm, tử vong nhân số không kể xiết. Đối với hiện tại bình quân đầu người tuổi thọ, cùng với sinh đẻ quy hoạch đến nói, mấy ngàn năm kỳ thật cũng liền mấy đời người. Đại bộ phận người liên bang sinh đẻ số tuổi đều tại 400 tuổi khoảng chừng. Cái này cũng dẫn đến, chiến tranh bản thân đối với bọn họ ảnh hưởng là to lớn. Húng chi, hiện tại còn vẫn như cũ ở vào trạng thái chiến tranh. Nơi này không được, chúng ta còn muốn tới gần một chút. Năng lượng đối với hướng chỉ là một bộ phận, văn minh ti thủ đoạn có thể cũng là xưa đâu bằng nay. Chỉ có tra xét đến càng nhiều song phương rằng có tin tức, chúng ta mới có thể tránh miễn càng lớn quy mô thương vong. Mấy người hướng về chiến trường tiếp tục đi tới. Đã tới gần một vạn đơn vị thiên văn bên trong. Chỉ là nhiệt độ của nơi này liền đã vượt qua 200 độ C, có thể nói, nơi này đã không phải là cái gì chân không khu vực. Đại lượng hạt gió từ chiến trường vị trí hạch tâm thổi tới, mật độ cũng là cực kỳ kinh người, cá thể đứng tại chiến hạ ngoại bộ đều sẽ bị trực tiếp thổi đi. Nơi xa chiến trường, mấy người thấy rõ ràng một đạo ảnh. Cái kia ảnh to lớn vô cùng, không cách nào thấy rõ ràng là cái gì hình dạng, càng giống chỉ là một cái phức tạp nhiều biến thành không theo quy tắc vật thể. Tại hạt trong gió, nó lộ ra như vậy đột ngột. Đồng thời, nó cũng là vận mệnh hoàn tinh chiến hạm chủ yếu tiến công mục tiêu. Đúng thế, Văn Minh Ti. Mấy người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Văn Minh Ti, không phải là vô hình sao? Không đúng, ngươi nhìn không gian xung quanh tin tức. Bọn hắn chỗ phi thuyền là chuyên môn thăm dò ngụy trang phi thuyền, ngụy trang thành tiểu thiên thể, không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ có thăm dò hệ thống. Có thể phát hiện xung quanh rất nhiều mắt thường không thể nhận ra tin tức. Mà bên kia không gian khu vực cũng không phải là bằng phẳng, mà là cực độ hỗn loạn. Cái này tựa hồ là một loại rút ra. Văn Minh Ti cùng không gian liên hệ xác thực rất căng dày, nhưng cũng không phải là một thể. Đã như vậy, vậy liền có thể thông qua một chút thủ đoạn để cho Văn Minh Ti cùng không gian lại phân cắt. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vận mệnh hoàn tinh tìm tới đối phó Văn Minh Ti biện pháp, cũng khó trách giữa hai bên chiến tranh sẽ rằng co lâu như vậy. Dẫn phát một cái khu vực không gian hỗn loạn, hơn nữa nhìn bộ dáng không chỉ là hỗn loạn đơn giản như vậy, hẳn là có một loại đặc thù hình thức. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đều cần gần như vô hạn năng lượng hỗ trợ, cho nên những thứ này nguồn năng lượng không chỉ là dòng nước. Phương pháp này chúng ta nhân loại văn minh không cần đến. Văn Minh Ti cũng là nhân loại văn minh địch nhân, cũng không phải là nói Văn Minh Ti đánh bại vận mệnh hoàn tinh chính là cái gì chuyện tốt. Kỳ thật hiện tại bọn họ có thể cho căn chó càng tốt hơn, có thể cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Không sai, nơi này tin tức bắt đầu hồi báo trở về đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Ân, đúng rồi, SHEU đây mới vừa nói là có chút không thoải mái, trở về phòng. Đoán chừng là có chút không chịu nổi cường độ cao công tác à, chúng ta ít nhất đều mấy năm không có chợp mắt. Làm xong những thứ này, thật muốn trở về thật tốt ngủ một giấc. Ngươi liền tuổi a, trở về khẳng định không phải thế giới ảo chính là quán ba. Chương 1150, giả thuyết lũ ố dạ chương 1150, giả thuyết lũ ố dạ trong phi thuyền. Trong một cái phòng, bóng đen toa toa, tựa như hàn điện tư tư lấp lóe, chiếu rọi ra khỏi phòng bên trong đã bị vẽ ra tựa như kinh thánh đồng dạng to lớn lớn. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện một cái chữ cũng không nhận ra. Đối với tín đồ ti nhóm đến nói, đó là thần văn tự. Khi thật tìm kiếm hồ sơ, đã từng cùng Văn Minh Ti tranh đấu bên trong, một chút hải cốt chiến hạm bên trên có thể phát hiện cùng loại văn tự. Bóng người điên cuồng, không ngừng bẻ biết. Bên ngoài, đã báo cáo xong công tác mấy người lại tụ tập tại quan sát thất. Có người hỏi thăm, SHEU đâu? Không phải mới vừa nói sao, hơi mệt chút, đoán chừng đi ngủ. Hỏi người hồi đáp, vừa rồi ta đi gọi hắn, nhưng hắn không có trong phòng. Vậy đi địa phương nào? Mấy người lập tức cảnh giác lên. Đều bưng lên chính mình gương. Dùng máy truyền tin liên lạc một chút, điều lấy cả tòa phi thuyền giám sát. Mấy người hợp tác. Máy truyền tin là liên lạc không được. Giám sát biểu thị trong một cái phòng giám sát hỏng, mặc dù một mực tại dùng người máy nạ nổ chữa trị, nhưng đến bây giờ đều không có chữa trị tốt. Đoán chừng liền tại nơi đó, cùng đi. Mấy người đi tới bên ngoài gian phòng. Nơi này chỉ là cái gian tạp vật, bên trong thứ gì đều không có. Lưu Ố Dạ đi lên gõ cửa một cái. SHEU, ở bên trong à? Hắn cao giọng hô. Bên trong không có gì âm thanh. Dùng quyền hạn mở cửa đi. Đều cẩn thận một chút. Cửa mở ra. Bên trong rất đen. Lưu Ố Dạ khởi động cơ giáp nhìn ban đêm công năng. Chỉ thấy bên trong, một người đứng tại gian phòng chính giữa, thân thể hiện ra mở rộng tư thế. A, thân chủ a, mời về thế gian, là cái này hắc ám vũ trụ mang đến vô tận qua mình. Hắn ngâm sướng nói. SHEU, có người hô to. Đừng tê, hắn bị ăn mòn. Đáng chết, ta liền biết, không nên áp sát như thế. Lưu Ố Dạ nhìn chằm chằm trong phòng người, chờ ánh đèn sáng lên thời điểm, hắn chú ý tới trên tường những cái kia rậm rạp chẳng chịt văn tự. Hắn không có lên đi giết chết SHEU, mà là đối với những người khác nói ra, về quán đo phòng đi. Ít nhất tại chúng ta trước khi chết, có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới quân địch tin tức. Tín đồ ti bản thân là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bọn họ thậm chí sẽ không phát động bất luận cái gì công kích. Chỉ là, khi thấy tín đồ ti thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa, Văn Minh Ti đã đi tới bên cạnh. Bất luận cái gì phản kháng đều là vô dụng. Thoát đi cũng lộ ra trắng xám. Ít nhất, hiện nay, nhân loại văn minh nội bộ cũng không có bất luận cái gì áp chế Văn Minh Ti ăn mòn thủ đoạn. Mấy người khác đều yên lặng thu hồi thương, đem cửa phòng đóng lại. SHEU tiếp tục ngâm sướng. Hỗn loạn thế gian tràn ngập tội ác, chỉ có ti đem hết thể nối liền cùng một chỗ, tiêu trừ tội ác. Trở lại quan chất thất, tất cả mọi người rất trầm mặc. Bọn hắn phải chết. Đây là bọn hắn giờ phút này trong đầu duy nhất đang nghĩ tới sự tình. Có lẽ, chúng ta có thể không cần chết. Lưu Ố Dạ nói. Mấy người khác nhìn hướng hắn. Tiến về nơi đó. Lũ Ố Dạ chỉ hướng chiến trường trung tâm. Những năng lượng kia cũng không chỉ nhằm vào Văn Minh đi, cũng nhằm vào chúng ta căn bản không có cách nào tới gần. Có người cảm thấy Lũ Ố Dạ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không, không cần tới gần, chỉ cần tại cái kia bên cạnh là được rồi. Kỳ thật ta vừa rồi mới chú ý tới, vận mệnh hoàng tinh sẽ thua. Lũ Ố Dạ một câu để mọi người cảm giác không hiểu sao. Hắn đương nhiên cũng biết chính mình lời nói nghe tới không có gì đầu mối, không chỉ là những người khác, liền chính hắn cũng không biết chính mình suy đoán có chính xác không. Các ngươi có lẽ chú ý tới, S.H.E.E.U. nói. Mặc dù rất buồn cười, kỳ thật ta cũng tại phía trước nghiên cứu một chút tín đồ ti lời nói, bọn hắn tựa hồ thật đem Văn Minh ti xem như thần linh đồng dạng tín ngưỡng. Loại này suy đoán là chủ lưu, rất nhiều học giả đều cho rằng như vậy, nhưng ta cảm thấy là sai lầm. Những thứ này tín đồ ti cũng không có tín ngưỡng Văn Minh ti, mà là những thứ này tín đồ ti bản thân liền đã trở thành Văn Minh ti một bộ phận. Dựa theo cái này tới phỏng đoán, tín đồ ti lời nói trên bản chất kỳ thật chính là Văn Minh ti truyền đạt lời nói. Bọn họ muốn làm gì đâu? Những người khác cảm thấy rất không có khả năng. Phá vỡ hắc ám, chỉnh lý tội ác, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lũ Ố Dạ kiên định gật đầu. Rất có thể. Đối với chúng ta mà nói, đây đương nhiên là trò cười. Liên như là nhân loại chúng ta nói với văn minh ngoài hành tinh, chúng ta rất thân mật, đối với văn minh ngoài hành tinh đến nói cũng là trò cười. Thế nhưng, loại lời này đối với chính chúng ta đến nói, nhưng thật ra là thật sự, chúng ta là thật thân mật. Cho nên, chính văn minh ti là thật như vậy cho rằng. Những người khác vẫn là không hiểu Lũ Ố Dạ muốn nói điều gì. Liên xem như vậy đi, thì tính sao đâu? Đây đối với bọn hắn tình cảnh hiện tại, có cái gì trợ giúp sao? Còn có, cùng vận mệnh hoàn tinh có thể hay không thua lại có quan hệ gì? Đối với chúng ta dạng này bình thường văn minh đến nói, một ít lời đương nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng, văn minh ti quá đặc thù, nó hiện tại thậm chí không nên được gọi là cái văn minh, mà càng nên cứ gọi là một cái ý thức thể. Một cái phụ thuộc vào không gian vũ trụ, nắm giữ cường đại dị năng lực hoặc là thần lực ý thức thể. Cũng chính là nói, nó nói tới mỗi một câu lời nói, chính là nó thuộc tính, nó việc cần phải làm. Nó đem chính mình định nghĩa là chính nghĩa, khác định nghĩa là tà ác, điều này đại biểu nó xâm lược tính cùng phá hư tính, nó sẽ không nhận nạp bất luận cái gì trừ bỏ chính mình bên ngoài văn minh. Như vậy, hiện tại lại giải thích câu nói này, hỗn loạn thế gian tràn ngập tội ác, chỉ có thi, đem hết thể nối liền cùng một chỗ, tiêu trừ tội ác. Đúng đấy, hỗn loạn thế gian, không phải liền là hiện tại chiến trường sao? Tràn ngập tội ác, kỳ thật chính là hạm đội vận mệnh hoàn tinh. Chỉ có thi, cái này có hai khái niệm, một cái là văn minh ti, một cái gọi là ti năng lực. Đem hết thể nối liền cùng một chỗ, cũng có hai tầng ý tứ. Một cái là đem hỗn loạn nối liền cùng một chỗ, cũng chính là xung quanh hỗn loạn năng lượng, một cái là đem tội ác nối liền cùng một chỗ, cũng chính là trực tiếp xâm lấn vận mệnh hoàn tinh chiến hạm. Tiêu trừ tội ác, tiêu diệt vận mệnh hoàn tinh. Loại này phiên dịch, ở những người khác xem ra đã có chút gượng ép. Lũ Ố Dạ tiếp tục nói, làm chúng ta tới gần chiến trường, trên bản chất chính là đem hiện tại chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn quá trình. Ta cho rằng, cái này có thể chống lại văn minh ti đối với chúng ta xâm lấn. Có hai người trực tiếp phản bác. Loại này ý nghĩ cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, quá mức cấu trí. Ngươi không phải là nghiêm túc à? Lũ Ố Dạ gật gật đầu. Đương nhiên, ta là nghiêm túc. Các ngươi sẽ cảm thấy ngây thơ, sẽ cảm thấy kỳ huyễn, phản phất như là một cái hí kịch đi. Nhưng văn minh ti bản thân tồn tại chính là kỳ huyễn, nó không phải thông thường văn minh, lấy thông thường tư tưởng đi ước đoán, cuối cùng sẽ chỉ là tử vong. Lại nói, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Chương 1151, điên cuồng Lũ Ố Dạ. Chương 1151, điên cuồng Lũ Ố Dạ có sao? Không có. Huống chi, chúng ta phải biết rằng càng nhiều tin tức, chưa chắc không thể lấy trực tiếp đối mặt hai cái cường đại văn minh. Những người khác từ Lũ Ố Dạ trong mắt nhìn thấy vẻ điên cuồng. Gia hỏa này điên rồi. Một cái nhân viên tình báo, vậy mà muốn tại ngàn vạn hơn nữ cấp chiến hạm trong chiến tranh, tại hai cái quái vật khổng lồ ở giữa hòa giải. Đây không phải là điên rồi là cái gì? Lũ Ố Dạ cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Nhưng hắn không để ý người đều phải chết, trước khi chết, điên một cái lại làm sao? Lê Khê, lái thuyền đi. Lê Khê đứng tại chỗ bất động, nàng không phải rất tán thành Lũ Ố Dạ lời nói. Hoặc là nói, nàng giờ phút này cảm thấy chính mình là cái phái bảo thủ. Người bên cạnh khuyên bảo, mở a, bảo thủ vào lúc này đã vô dụng. Văn Minh Ti sẽ không bởi vì ngươi bảo thủ mà không xâm lấn ngươi. Nhìn xem S.H.E.E.U.A, một tên đáng thương, ta cho dù chết, cũng không muốn trở thành tín đồ ti. Những người khác lời nói phục Lê Khê. Nàng cũng không muốn làm tín đồ ti. Cái kia quỷ dị cảm giác quả thực để cho nàng cảm giác lạnh cả người. Nàng chuyển động phi thuyền. Hướng về chiến trường hạch tâm mà đi. Khổng lồ chiến hạm, nho nhỏ phi thuyền, như vậy đột ngột, xâm nhập trong đó. Nhưng ở loại này rằng co thời khắc, làm như vậy cũng vô cùng chói mắt. Trên phi thuyền tất cả mọi người cảm giác giờ phút này trở thành trung tâm, tập hợp ngàn vạn ánh mắt. Nguyên bản hai phe kiên trì quỷ dị cảm giác cân bằng bị đánh vỡ. Lũ Ố Dạ trong nháy mắt này phản phất nghe được một thanh âm sợi tơ đứt gãy âm thanh, đương nhiên chỉ là ảo giác, nhưng hắn cho rằng mình đã bắt đầu nhiễu loạn phong vân. Nhìn xem a, rất nhanh Văn Minh Ti liền sẽ ngồi không yên, phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Những người khác cảm thấy hắn ý nghĩ có chút buồn cười, cũng bởi vì bọn hắn chiến trường sẽ biến hóa, cái này quá mức tự lại đi. 18 giờ sau, đoạn xa bóng tối run rẩy, đống nhiên ra tốc hướng về vận mệnh hoàn tinh chiến hạm đánh tới. Đại lượng năng lượng bị trực tiếp thổi tan, thế cho nên giờ phút này Lũ Ố Dạ đám người ngồi phi thuyền gặp phải càng thêm mãnh liệt hạt phong bạo. Phi thuyền tầng ngoài nhiệt độ đã đạt đến 1,000 độ C trở lên. Đây đối với hiện đại phi thuyền đến nói đương nhiên không tính là cái gì nhiệt độ cao. Nó phản ứng là xung quanh năng lượng kinh khủng. Tại rộng lớn như vậy không gian bên trong, năng lượng đến tình trạng như thế, có thể nghĩ giờ phút này chiến tranh song phương sử dụng năng lượng đạt tới cỡ nào mức độ kinh người. Mỗi giây 3 tháng 10 năm 34 gì, tương đương với một viên tiêu chuẩn hành tinh, Thái Dương, phóng xạ 2 năm rưỡi năng lượng. Đó cũng không phải đỉnh phong, chỉ có thể nói, năng lượng của bọn nó phóng thích vẫn tồn tại như cũ chỉ hướng tính. Trong đội ngũ vật lý chuyên gia nói, mặc dù không phải học giả, nhưng đơn giản như vậy tính toán cũng là có thể đảm nhiệm. Giờ phút này chiến trường cầm tiếp theo thả ra năng lượng, hẳn là so với cái số này còn nhiều hơn trên 3 đến 4 số lượng lượng cấp, mà dạng này đã duy trì mấy chục năm. Trận chiến tranh này có thể nói đã đốt rủi 1/4 đến 1/5 cái Thái Dương. Cái số này là kinh khủng như vậy. Nhưng đặt ở dạng này trên chiến trường, tựa hồ cũng đương nhiên. Còn chưa đủ, con bài chưa lật cấp bậc vũ khí song phương có lẽ đều không có sử dụng đi ra. Lúc này, chính là một cái chuyển hướng. Lưu Âu ra mở miệng. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Văn Minh Ti phát sinh biến hóa, chiến trường càng thêm hỗn loạn, đây đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nhỏ bé phi thuyền, đừng đến lúc đó bị một đạo lưu quang bắn tới liền trở thành cho bụi. Chúng ta liên hệ vận mệnh hoàng tinh. Lưu Âu ra sớm có quyết định. Chúng ta muốn đem chúng ta phỏng đoán nói cho bọn họ biết. Lại một cái cử động điên cuồng. Vậy căn bản chính là tại tư địch. Ta không đồng ý. Lê Khê kiên định nói. Ngươi cho rằng bằng vào cái này liền có thể để cho vận mệnh hoàn tinh chiến thắng Văn Minh Ti sao? Không có khả năng. Hiện tại kỳ thật trên bản chất vận mệnh hoàn tinh ở vào yếu thế, mà chúng ta đem tin tức nói cho vận mệnh hoàn tinh, có thể để cho bọn họ lật về một thành, chiến tranh tiếp tục giằng co. Đây đối với chúng ta nhân loại văn minh đến nói là chuyện tốt. Lưu Ố Dạ chủ đạo toàn bộ quyền nói chuyện. Những người còn lại có loại chính mình bị nắm mũi dẫn đi cảm giác, nhưng không có cách nào. Bọn hắn không cách nào lấy ra kế hoạch khác đến nói phục lẫn nhau. Lưu Ố Dạ kế hoạch vẫn là thực hiện. Hắn đem tin tức truyền lại cho vận mệnh hoàn tinh. Vận mệnh hoàn tinh tỷ lệ lớn là sẽ không tin tưởng. Dù sao chúng ta là nhân loại. Trong khoang thuyền, đại gia chờ đợi vận mệnh hoàn tinh động tác. Nhưng đã đi qua mấy ngày. Nếu như vận mệnh hoàn tinh tán thành thư của bọn hắn hơi thở, giờ phút này có lẽ có biến hóa mới đúng. Tình huống thực tế lại là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Văn Minh Ti tại từng bước ép sát, đem tất cả xung quanh có thể lượng biến phải càng thêm thông thuận, có thứ tự. Điểm này căn cứ bọn hắn quan sát đánh giá, rõ ràng. Không, vận mệnh hoàn tinh chỉ là tại chuẩn bị mà thôi. Nếu như nói không tán đồng chúng ta tin tức, trong mấy ngày này bên trong, bọn họ nên thực hiện bọn họ đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch, mà không phải ở tại chỗ không làm gì. Lưu Ố Dạ đối với cái này lộ ra rất có lòng tin. Loại này mê tự tin để mấy người khác cảm thấy hắn rất lạ lắm. Có lẽ, người tại tử vong trước mặt xác thực sẽ kinh lịch một lần trùng sinh đi. Nếu như Lưu Ố Dạ có thể còn sống trở về, đoán chừng sẽ rất nhanh lên trước. Biến hóa. Đột nhiên, trên màn hình trị số xuất hiện biến hóa. Vận mệnh hoàn tinh không còn lượng lớn ổn định chuyển vận năng lượng, mà là đem năng lượng biến thành càng thêm lộn xộn hình thức. Thật sự tiếp thu đề nghị của chúng ta. Lưu Ố Dạ hưng phấn vô cùng, thậm chí khoa tay múa chân, để mấy người khác đều cảm giác được có mấy phần quỷ dị. Lưu Ố Dạ, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Lê Khê hỏi. Lưu Ố Dạ yên tĩnh lại, nhìn hướng bọn hắn, vừa cười vừa nói, làm thế nào? Đương nhiên là chờ ở, chờ cái gì? Ngạch, chờ cái gì sao? Những người khác căn bản không có hỏi thăm, hắn lại tự mình nói tới nói lui. Chờ đợi, thần dáng lâm a. Nét mặt của hắn trở nên 10 phần quỷ dị. Mấy người khác cười cười, Lưu Ố Dạ, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Vận mệnh hoàn tinh coi như chiến thắng Văn Minh Ti, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Bọn hắn cũng sẽ không cảm kích chúng ta. Lưu Ố Dạ lắc đầu. Ai nói vận mệnh hoàn tinh sẽ thắng? Bọn họ đã thất bại, một đám ngu xuẩn, như thế dễ dàng liền lọt vào cạm bẫy. Cái gì cạm bẫy? Các ngươi là hỏi cái gì cạm bẫy sao? Đương nhiên là ta tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy, thần linh làm sao lại bởi vì xung quanh năng lượng hỗn loạn liền thua đâu? Thần linh là hết thảy, trật tự là hắn, hỗn loạn là hắn, vạn vật là hắn. Ta ác có thể lựa biến phải hỗn loạn sau đó, ảnh hưởng chỉ là chính bọn họ năng lượng uy lực, chỉ thế thôi. Hắn lại trả lời một cái không tồn tại vấn đề. Cái này khiến mấy người khác cảm thấy mấy phần sợ hãi. Xung quanh có những người khác sao? Lưu Ố Dạ, ngươi sớm đã bị ô nhiễm, nhưng ngươi vì cái gì có thể bảo trì lý tính? Tất cả bị ô nhiễm người, có lẽ như SHE hệ hủ đồng dạng mới đúng. Đây là thương thức. À thì các ngươi quá đáng thương, tính toán đi tìm thần linh quy tắc, thần linh chính là vũ trụ, mà cái vũ trụ này, có quy tắc gò bó sao? Chương 1152, Văn Minh Team lưu tính, 1, chương 1152, Văn Minh Team lưu tính, 1, có sao? Đương nhiên không có. Bất quá, những lời này bản chất cũng không phải là vũ trụ thâm ảo như vậy sự tình, mà vẹn vẹn chỉ có một cái. Văn Minh Ti xem như văn minh, bản thân liền không nhận quy tắc gò bó. Cái gọi là quy tắc chỉ là chính bọn họ thiết lập, mà loại này quy tắc muốn sửa cũng rất đơn giản. Giống như SHE hệ hủ đồng dạng ô nhiễm giả, liền giống như Lũ Ổ Giả đồng dạng SHE hệ hủ. Có một câu Lũ Ổ Giả nói tới là đúng. Bọn hắn tính toán đi tìm quy tắc hoặc là quy luật, bản thân chính là một cái cực kỳ buồn cười sự tình. Tới đi, dung nhập ta đi. Nhìn thấy không? Ti cửa lớn ngay tại vì chúng ta mở rộng. Chúng ta có thể trở thành ti một bộ phận, trở thành thần linh, trở thành vũ trụ một bộ phận. Mỗi một chữ phảng phất đều ẩn chứa vô tận dục vọng. Nghe được người ánh mắt bắt đầu trở nên mê man, sau đó lại bắt đầu điên cuồng. Đúng vậy, chính là như vậy. Tiếp thu thần, ca tụ thần, ca ngợi thần, trở thành thần. A ha ha ha nha. Chỉnh chiếc trong phi thuyền bị vô tận điên cuồng nuốt hết, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, chiến trường. Vận mệnh hoàn tinh nhìn thấy trong nháy mắt đến gần bóng đen khổng lồ, chửi ầm lên. Hỗn đản nhân loại, cũng dám lừa gạt chúng ta. Coi như ta chết rồi, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. A không nên tiến vào ý thức của ta, ta không phải trở thành thần. Cả tụng ca ngợi. Tinh vân họ Di ẩn chiến trường bên kia, vận mệnh hoàn tinh bại. Vượt qua 6,000 vạn chiếc chiến hạm bị phá hủy. Éo là nhận được tin tức này lúc cũng không có cái gì hưng phấn. Đối với nhân loại văn minh đến nói, hai bên giao chiến thời điểm mới là tốt nhất. Bất kỳ bên nào thắng lợi đều là tin tức xấu. Văn minh ti mở rộng quá mức cấp tốc, chúng ta bây giờ cơ bản không có năng lực chống lại, lại tiếp tục như vậy, rất nhanh liền sẽ tới gần hố đen số 0. An tiếp tục báo cáo. Hố đen số 0 cũng chính là bệ kẹo gờ ở sẽ khoảng cách tinh vân họ Di ẩn nhưng thật ra là tương đối gần. Nơi đó là éo là khu vực hải tâm. Cái này không cần gấp gáp. Văn minh ti không phải cái gì phiền phức. Éo là lời nói để An tương đối kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại phía dưới đám quan chức mỗi một người đều vì thế sức đầu mẹ chán. Bọn hắn chưa hẳn biết éo là tồn tại. Nhưng hố đen số 0 bản thân chính là toàn bộ liên bang văn minh lớn nhất tính toán lực trung tâm, năng lượng chứa đựng trung tâm, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Một đám hạch tâm chi địa. Nếu như bị văn minh ti sầm lớn, vậy sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thất. Thậm chí đầy đủ để cho nhân loại văn minh bởi vậy rơi xuống 0.1 đến 0. Cấp 15. Là có cái gì phương pháp sao? Phải chăng có thể nói cho những sĩ quan khác? An hỏi thăm. Éo là không hề cho rằng chính mình bảo thủ cái gì bí mật. Trên thực tế toàn bộ chiến tranh đều là. Nó sở dĩ không nói cho bọn thủ hạ trong tay mình con bài chưa lật. Hoàn toàn là cảm thấy những người này không có năng lực, coi như nói cho bọn hắn cũng sẽ không đối với chiến tranh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà không phải tiết lộ gì đó. An hỏi đến, nó liền nói. Đối với không bạc nghiên cứu bên trong, có học giả phát hiện không bạc bản thân đặc tính cùng văn minh ti rất tương tự. Nếu như dùng không bạc bổ sung một vùng không gian, như vậy văn minh ti liền không dễ dàng ảnh hưởng hiện. Hố đen số không đã đầu tiên tại trải rộng ra hạng kỹ thuật này, tại văn minh ti đến phía trước, có lẽ có thể hoàn thành. Nhằm vào văn minh ti vũ khí, chúng ta cũng đã bắt đầu nghiên cứu phát minh, tại thí nghiệm bên trong lấy được nhất định tiến triển. Những thứ này đều có thể nói cho mặt người, để cho bọn họ yên tâm. Văn minh ti khủng bố ở chỗ đặc thù, mà không ở chỗ bản thân khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Trên thực tế, bọn họ vẫn như cũ chỉ là cấp 2.3, hoặc là hiện tại cấp 2.4 văn minh. Kéo là không sợ văn minh ti. Đây chẳng qua là hiện tại liên bang văn minh cùng toàn bộ nhân loại văn minh phải đối mặt địch nhân một trong. Văn minh ti có thể giải quyết vận mệnh hoàn tinh, ra ngoài ý định, nhưng cái này liền giống như là nhân loại văn minh cùng văn minh phi hành lúc đầu chiến đấu. Nhân loại văn minh có thể mượn nhờ các loại con bài chưa lật, thực hiện đối với văn minh phi hành lấy ít thắng nhiều đồng dạng. Đây là thông thường cùng phi thường quy lần đầu va chạm tất nhiên kết quả. Chỉ cần tốn thời gian, bất luận cái gì đặc thù đồ vật tìm tới sơ hở, liền có thể rất tốt giải quyết. Mà vận mệnh hoàn tinh, cũng trước là nhân loại văn minh từ một chút nước, sẽ để cho tiếp xuống bọn hắn trên chiến trường đối với văn minh ti lúc tổn thất càng ít. An lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ huy, nơi này còn có một phần đến từ tiền tuyến điều tra tiểu đội tin tức, căn cứ bọn hắn quan sát đánh giá, văn minh ti cũng là có rõ ràng được điểm. Kéo là đem tin tức nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tiêu hủy. Đây là giả dối. Cái này chi tiền tuyến điều tra tiểu đội chính là tới gần văn minh ti cùng vận mệnh hoàn tinh chiến trường cái kia một chi a. An gật gật đầu. Vậy liền đúng. Văn minh ti lợi dụng bọn hắn, để cho bọn họ xem như nhân loại văn minh trở thành phe thứ ba, dùng cái này tới lấy được vận mệnh hoàn tinh tín nhiệm. Cũng khó trách vận mệnh hoàn tinh bị bại nhanh như vậy. Lấy bọn họ lúc đó quấn cảnh cùng chèn ép, rất dễ dàng bắt lấy căn này cứu mạng dây thừng, một cách tự nhiên liền rơi vào văn minh ti bấy dập. Đây cũng là bọn họ đang đối chiến quá trình bên trong, cũng không có hiểu rất rõ văn minh ti nguyên nhân. Văn minh ti bản thân cũng không phải không có chút nào ý thức. Lúc đầu Hạt Mỹ Dạ đem tin tức truyền lại trở về thời điểm, trong đó phỏng đoán Văn Minh Ti đã trở thành một loại hiện ý thức văn minh, cũng chính là cái gọi là không có bất kỳ cái gì tư tưởng cái sắc không hồn văn minh. Nhưng Éo là nhìn thấy cái kia phần tin tức sau đó liền phủ nhận loại này có thể. Văn Minh Ti quá mức chuẩn bị tính nhắm bảo. Toàn bộ chiến trường Hạt Mỹ Dạ đều tiến hành cưỡng ép giải thích, nhưng đây chỉ là dự thiết hiện ý thức lập trường mà cho ra sai lầm kết quả. Éo là đem hai loại khả năng đều tiến hành kế hoạch, phát hiện Văn Minh Ti có tận lực hướng dẫn hành động. Ví dụ như trực tiếp phá hủy hạm đội vận mệnh hoàn tinh, chậm chạp thôn phệ liên bang văn minh đóng giữ hạm đội. Lợi dụng ảnh hưởng làm cho nhân loại trở thành tín đồ bị bọn họ thao túng. Văn minh ti tại từng cái địa phương đều để lộ ra chính mình hình như đều là vô ý thức tại làm những chuyện này. Nhưng mà hợp thành một cái chỉnh thể sau đó cũng có thể thấy được, văn minh ti tại chế tạo một cái mồi nhử. Dụ dỗ đối tượng hẳn là liên bang văn minh. Nhưng sau đó vận mệnh hoàn tinh một đầu ngã vào đi. Dẫn đến văn minh ti không thể không trước đối phó vận mệnh hoàn tinh. Lợi dụng tin tức kém, văn minh ti hoàn thành lần này diệt sát. Bọn họ căn bản không phải cái gì thần, chỉ là tại giả thần giả quỷ mà thôi. Có lẽ chính bọn họ đều tin tưởng mình là thần loại này thiết lập, cũng không phải không có khả năng. Dù sao lúc trước chính là nó cùng Nghiêm Hạ đem văn minh ti lừa gạt trở thành tùn hủ. Cái này văn minh trên bản chất tương đối đơn thuần, đương nhiên, dùng càng trực tiếp lời nói đến nói chính là vụ bể. Tại văn minh ti bị hủy diệt sau đó, Éo là cùng Nghiêm Hạ còn chuyên môn nghiên cứu qua văn minh ti. Phát hiện cái này văn minh xã hội kết cấu có thể đã nghiêm trọng thoái hóa. Một cái không có xã hội kết cấu văn minh, bản thân liền không cách nào sản sinh ra người lừa ta gạt tới. Chương 1152, văn minh ti mưu tính, 2, chương 1152. Văn minh ti mưu tính, 2, loại này suy đoán bản thân tại sau đó đối kháng văn minh cảnh ô lưu lúc cũng làm ra một chút tác dụng. Văn minh cảnh ô lưu cũng là điển hình xã hội thoái hóa văn minh. Thứ 1,153 chương hố đen số không chủ thể vậy chúng ta có lẽ ở tiền tuyến làm sao ngăn cản. Không bạc có lẽ không cách nào ngăn cản một cái có ý thức văn minh đi. An cảm thấy Éo là chỉ nói một nửa, liền nhắc nhở Éo là. Kỳ thật đây là éo là cố ý, dĩ nhiên không phải cái gì thử thách, nó không có cái kia nhàn hạ thoải mái, chỉ là đơn thuần không muốn nói càng nhiều mà thôi. Bệ kẹo gờ ở C đã khởi động chiến tranh kế hoạch, tin tưởng bên kia động tác đi. Văn Minh Ti không phải là vấn đề. Đối với nhân loại Văn Minh đến nói, Văn Minh Ti là đối thủ cũ. Coi như không rõ ràng hiện tại Văn Minh Ti, đối với đã từng Văn Minh Ti, nhân loại Văn Minh vẫn là hiểu rõ một chút. Cho nên tại đối mặt Văn Minh Ti thời điểm, sẽ không như vận mệnh hoàn tinh như thế chân tay luôn cuống. A, đây chính là hôm nay báo đáp, chỉ huy, ta đi trước. Kéo là gật đầu cho phép. Nó bởi vì có quá nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên có đôi khi cũng sẽ có không thể quan tâm đến tin tức. Cho nên éo lạ liền để An mỗi ngày cho nó hồi báo. Éo lạ tính toán lực đương nhiên cường đại, nhưng đó là tại bệ kéo gở ở sệ chủ cơ, mà không phải hiện tại bản bộ doanh trại quân đội chủ cơ. Hơn nữa, máy tính cùng nhân loại xử lý tin tức phương thức bản thân liền khác biệt. Éo lạ phải xử lý càng tầng dưới chốt tin tức, còn muốn tăng thêm tính toán sinh ra kết quả, cho nên cùng một sự kiện, éo lạ muốn tính toán cùng mảy may sự tình có thể là nhân loại đại nào ước lần. Éo lạ tiến trình bên trong sự tình đã đủ nhiều, chừng 21.173.024.920.027 cái. Một chút bản thân liền không cần chính mình đi xử lý sự tình, nó cũng liền bản giao đi ra. Hôm nay giải quyết 20.173.299 chuyện, tính toán lực nhiều ra 3 nhà rỗi, cũng nên xử lý một chút hố đen số 0 chuyện bên kia. Hố đen số 0. Nguyên bệ kẹo gờ ở xe hệ hành tinh. Nơi này trải qua không biết bao nhiêu năm kinh doanh, mặc dù không thể nói là liên bang phồn hoa nhất khu vực, nhưng tuyệt đối được cho là liên bang tiên tiến nhất khu vực. Kỳ thật nhân khẩu nơi đây cũng không nhiều. Không đến 1.000 ước người sinh sống ở đây. Hơn nữa còn là tới gần vòng ngoài vài tòa nhân tạo tinh lục bên trên. Nơi này càng nhiều sinh mệnh, nhưng thật ra là người máy. Tính bằng ước lớn nhỏ người máy sinh hoạt ở nơi này, để trong này trở thành một cái người máy xã hội. Nếu như là một cái văn minh ngoài hành tinh ngoại ý muốn xâm nhập nơi này, thậm chí có thể sẽ đem nơi này ngộ nhận là cái máy móc văn minh. Kéo là chủ thể. Là nơi này tuyệt đối chủ thể. Số 1 thỉnh cầu truyền văn minh ti hồ sơ văn kiện. Đồng ý. Thiếu nữ tóc trắng ngồi ở trên ghế làm việc, nhàm chán bệnh lên chân. Nó nhìn như nhàn nhã, trên thực tế tại xử lý rộng lượng công việc. Văn minh ti tiếp thu hoàn thành. Số 1 lười biếng. Vậy mà cho ta như thế thô sơ giản lược tin tức. Không bạc sinh sản mặc dù đã đi vào quỹ đạo, nhưng muốn triệt để ngăn cản Văn Minh Ti còn kém một chút, phải càng thêm tỉ mỉ chính xác. Kéo là gọi tới người máy Kỳ Nghỉ, một cái tiêu chuẩn kim loại hình người máy mặc trên người y phục. Kỳ Nghỉ là kéo là cho nó lấy danh tự, vì tại công tác sau khi không nên quên Kỳ Nghỉ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, kéo là cũng bắt đầu muốn lười biếng. Chính nó lấy danh nghĩa là khổ nhàn kết hợp. VS có cái gì phân phó? Kỳ Nghỉ là cái rất thông thường người máy, không có gì tính cách. Bởi vì liên bang tầng dưới chốt số liệu cỏ vẫn như cũ sử dụng chính là chữ cái, chữ số cùng với một chút đặc thù ký hiệu, đại lượng tiêu chuẩn đều sử dụng chữ cái, cho nên người máy ngôn ngữ, nhưng thật ra là địa cầu tiếng Anh, tiếng Latin trở nhiều loại chữ cái ngôn ngữ dung hợp. Bất quá cũng sẽ có một chút đặc biệt từ ngữ. Cái gọi là chữ cái cũng đã thoát ly nguyên bản 26 cái chữ mẫu chật hẹp tổ hợp, mở rộng đến 118 cái. Dạng này mới tạo từ ngữ liền không cần sử dụng mười mấy cái chữ cái tạo thành một cái từ đơn. Sau đó ta muốn khu vực hạch tâm toàn bộ thực hiện không bạc bao trùm hóa, cho ta chế tạo một cái không bạc lồng giam. Đường tính ít nhất đạt tới một cái đơn vị thiên văn. Kỳ Nghỉ tính toán một chút. VS, ta nghĩ chúng ta không bạc không đủ dùng. Quyền hạn cấp 1 không bạc lợi dụng hướng đi là hố đen số 0, không bạc có thể để cho chúng ta càng tiếp cận lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện. Nhưng phải hoàn thành cái này một mục tiêu, chúng ta ít nhất phải 2.7 ước tấn không bạc. Hiện tại chúng ta đã sinh sản 4.1 vạn ước tấn không bạc, lỗ hổng 27.659.11 vạn ước tấn. Kéo là cho tới nay kế hoạch đều là tiến vào lỗ đen. Toàn bộ chủ cơ tiến vào lỗ đen sau đó, mới có thể không lưu lại như vậy dễ thấy mục tiêu. Làm không bạc tin tức bị gửi đi lúc đến, kéo lạ liền biết không bạc đối với rơi vào kế hoạch hố đen hữu dụng, nó lúc này liền truyền đạt chỉ lệnh, toàn diện không bạc hóa. Đem cái này liệt vào quan trọng nhất kế hoạch. Toàn bộ khu vực hạch tâm bao trùm chỉ cần 17.54 vạn ước tấn không bạc, ta chỉ cấp các ngươi 10 năm thời gian. Mà không bạc lồng giam, cần 673 vạn ước tấn không bạc, tại 100 năm bên trong cho ta hoàn thành. Kỳ Nghỉ trả lời, được rồi, boss, còn có sự tình khác sao? Kéo lạ đưa nó kêu đến xác thực còn có sự tình khác. Câu thông kênh chiều kế hoạch tiến hành phải như thế nào? Kênh chiều bản chất kỳ thật cũng là lỗ đen. Chỉ là một cái tại thông thường trong thế giới không thể nhận ra lỗ đen, núp ở mảng vũ trụ bên trên. Nhưng vẫn như cũng là lỗ đen. Là lỗ đen, liền có khả năng chế tạo ra lỗ sâu. Cầu thông kênh chiều, kỳ thật chính là lợi dụng hố đen số 0 cùng kênh chiều lỗ đen thành lập kết nối, chế tạo ra lỗ sâu. Tại không có không tinh phía trước, kéo lã liền chuẩn bị qua mấy lần thử nghiệm. Vẫn tương đối thuận lợi. Chỉ là lỗ sâu căn bản duy trì không được. Không chỉ là bởi vì nhân loại văn minh bây giờ tại lỗ sâu phương diện nằm kỹ thuật rất kém cỏi, còn có kênh chiều bản thân đặc tính cùng không ổn định nguyên nhân ở bên trong. Kênh chiều bình thường cho rằng là cực kỳ ổn định. Dù sao liên thông từng cái chiều không gian, bản thân cũng là lỗ đen. Đại bộ phận lỗ đen là kẻ ưa lỗ đen, cũng chính là trạng thái, bất quá bọn họ tự thân vô cùng ổn định. Thế nhưng, kênh chiều lỗ đen khác biệt, thậm chí có thể nói vừa vặn ngược lại. Kênh chiều lỗ đen tương tự với sở trí lỗ đen, là trạng thái tĩnh, không xoay tròn, không có hút tích bản, nhưng vô cùng không ổn định. Có liên bang không gian học giả cho rằng, những thứ này chiều không gian lỗ đen không ngừng phóng thích bức xạ hạ kình, từ đó gây nên tự thân hỗn loạn, lấy lỗ đen tự thân lực lượng, ảnh hưởng chiều không gian cân bằng. Từ đó sáng tạo ra kênh chiều. Cái này cùng tất cả kinh điển lỗ đen đều là hoàn toàn khác biệt. Lỗ sâu tinh thể không gian hẹp tỉ tại chiều không gian lỗ đen lỗ sâu tính ổn định bên trên hiện tại mô phỏng hiệu quả tối cường, có thể ổn định 130-150 năm. Duy độ ti kiểu thành lập trải qua mấy cái sửa đổi sau đó, dịch luân phương án lấy được chắc tuyệt kết quả, có thể tại 100 năm bên trong xây dựng lên giản dị có thể thông đi 1 vạn tấn vật chất phía dưới duy độ ti kiểu. Dự tính, 200 năm bên trong, chúng ta có thể quay về 4 triệu. Chương 1154, cờ dít chương 1154, cờ dít 200 năm. Đối với éo lạ bất quá một cái trước mắt. Công nguyên 238,341 năm. Duy độ ti kiểu một lần nữa thành lập, éo lạ điều động mới hạm đội tiến về khác chiều không gian. Không gian 4 triệu là dễ dàng nhất đến nơi điểm. Liên bang tại cái này một khối cũng coi là quen tay hay việc. Đây là không tinh sử dụng một cái điển hình án lệ, nếu không phải không tinh bị phát hiện, éo lạ sẽ không khởi động lại kế hoạch này. Nguyên bản phương án đầu nhập ít nhất là hiện tại mấy trăm lần, cần thời gian cũng là gấp mấy chục lần. 300040005 đi một lần nữa thành lập duy độ ti tiểu, tiến về khác chiều không gian sau đó đâu. Làm cái gì? Sản xuất so với đã không cao. Đặc biệt là hiện tại, đã được đến văn minh nham hóa xác định. Ngân hà hệ bản mặt không phải là chiến tranh chiều chủ yếu chiến trường. Khác chiều không gian đại bộ phận văn minh, cũng sẽ không thông qua bản mặt kênh chiều. Đây cũng là vì cái gì thời gian dài như vậy, tinh vực như vậy rộng lớn nhân loại văn minh vẫn luôn không có bị khác chiều không gian đến tiến công. Đương nhiên, cũng sẽ có một số nhỏ ngoại lệ. Mộng văn minh chính là trong đó một cái. Kéo là khởi động lại chiều không gian kế hoạch, một bộ phận cũng là bởi vì mộng văn minh tin tức. Coi như hiện tại không cần, nhân loại văn minh cũng không thể tại giữa thăm dò chiều sau. Cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cái kéo là cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Tây loại tinh lục thuộc về hố đen số không xung quanh lớn nhất sinh mệnh căn cứ. Tinh lục Nam Bắc chỉ có 3.1 vạn cây số, đồ vật cũng bất quá 2.8 vạn cây số, hiện ra không theo quy tắc hình. Phía trên có vài chục tòa độ cao phát đạt thành thị. Bên trong không quản trình độ khoa học kỹ thuật, mật độ nhân khẩu, nghiên cứu khoa học tài nguyên các loại đều là liên bang đứng đầu nhất một trong. Cao ốc san sát trên đường phố. Cơ Lý Mộ hướng đi bên cạnh quang tin tức truyền tống môn. Bước vào trong đó. Sau một khắc, hắn liền bị truyền tống đến Phất Hiểu Thành trung tâm quảng trường. Nơi này là Phất Hiểu Thành lớn nhất khu thương mại. Ở đây, thứ gì đều có phải bán. Đơn giản đồ ăn, khoa học kỹ thuật sản phẩm các loại. Còn có các loại người máy, người nhân tạo cũng tại bày ra tại tủ kính bên trong. Cơ Lý Mộ rất ưa thích lưu lại tại một cửa tiệm phía trước, bên trong có cái gọi là đạt hề người nhân tạo. Mặc một đôi xinh đẹp lỗ thai thỏ, cái kia vừa lúc là Cờ Lì Mộ ít ê. Bất quá làm nhân viên cửa hàng mời hắn tiến vào trong tiệm thời điểm, Cờ Lì Mộ đều sẽ từ chối nhã nhặn. Xem như một tòa độ cao phát đạt thành thị, cũng có tai hại, đó chính là rất nhiều thương phẩm đều cực đoan đắt đỏ. Đương nhiên, chất lượng cũng rất tốt. Đặc hề nắm giữ thượng đẳng chuỗi gen, cũng có rất cường đại thiên phú chiến đấu. Có thể bị bày ra ở trung tâm quảng trường phố buôn bán cửa hàng tủ kính bên trong thương phẩm, liền không có một cái kém. Mà giá tiền của nàng là 1.100 vạn tiền tệ năng lượng. Cờ Dít lưu luyến không rời, hắn hướng về tủ kính bên trong đặt hề nói ra, lần sau ta sẽ đến nơi này mua xuống ngươi. Đặc hề nhìn xem người nghèo này, không hề tuyệt đối lời hắn nói là thật. Nàng cắt tỉa một chút lỗ tai của mình, vẫn lễ phép tính đáp lại, ta tin tưởng ngài. Cờ Dít lấy được trả lời, hứng thú bừng bừng rời đi. Sau đó dứt khoát kiên quyết hướng đi trung tâm quảng trường Triều Binh chỗ. Ta muốn tiến về 4 triệu. Ở đây, Triều Binh kỳ thật không hề phổ biến, bởi vì gần như không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể uy hiếp đến nơi này, trừ phi toàn bộ liên bang sụp đổ. Lúc kia, một điểm binh sĩ kỳ thật cũng không có cái tác dụng gì. Mà liên tại mấy tháng trước, Triều Binh chỗ thành lập, có thể nói là tại giữa Tây loại tinh lục phát một tràng động đất. Như núi kêu biển gầm người báo danh tham gia. Căn cứ Cờ Dít chỉ báo biết, người tham dự đã vượt qua một đức. Báo danh tiến về 4 triệu cần nghiêm khắc huấn luyện, hợp cách sau đó mới có thể bị tuyển chọn triệu tiến vào chiều không gian chinh chiến trong quân đoàn. Nếu như đồng ý, ngay tại phía trên này che cái ấn đi. Mỗi cái người liên bang, xuất thân liền sẽ nắm giữ một cái đặc thù con dấu, nó giống như mã 2 triệu một dạng, là do vô số cái nhỏ chút ghép lại mà thành. Khác nhau là, mã 2 triệu điểm lớn đến mắt trần có thể thấy, mà liên bang thân phận con dấu điểm bình thường là phần tử cấp bậc, hơn nữa từ không theo quy tắc đồ án tạo thành, đồng thời còn là 3 triệu con dấu, mà không phải 2 triệu. Con dấu là hệ lệ trò, đắp lên file điện tử trên bàn. Đối phương nói ra, sáng ngày kia không giờ tại khu phố bị hệ cái lần đại lộ từ xuyên số 666 báo danh. Cờ Dít tải báo danh văn kiện, lại tại đạt hề trước mặt lưu luyến không rời dừng lại một chút. Sau đó hắn nhìn thấy một người khác đến, cũng nhìn xem tủ kính bên trong đạt hề, sau đó đối phương tiến vào cửa hàng bên trong, cùng cửa hàng trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Cái này cũng đã gần đến công nguyên 24 năm. Vì cái gì còn có sinh mệnh mua bán vật này, các ngươi có lẽ còn cho nàng tự do. Người ngu xuẩn. Mỗi loại người là khác biệt. Người nhân tạo chỉ là thương phẩm, mà không phải con người thực sự. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền, cũng có thể giao cho bọn hắn nhân loại thân phận. Dạng này đi cãi nhau, đi gây rối, chẳng qua là một cái người nghèo khát vọng chiếm lấy mà buộc phát ghen ghét mà thôi. Cờ Dít càng thêm kiên định rời đi. Ta đặt hề, ta sẽ trở về, để cho ngươi không còn ở tại cái kia nhỏ hẹp tủ kính bên trong. Ngày kia không giờ. Khu phố bị hệ cái lần đại lộ từ xuyên số 666. Thẳng cấp khu phố giống như máy bay đường chạy, một đường dọc theo đi rất rất xa, phản phất trực tiếp đem thiên địa tả hữu cho chia cắt ra. Tại cuối ngã tư đường, một đầu thô to người máy cánh tay từ phía chân trời thả câu mà xuống. Nó một cái bàn tay đoán chừng có thể bao phủ 3 mét rộng khu vực. Cự thân tí, nghe tới rất lợi hại, thoạt nhìn rất hung mãnh. Kỳ thật không phải cái gì vũ khí chiến tranh, chỉ là trong thành thị kiến trúc thiết bị. Muốn xây cao ốc, liền cần cự thần tí trợ giúp. Bất quá, hiện tại thành thị cơ bản đã bão hòa, cự thần ti đã biến thành thành thị cảnh quan, đỉnh chóp thì bị một cái công ty mua xuống, trở thành tổng bộ. Số 666, hẳn là nơi này. Cờ Dít rất kinh ngạc chính là, nơi này thoạt nhìn không có bất kỳ ai. Rõ ràng phía trước chỗ ghi danh người đông nghìn nghịt, trên mạng ghi chép cũng là hơn ức người báo danh. Hơn nữa, cái cửa hàng này bên trong tựa hồ cái gì cũng không có. Đừng nhìn, nơi này chính là cái gì cũng không có. Đứng lên tới đi. Một cái lao đầu không nhịn được dắt lấy Cờ Dít đứng lên một cái hình tròn cái bệ. Đây là đi ngươi. Theo lao đầu âm thanh, Cờ Dít cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Ngay sau đó liền đạt tới một chỗ tiếng người huyên náo quảng trường, bốn phía ồn ào phảng phất một vạn con muỗi ở bên tai vang lên ong ong. Đem màng nhĩ hàng kêu công năng cùng vào đại não trí năng tiếp thu âm thanh chốt mở ra sau mới tốt chút. Cờ Dít lúc này mới chú ý tới, nơi này là một cái ở vào ngoài không gian lớn đại bạch sắc bình đài. Trên bầu trời hình chiếu ra một hàng con số. 987391119 chữ số không ngừng đang nhảy chuyển. Chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận một thước đại quan. Một bên khác, cũng xuất hiện một cái nhỏ chút đếm ngược. Có lẽ đến 0 giờ 30 phút kết thúc. Cờ Dít chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế tụ tập tại một chỗ, rất là rung động. Hắn nghe được người xung quanh nói chuyện phiếm, đại bộ phận đều là đang chờ mong đếm ngược kết thúc về sau sẽ phát sinh cái gì. Cờ Dít cũng chờ. Rất nhanh. Đếm ngược kết thúc. Cờ Dít cảm giác chính mình cả người choáng váng một chút. Một cái trước mắt, đến một cái trên chiến trường. Trên bầu trời, một chiếc tinh toa dứt lời, ngay tại hắn cách đó không xa rơi vỡ. Nổ thật to âm thanh để cho hắn cảm giác nhân tạo thính giác mảng nhĩ như kim châm. Trước mắt của hắn xuất hiện một hàng chữ. Tuyên bố nhiệm vụ, tận lực giết chết quân địch, đồng thời sống đến cuối cùng. Cờ Dít cảm giác trong tay trầm xuống, một thành vũ khí xuất hiện. Sau đó hắn giác quan xuất hiện sai chỗ, một loại choáng váng cảm giác cơ hồ khiến hắn buồn nôn. Trên dưới trái phải trước sau, vì sao lại nhiều hai cái phương hướng? Không kịp ngâm nghĩ nữa, theo bên cạnh một bên, một cái quỷ dị quái vật đánh tới, hắn nâng lên thương liền sạc kích, nhưng mà lại bắn trệ. Cái kia quái vật trực tiếp nào tới trên người hắn. Cờ Dít cảm giác thân thể của mình đều nhanh tan thành từng mảnh, hắn lại lần nữa nâng lên thương sạc kích, cũng may lần này khoảng cách gần vừa đủ, không có bắn trệ góc độ. Cái kia quái vật toàn bộ ở trước mặt hắn nổ tung lên, máu cùng thịt, hôi thối hương vị xung kích hắn người tạo khiếu giác khí quan. Đáng chết, ta liền không nên cấy ghép những thứ này khí quan. Liên bang đại bộ phận sinh vật là không có cái gì vị giác, khiếu giác các khí quan, thậm chí một bộ phận tính giác đều không có, chỉ có xúc giác, thị giác mới tương đối phổ biến. Vì cảm thụ thời đại này đa dạng đồ vật, một chút chủng tộc sẽ cấy ghép nhân tạo khí quan ở trên người. Có chút là cấy ghép nhân tộc, có chút là cấy ghép chủng tộc khác, hoặc là đều cấy ghép đến trên người mình. Những thứ này khí quan vẻ ngoài cũng đều là có thể định chế, không quản là không có vẻ ngoài vẫn là rất khoa trương vẻ ngoài, đều có thể, thậm chí có thể chỉ là một cái hình xăm. Dư thừa khí quan tại trong sinh hoạt tăng lên cảm giác hạnh phúc, nhưng ở trên chiến trường, hết thảy đồ vật phản phất đều trở thành vương hữu. Cờ Dít rất không thích ứng. Để cho hắn khó chịu nhất vẫn là phương hướng cảm giác. Nơi này, chẳng lẽ là 4 triệu? Hắn rất nhanh đoán được tình cảnh của mình, đồng thời phân tích chính mình nhiệm vụ. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, ứng không nên tất cả mọi người đồng dạng. Giết quái vật, sống sót. Rất đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn. Nếu như một mực giết, tổng hội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến chính mình tử vong, sau đó đào thải. Nhưng nếu như một mực trốn đi, ta suy đoán quân đội tuyển nhận nhân số có hạn, cuối cùng vẫn là phải dựa vào giết chóc nhiều ít tới quyết định người nào có thể đi vào quân đội. Cờ Dít đi tới nơi này, đương nhiên là lấy tiến vào quân đội làm mục đích. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn bốn phía một cái hơi cao bí ẩn vị trí. Đã có thương, cái kia trốn đi làm tay bắn tỉa hẳn là ổn thỏa nhất quyết sách. Hắn bỏ đến bên kia đi, trốn tại một cái không gian thu hẹp bên trong, nhấc thương lên. Thông qua thương bên trên hệ lẹt trò bội số lớn kính viễn vọng quan sát bốn phía. Nơi này rất lớn, mênh mông vô bờ, hẳn là một cái không gian ảo. Theo Cờ Dít biết, một cái bình thường công ty đều có thể đem thế giới ảo làm đến mấy trăm mở đơn vị thiên văn lớn nhỏ. Hào khí một chút đến lập phương quang niên đều có. Đây là quân đội đồ vật, mặc dù không cần thiết làm rất lớn, nhưng tuyệt đối không phải là một cái tiểu không gian. Hệ lẹt cho bội số lớn kính viễn vọng có thể để cho hắn nhìn thấy không sai biệt lắm 1,000 vạn km bên ngoài đồ vật. Súng trong tay hẳn là công ty gì hệ sĩ bổ sinh ra súng bộ binh đa năng FFG32P, mỗi phát đạn lớn nhất năng lượng 18 vạn kg, một chụp di 1,000 vạn ức gì, nhỏ nhất năng lượng 70 kg, hộp đạn dung lượng 1,800 vạn kg, chân không tầm sát thương 4.45 năm ánh sáng, thông thường đại khí 1.5A, tầm sát thương 1.9 ức km. 1,800 vạn kg, kỳ thật cũng liền không đến 200 cái tiền tệ năng lượng luôn có thể lượng. Bất quá thật chuyển đổi thành vũ khí, uy lực của nó đại khái tương đương với 43 vạn ức tấn tờ thuốc nổ. Súng bộ binh đa năng FFG32P ở thời đại này cũng tuyệt đối không phải cái gì đồng dạng vũ khí, tại quân dụng mang giá bán một mực tại 700 vạn tiền tệ năng lượng trên dưới. Nếu như chinh chiến 4 triệu thời điểm, cũng sử dụng loại này vũ khí liền tốt. Nói xong, Cờ Dít nhìn thấy nơi xa một con quái vật. Bóp cò súng. Không có đánh trúng. Đây không phải là 4 triệu ảnh hưởng, mà là thời gian. Bởi vì con quái vật kia cách hắn trọn vẹn 400 vạn km, quang đều cần phi hành hơn 10 giây thời gian. Lần thứ nhất cự ly xa sử dụng, hắn thiếu hụt dự phán. Cũng may, Cờ Dít đã từng chơi qua bắn nhau loại trò chơi, biết làm như thế nào thao tác. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một cái khác khoảng cách 231 vạn km quái vật, bóp cò súng. Một kích mất mạng. Mà hắn tầm mắt trên bảng điều khiển đánh giết chữ số cũng từ 1 biến thành 2. Giờ phút này, một đạo nhắc nhở xuất hiện. Bảng xếp hạng mở ra bảng xếp hạng, Cờ Dít nhìn thấy cao nhất một vị đánh giết mấy đã đi tới 8.721. Làm sao làm được? Chẳng lẽ đụng phải 7 quái vật? Cờ Dít nghiêm túc, không ngừng tìm kiếm, không ngừng đánh giết. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, hắn chỉ đánh giết 491 con quái vật, mà trên bảng xếp hạng vị thứ nhất đã đi tới 92,73 một con. Chẳng lẽ là gian lận? Cường độ cao chuyên chú để cho Cờ Dít muốn nghỉ ngơi một hồi. Hắn mới vừa ngồi xuống, không suy nghĩ thêm nữa săn bắn sự tình. Đinh, nhắc nhở xuất hiện. Tiến giai cấp nguy cơ sẽ tại 1 giờ sau đến, mời tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng nên đón chiến đấu. Cái gì là tiến giai cấp? Cờ Dít cũng không tính nghĩ lại, mà là đem 1 giờ xem như chính mình thời gian nghỉ ngơi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại Cờ Dít nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài truyền đến một chút vụn bản âm thanh. Khí quan trợ giúp hắn kiểm tra đến tin tức, tự động nhắc nhở hắn, đem hắn tỉnh lại tới. Âm thanh khoảng cách kỳ thật còn rất xa, đại khái mấy trăm mét. Cờ Dít hướng về bên ngoài nhìn. Xuống bên trên kính viễn vọng tự mang nóng thành giống, hồng ngoại, không khí chấn động trở công năng. Cờ Dít nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đang tại tiếp cận nơi này. Cao lớn dáng người, tựa như côn trùng tinh tế ngược đủ dài chân, chậm chạp di động. Cờ Dít nhìn thấy thân thể cán bộ phân lóe ra tia sáng, đây không phải là sinh vật, có lẽ có đồ vật. Sau một khắc, quang mang kia khóa chặt ở trên người hắn. Ta Cờ Dít hướng thẳng đến bên cạnh đánh tới. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng vang tại Cờ Dít bên cạnh nổ vang, mà thân thể của hắn cũng trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Giữa không trung, Cờ Dít trực tiếp liền thấy quái vật kia, thân thể ấy bộ vị căn bản chính là một cái pháo đài. Hắn đưa tay giơ súng sạc kích, tương đương với mấy chục vạn tấn đương lượng năng lượng laser trực tiếp bị đối phương bị lệnh. Cờ Dít nhìn thấy cái kia laser xuyên thấu thân thể của đối phương, nhưng không có đánh trúng đối phương. Đây chính là 4 triệu. Cờ Dít kém chút quên đi vị trí địa phương tính đặc thù. Bởi vì 4 triệu mặt đã bị đóng lại, hoặc là nói, đối với 4 triệu thị giác hệ thống đã bị đóng lại. Hắn nghe nói qua 4 triệu, tại trên internet tìm kiếm qua 4 triệu tin tức. Hắn biết, đây mới là đối với nhân loại đến nói càng thêm chân thật 4 triệu, mà không phải phía trước cái kia. Cầm trong tay súng công suất phóng to, Cờ Dít linh xảo rơi trên mặt đất, hắn hướng về nơi xa chạy đi. Chương 1155, chiến sĩ, không biết, 1, chương 1155, chiến sĩ, không biết, 1, đi ra. Cờ Dít nhìn xem quen thuộc màu trắng bình đài, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trận này thí luyện độ khó viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Ban đầu giai đoạn thích ứng, sau đó là tiến giai đoạn, vượt qua 80 người bị quét bên dưới, biến thái nhất chính là, sau đó bọn hắn thuần ngay tại đối kháng sinh vật có trí khôn, tựa như chân chính ra chiến trường đồng dạng. Không ngừng cường độ cao giết chóc. Cờ Dít ngoại trừ ban đầu nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó liền không có lại nghỉ ngơi qua. Bất quá còn tốt, hắn cuối cùng gắng gượng qua tới. Ta có lẽ có thể trở thành một vị hợp cách 4 triệu chiến sĩ đi. Nghĩ đến thứ hạng của mình, Cờ Dít trong nội tâm có chút lo sợ bất an. Cuối cùng, hắn cùng thứ nhất trên lệnh đều không có rút ngắn, ngược lại vẫn như cũng là cách biệt một trời. Rời đi phía trước, Cờ Dít nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Thứ nhất, 2.138.471.938.21 ức. Liên chính Cờ Dít, chỉ giết 100 vạn cấp mà thôi. Trên lệnh quá lớn quá lớn. Đến cùng là ai? Cờ Dít tại màu trắng bình đài bốn phía tìm kiếm. Giờ phút này, màu trắng trên bình đài người so với phía trước đã ít đi rất nhiều. Cờ Dít cảm thấy đại khái chỉ có mấy trăm vạn người. 10 không còn 1. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ hợp cách gia nhập quân đoàn, các ngươi đem dựa theo chiến trường biểu hiện, phân phối đến đối ứng quân hàm, đội ngũ phân phối là ngẫu nhiên. Cờ Dít nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một tấm trao tặng sách. Trao tặng quân hàm là binh lính cấp 2, quân chức là binh đội trưởng. Rất nhỏ, nhưng đối với Cờ Dít đến nói đã rất vẹn toàn đủ. Tầm mắt bên cạnh, Cờ Dít xuất hiện một nhóm danh tự, đều là phân phối cho hắn tiểu đội thành viên, tổng cộng 10 cái. Tất cả mọi người tại 10 giờ bên trong chuẩn bị sẵn sàng, leo lên chiến hạm, sắp tiến về 4 triệu nhanh như vậy. Ta còn chưa kịp cùng người nhà tạm biệt đây, liền không thể nhiều cho một chút thời gian. Muốn vội vã như vậy sao? Muốn một chút cũng sẽ không thế nào. Bốn phía phàn nàn âm thanh liên tục không ngừng. 10 giờ chưa leo lên chiến hạm thì coi là từ bỏ tư cách. Người bề trên cứng rắn vượt qua những thứ này mới vừa trở thành binh sĩ người tưởng tượng. Trong đám người, những cái kia nguyên bản liền nhập ngũ qua người, thì đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Binh sĩ chính là tuyệt đối phục tùng. Nếu như không phục tùng, vậy liền không cần làm binh sĩ. Những người này có lẽ may mắn chính mình còn không có chân chính tiến vào quân đội, bằng không, liền loại này nhiễu loạn quân tâm lời nói, đã bị quân sự phán quyết. Trong đội ngũ, một cái lao binh mở miệng nói ra. Cảm ơn. Loại chuyện này người bình thường tiếp xúc rất ít. Lao binh xem như là cái nhắc nhở. Cờ Dít cũng ghi ở trong lòng. Nhưng hắn cảm giác chính mình xung quanh những thứ này đồng liêu tựa hồ cũng là một đám người ô hợp. Liên bang binh sĩ biên chế kỳ thật rất nhiều, vì cái gì mà lại muốn để bọn hắn những thứ này nguyên bản người bình thường tiến vào quân đội đâu? Cờ Dít trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Rất nhanh, màu trắng trên bình đài tất cả mọi người lại bị chuyển tống về đến chính mình nguyên bản tới địa phương. Cờ Dít nhìn thấy lao đầu nhàn nhã nằm ở trong cửa hàng, xung quanh cũng nhiều một chút người không quen biết. Hắn nhận đến chiến hạm vị trí tại tinh lục cảng sao bên trong, nếu như muốn đuổi đi qua, thời gian vừa lúc chính là 10 giờ. Hắn lập tức trong lòng hoảng hốt, lập tức kêu một chiếc xe bay hướng về cảng sao vị trí tiến đến. Những người khác cũng giống như vậy. Đến mức về nhà, Cờ Dít bản thân liền không có ý nghĩ như vậy. Thời đại này hài tử cùng phụ mẫu thân tình kỳ thật không hề chặt như vậy dày, đương nhiên so với bình thường quan hệ vẫn là muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa kỳ thật tương đối độc lập. Phụ mẫu cơ bản đem hài tử nuôi lớn đến trưởng thành, liền sẽ không lại quản, là thật không quản loại kia. Dù sao thời đại này, người cũng không có khả năng chết đói. Duy nhất để cho Cờ Dít nhớ mong, cũng chỉ có tủ kính bên trong đặt hệ. Chờ ta trở lại. 10 giờ. Cờ Dít đến cảng sao, chiến hạm dừng sát ở cảng sao bên trong, to lớn, thần bí. đã từng cờ rít chỉ ở trong trò chơi tiếp xúc qua chiến hạm, mặc dù cũng rất chân thật, nhưng còn lâu mới có được trong thế giới hiện thực đối mặt lúc cảm thụ tới rung động. Tiến vào chiến hạm, cờ rít liền cảm giác chính mình trở thành vô số binh sĩ bên trong một thành viên, tại rộng lớn hạm trong khoang thuyền ngồi, chờ đợi chiến hạm khởi động. Thật sự muốn đem bọn hắn đưa qua sao? Càng sao một chỗ trên đài quan sát, Bùi lần có chút không đành lòng. Những người này chính là muốn dùng để hy sinh, bọn hắn có thể hay không bình an, liền xem bọn hắn bất khí. Cũng không thể để cho chúng ta binh sĩ tới tiến hành loại này nhiệm vụ. Sơ Dĩn tận cho rằng người bản thân chính là tiêu hao phẩm, đặc biệt là người bình thường, càng có lẽ là văn minh hiện ra giá trị của mình. Hú hồ, chúng ta đã có qua mấy lần thí nghiệm đi xuyên, máy thăm dò cùng đám bộ đội nhỏ đã thành công đến không gian 4 triệu, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Ngươi cũng đã biết, hành động lần này có bao nhiêu học giả bảo đảm. Bùi lần cũng biết, nhưng phía trước dù sao cũng là tiểu cổ, mà lần này là đại lượng. Coi như hắn không hiểu những cái kia học thức bên trên đồ vật, cũng biết cả hai không thể đánh đồng. Đã bắn, chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị, lỗ sâu có thể duy trì không được bao dài thời gian. Hai người đều là quân đội đại lao cấp nhân vật. Tại lần này hành động bên trong bị sai khiến trở thành chính phó quan chỉ huy. Bọn hắn chưa hề tiến về qua 4 triệu, đối với 4 triệu trống rỗng, đã đối với đến 4 triệu mờ mịt, lại hưng phấn vô cùng. Coi như không phải lần đầu tiên tiến về 4 triệu, nhưng bay về 4 triệu hành động vĩ đại vẫn như cũ chói mắt, làm lần thứ nhất hành động chính phó chỉ huy, bọn hắn danh tự, kinh lịch sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở văn minh tấm bia to bên trên. Một cái góc vắng vẻ cũng được. Chiến hạm bắn ra cường đại dòng chảy hạt đẩy mạnh tiến lên. Cờ Dít cảm giác mãnh liệt tăng tốc độ tác dụng sau lưng chính mình. Mời tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đem tới gần hố đen số 0, tiến vào lỗ sâu hố đen số 0, đối với nơi này tất cả mọi người đến nói đều không xa lạ gì. Dù sao chỉ cần ngắm nhìn bầu trời liền có thể nhìn thấy. Mà lỗ sâu thì là rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật tiến về 4 triệu kế hoạch cũng không có bảo mật, bất quá vẫn như cũ có rất nhiều người không biết rõ lắm cụ thể chi tiết. Bọn hắn chỉ nghĩ muốn tiến vào quân đội, sau đó lên đến chiến trường. Cuộc sống tẻ nhạt đã để bọn hắn cảm thấy chán ghét. Bọn hắn tại các loại phong phú giải trí bên trong kích phát ra đối với chiến tranh khát vọng. Loại kia muôn màu muôn vẻ hình ảnh, loại kia nhiệt huyết cùng nhau tình cảm, để cho bọn họ tim đập thình thịch. Cờ Dít cũng là một thành viên trong đó. Hắn thấp thỏm, hắn hưng phấn, nội tâm bao vây lấy mãnh liệt vinh dự cảm giác. 4 triệu, ta đến rồi. Cũng không biết người nào kêu một tiếng, những người còn lại nhao nhao quát to lên. Nghe lấy rất lung túng, nhưng giờ phút này lại bao hàm tất cả mọi người tình cảm. Theo chiến hạm một tiếng chấn động, chỉnh chiếc chiến hạm tiến vào lỗ sâu bên trong, bị liên lụy cảm giác truyền khắp toàn thân, mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng cũng đã dẫn phát đại lượng khó chịu. Một chút người càng là trực tiếp nôn mửa ra, không chỉ là ăn đồ vật, còn có máu. Tất cả mọi người không cần khủng hoảng, đây chỉ là chúng ta thông qua lỗ sâu bậc thang trọng lực mà thôi. Chiến hạm đã vì các ngươi ngăn cản đại bộ phận lực hút tổn thương tiếp xuống mai đến rời đi lỗ sâu phía trước, cũng sẽ không lại xuất hiện cùng loại vấn đề.